Chương 1201, yếu liền muốn bị đòn. Những cái này đại thánh đế tôn nói lời, người ngoại quốc căn bản là nghe không rõ là có ý gì, bất quá cuối cùng tên kia nhân tộc đại thánh nói cái gì Bắc tinh giới, Nam tinh giới, Đông tinh giới, Tây tinh giới, còn có trung ương thế giới, ngược lại để người có thể đoán được một vài. Có thể coi là đoán được những cái này, cũng như cũng là nghe rơi vào trong sương mù, nhưng không quản như thế nói, khối này khổng lồ so với toàn bộ Bắc tinh giới đều muốn đánh đến gấp 5-6 lần lục địa, cũng chính là cái gọi là trung ương thế giới, đích thật là mạnh, có chút không đúng điệu. Tại Bắc tinh giới đã được vinh dự truyền thuyết Đại Thánh Đế Tôn, ở đây, nho nhỏ trong một tòa đại điện, lại hội tụ mười mấy tên, đây là khái niệm gì? Phải biết, có mặt cái này mười mấy tên đại thánh đế tôn, tùy tiện kéo một cái ra ngoài, đều đủ để tàn phá Bắc tinh giới. Liền xem như Bắc tinh giới giờ đây toàn bộ á thánh đại tôn gộp lại, có lẽ đều không phải là một tên đại thánh đế tôn ngang tài ngang sức, càng không cần nói những cái này đại thánh đế tôn phía dưới, còn có càng nhiều nửa bước đại thánh cùng á thánh đại tôn, đây quả thực là kinh khủng tới cực điểm. Tất nhiên đối với trung ương thế giới Tiêu Trần đám người là không mảy may biết gì cả, càng thêm không biết những cái này đại thánh đế tôn trong miệng đã nói kia cái gì không cách nào ngăn cản sự tình, còn có cái gì cái gọi là bách tộc đại chiến. Lúc này Tiêu Trần bọn họ vẫn tại Dạ Quỷ Các lưu lại, tại chiến đấu đi qua sau, liên tiếp đi qua thời gian nửa tháng, mà tại trong nửa tháng này, Dạ Quỷ Các cùng Ma Thiên Điện danh hạ các loại công nghiệp cùng tài nguyên cũng đều là bị từng cái kiểm soát rõ ràng, bây giờ là đến phân định lợi ích thời điểm. Bởi vì đã sớm dự liệu được lần này lợi ích phân định chỉ sợ sẽ không rất thuận lợi, cho nên trong lúc ở chỗ này, Tiêu Trần đã đem ý nghĩ của mình đối với Tiêu Thánh đám người nói một lần. Đối với cái này, Tiêu Thánh bọn họ tự nhiên cũng là giơ hai tay tán thành, cho nên Long Thanh cùng Thiên Duyệt cũng liền phân biệt đi thăm hỏi Vạn Thú Cốc cùng Cửu Thiên Đường đại tôn nhóm. Vạn Thú Cốc như là Tiêu Trần châu nghĩ như vậy, cũng không có phí bao lớn khí lực liền đồng ý trợ giúp Thánh Cung, để Thánh Cung có thể được đối lập nhau bình đẳng lợi ích phân định. Vạn Thú Cốc như thế cứ, cái này cũng chẳng ngoài dự tính, chung quy Vạn Thú Cốc vốn cũng không tham gia Dạ Quỷ Các cùng Ma Thiên Điện lợi ích bố trí, cho nên đối với những vật này rốt cuộc làm sao chia, ai quá nửa một vài, ai ít phân một vài, Vạn Thú Cốc cũng không để ý. Như thế, thêm vào Long Thanh lại chính mình tới cửa, đồng thời lại làm ra mặt khác một vài cho phép sau, Vạn Thú Cốc tự nhiên đồng ý giúp đỡ. Chung quy chuyện này đối với Vạn Thú Cốc mà nói, đồng thời không có bất kỳ tổn thất nào. Vạn Thú Cốc đáp ứng. Bất quá chỉ dựa vào Vạn Thú Cốc một nhà hiển nhiên là không đủ, còn phải xem Cửu Thiên Đường ý tứ. So sánh với Vạn Thú Cốc, Cửu Thiên Đường cũng có chút khó khăn làm, liền xem như Thiên Duyệt chính mình mở miệng, Cửu Thiên Đường Thiên Tuyệt chờ ba vị đại tôn, cũng không có lập tức đồng ý. Nguyện ý cũng rất đơn giản, Thánh Cung muốn quá nửa một vài lợi ích, như vậy, kia Cửu Thiên Đường lợi ích tự nhiên muốn nhận một vài can thiệp, tuy là không nhiều, nhưng rõ ràng cũng không phải Cửu Thiên Đường vui mừng nhìn thấy. Cửu Thiên Đường lưỡng lự, cuối cùng, hay là Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt cùng đăng môn thăm hỏi, tại thương lượng suốt cả một ngày sau, Cửu Thiên Đường mới đáp ứng xuống. Cùng Cửu Thiên Đường đạt đến cùng hiểu, Cửu Thiên Đường cùng Vạn Thú Cốc trợ giúp Thánh Cung ít nhất được hai tòa nội tình bí cảnh, bất quá Cửu Thiên Đường có một cái điều kiện, cái kia chính là cái này hai tòa nội tình bí cảnh. Từ nay về sau 100 năm ở giữa, mỗi một năm, Thánh Cung đều nhất định muốn vô điều kiện phân cho Cửu Thiên Đường ba cái số người, để nó tiến vào bên trong tu luyện. Nói trắng ra là, cũng chính là Cửu Thiên Đường trợ giúp Thánh Cung ít nhất được hai tòa nội tình bí cảnh, nhưng cái này hai tòa nội tình bí cảnh trong tương lai 100 năm thời gian bên trong, cơ hồ giống như là Thánh Cung cùng Cửu Thiên Đường chung toàn bộ, mỗi một năm. Cửu Thiên Đường đều có thể có 3 cái số người. Đối với Cửu Thiên Đường yêu cầu này, Thánh Cung không có từ chối, ngược lại không phải là không muốn cự tuyệt, mà là không có cách nào từ chối. Trước sau thành công thuyết phục Cửu Thiên Đường cùng Vạn Thú Cốc, như thế, ngày hôm đó, 5 đại tông môn người cũng cuối cùng thì tụ hội một đường, bắt đầu trao đổi dạ quỷ các cùng ma thiên điện lợi ích phân chia. Một lát nữa cấp hội đồng, Tiêu Trần tự nhiên là không có tư cách tham gia, bất quá bởi vì trước khi xảy ra đã làm đủ chuẩn bị, cho nên Tiêu Trần ngược lại cũng không phải là quá lo lắng kết quả, có Cửu Thiên Đường cùng Vạn Thú Cốc trợ giúp, tin tưởng Thái Thần Tông cùng Lực Vương Tông hẳn phải biết lựa chọn thế nào. Lười biếng tựa ở trong viện ghế tre bên trên, bên mình là Thiên Duyệt đầy tờ gái, nhìn xem Tiêu Trần một mặt bình tĩnh, một bên Cố Linh Giao nhưng là có chút kỳ quái hỏi. Chồng, trước mắt năm đại tông môn đại tôn thương lượng lợi ích phân phối sự tình, ngươi không có chút nào không yên lòng sao? Có cái gì tốt lo lắng, nên làm đều làm, còn lại chỉ cần chờ đợi kết quả là đã thành. Nghe vậy, Tiêu Trần nhẹ giọng cười nói. Đã đem chính mình có thể làm đều làm xong, chuyện còn lại cũng không phải là Tiêu Trần có lẽ đi nghĩ. Cũng liền tại Tiêu Trần một bộ dáng không sao cả lúc, dạ quỷ cắt trong chủ điện, năm đại tông môn đại tôn nhóm đã tụ hội một đường. Tất nhiên, cầm đầu như cũng là Khương Thái Thần, Thiên Tuyệt, Hoang Cổ, Sư Tông bốn người bọn họ. Bốn người ngồi ở chủ vị, đến mức mặt khác đại tôn nhưng là chia nhóm đầu dưới hai bên. Nói là năm đại tông môn, có thể thánh cung Tiêu Thánh bốn người, lúc này nhưng không ai có thể ngồi bên trên các vị, cùng Khương Thái Thần bốn người bình khởi bình tọa. Chủ tọa bên trên cũng không có thánh cung chỗ ngồi, cái này đã hiện ra thánh cung thế yếu. Cùng lúc đó, Khương Thái Thần lúc này đã trước tiên mở miệng nói. Đầu tiên là nhìn một cái Sư Tông, Khương Thái Thần cười nói, Sư Tông, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Trung quy ngươi Vạn Thú Cốc đối với dạ quỷ các cùng ma thiên điện đồ vật giống như cũng không có hứng thú a. Sư Tông vốn là hoàn toàn có thể không cần tới, trung quy lần này lợi ích bố trí cùng Vạn Thú Cốc vốn là không có có bất kỳ quan hệ gì. Nghe Khương Thái Thần lời này, Sư Tông khẽ mỉm cười nói. Đến nào vô giúp vui thế thôi. Sư Tông chẳng qua là đến nào vô giúp vui, nghe vậy, Khương Thái Thần cũng không nói thêm gì nữa. Chuyển ánh mắt mà nhìn về phía dưới một đám đại tôn, Khương Thái Thần thản nhiên nói. Trải qua cái này hơn nửa tháng kiểm soát, đã tra thanh dạ quỷ các cùng ma thiên điện danh hạ công nghiệp cùng tài nguyên, trong đó nội tình bí cảnh 4 tòa, các loại tu luyện một chút bí cảnh 18 tòa, còn có linh mạch 18 linh tòa, trong đó cực phẩm linh mạch 8 tòa, đến mức đan dược, phụ triện, cùng vật gì khác. Tại cái này không giống nhau một nói tỉ mỉ, số lượng rất nhiều, bây giờ chúng ta hay là đến thương nghị một chút liên quan tới những thứ này vấn đề phân phối đi. Khương Thái Thần bình tĩnh nói, mà liền tại hắn vừa dứt lời, một tên Lực Vương Tông Đại Tôn liền thức dậy nói. Tại bố trí trước, ta cảm thấy có lẽ trước tiên đem lời nói rõ ràng ra, lần này bố trí có lẽ muốn dựa vào hết sức nhiều ít đến phân phối, như thế mới đủ công bằng. Nếu không thì đối với tất cả mọi người không công bằng. Dựa vào hết sức bao nhiêu đến phân phối, lời này vừa ra, có mặt ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía Tiêu Thánh bốn người, lời này rõ ràng là đứng trước Thánh Cung. Trung quy Thánh Cung không có Á Thánh cảnh đại viên mãn tồn tại, mà còn, Tiêu Thánh bốn người tu vi tại Á Thánh cảnh bên trong cũng là yếu nhất, vẹn vẹn có Tiêu Thánh một người là Á Thánh cảnh tiểu thành. Chương 1202, rõ ràng ăn hiếp ngươi. Chính là bởi vì Thánh Cung tại Á Thánh cảnh đại tôn cấp độ này căn bản cũng không có một chút ưu thế, hoàn toàn là ở vào bị triệt để nghiền ép trạng thái. Cho nên, tại ngày hôm nay như thế một hồi hoàn toàn do Á Thánh cảnh đại tôn tạo thành hội đồng bên trên, mới sẽ bị động như thế, thậm chí một lên liền bị lớn tiếng dọa người. Dựa vào người này đại tôn đã nói, như vậy Thánh Cung tuyệt đối là hết sức nhỏ nhất, cho nên, Thánh Cung nên lấy được lợi ích cũng hẳn là ít nhất. Nương theo lấy người này đại tôn tiếng nói vừa ra, mặt khác đại tôn cũng là mở miệng nói ra, không sai, hết sức nhiều, tự nhiên muốn quá nửa một vài, nếu không thì liền không công bằng. Ta cũng đồng ý. Tên thứ ba đại tôn mở miệng nói. Một tên tiếp một tên Á Thánh cảnh đại tôn mở miệng nói ra, tất nhiên. Những người này tự nhiên toàn bộ đều là đến từ Thái Thần Tông cùng Lực Vương Tông. Cửu Thiên Đường cùng Vạn Thú Cốc đã là cùng Thánh Cung đạt đến nhất trí, cho nên vào lúc này tự nhiên sẽ không thấy người gặp nguy, thừa cơ hãm hại, mà đối diện với mấy cái này đại tôn luôn mồm nói công bằng, Tiêu Thánh bốn người lại là ngồi vững Thái Sơn, trên mặt không có chút nào bay màu, cũng tương tự không có mở miệng bẻ lại, thật giống như đây hết thảy đều cùng bọn họ không có quan hệ mở dạng. Thấy Tiêu Thánh bốn người hoàn toàn không có ý lên tiếng, nói chuyện lúc trước cái này vài tên đại tôn, trong mắt đều là lóe qua một vệt ngờ vực, tâm nghĩ cái này Thánh Cung đại tôn làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ nào bọn họ không có nghe hiểu lời nói bên trong ý tứ? Tiêu Thánh bốn người giữ yên lặng, không có cách, cuối cùng cái thứ nhất mở miệng nói chuyện đại tôn trực tiếp nhìn về phía Tiêu Thánh nói. Tiêu Thánh huynh, các ngươi Thánh Cung cho rằng chúng ta lời này có đạo lý hay không? Nếu Tiêu Thánh bốn người lặng im, vậy cũng chỉ có thể đem nói làm do nói. Nghe vậy, Tiêu Thánh lúc này mới nhàn nhạt nhìn về phía người này đại tôn, giọng bình tĩnh nói. Cái gì là hết sức nhiều, gì lại vì hết sức ít đâu. Cái này tự nhiên là xem các phe thực lực mạnh tự nhiên hết sức liền nhiều, thực lực yếu tự nhiên hết sức liền thiếu đi. Nghe vậy, người này đại tôn cười nói. Lời đã nói rõ ràng. Thánh cung thực lực tại năm đại tông môn bên trong là yếu nhất, đặc biệt là tại á thánh cảnh đại tôn này cấp độ. Nghe vậy, Tiêu Thánh khỏe miệng lộ ra một vệ nụ cười nói. Như thế nói đến, các vị đều cho rằng trận chiến này ta Thánh cung hết sức ít nhất. Nếu cũng đã nói đến cái này, vậy liền không ngại trực tiếp mở ra cửa sổ nói hiện ra hóa, cho nên, Tiêu Thánh cũng không tiếp tục khéo léo, mà là hết sức trực tiếp mở miệng nói ra. Tiêu Trần đã là rất ngay thẳng mà hỏi, nghe vậy, người này đại tôn cũng là nở nụ cười hồi đáp. Ta đây nghĩ không cần ta mà nói đi, chư vị ngồi ở đây đều có lẽ nhìn ở trong mắt, trận chiến này, Thánh Cung đích thật là hết sức ít nhất, trung quy giống như khô quỷ cùng vạn sơn, ngươi Thánh Cung nhưng liền không có đến chút lực, bất quá nếu là liên minh, kia chúng ta tự nhiên cũng sẽ không như vậy bạc đại Thánh Cung, nên cho Thánh Cung lợi ích. Ta nghĩ nhất định cũng sẽ không thiếu, ngươi cứ nói đi, Tiêu Thánh huynh. Ý tứ đã rõ ràng, nghe lời này, Tiêu Thánh nhàn nhạt nói câu, nếu như thế, vậy liền xem bốn vị đại tôn ý tứ đi, ta tin tưởng bốn vị đại tôn sẽ rất công bằng. Tiêu Thánh cũng lười cùng người này dư thừa hao phí thần thiệt, như là đã có chỗ chuẩn bị, vậy liền đem trực tiếp ném sự tình cho Khương Thái Thần bốn người bọn họ giải quyết đi, mà còn... Nói lời này thời điểm, Tiêu Thánh còn đặc biệt đem Sư Tông cũng cho quên đi vào trong. Vốn Vạn Thú Cốc liền không tham dự lần này lợi ích bố trí, giờ đây Tiêu Thánh như thế một nói, rõ ràng cũng là đem Sư Tông cho quên đi vào trong, từ hắn nhóm bốn người đến quyết định. Đồng thời không nhận thấy được Tiêu Thánh lời nói bên trong ẩn dấu ý tứ, tiếng nói vừa ra. Chư vị ngồi ở đây đại tôn cũng là đem ánh mắt ngay ngắn hướng nhìn về phía Khương Thái Thần bốn người. Tiêu Thánh một câu nói kia nói không sai, tuy là xem ra lần này lợi ích bố trí là chư vị ngồi ở đây đại tôn cùng nhau trao đổi quyết định, nhưng trên thực tế, chính thức có được quyền quyết định, chỉ có Khương Thái Thần bốn người bọn họ. Cũng chính bởi vì vậy, Thánh Cung mới sẽ như vậy bị động. Bởi vì Thánh Cung căn bản cũng không có Khương Thái Thần bọn họ cấp độ này nhân vật làm quan, như thế, tự nhiên liền không khả năng lời nói có trọng lượng, chỉ có thể nghe lời nhân ra an bài. Đúng như dự đoán, đối mặt đám người nhìn chăm chăm, Khương Thái Thần sắc mặt bình tĩnh nói. Trước kia các vị nói cũng không tệ, rất có đạo lý, bất quá Lao Phu cho rằng, nếu đại gia cùng là liên minh, kia tự cho là đúng có lẽ chung tiến lui. Trận chiến này tuy nói Thánh Cung hết sức không nhiều, nhưng chung quy không có công trạng cũng có khổ lao, cho nên phân lợi ích, cực sẽ không thiếu. Nói đến đây, Khương Thái Thần dừng một chút, ánh mắt rơi vào Tiêu Thánh bốn người trên người, dừng chỉ chốc lát sau, Khương Thái Thần mới nói tiếp. Như vậy đi, lần này dạ quỷ các cùng mà thiên điện lợi ích bố trí, Thánh Cung phân một tòa cực phẩm linh mạch, cùng 10 tòa trung phẩm linh mạch. Đến mức đan dược, phụ triện, thì tất cả giao cho Thánh Cung, chung quy đại gia là liên minh, có một số việc cũng không cần phân như vậy hiểu rõ. Khương Thái Thần lời này vừa nói ra, Tiêu Thánh, Nhiên Đăng, Băng Liên, Ngộng Khiết bốn người trong mắt đều là lóe qua một vệ tức giận, đến mức Thái Thần Tông cùng Lực Vương Tông Đại Tôn thì rối rít chắp tay vái nói. Đại Tôn từ tâm, chúng ta đồng ý. Vài vị Đại Tôn đều đồng ý Khương Thái Thần lời này, mà còn xem bộ dáng của bọn hắn, còn giống như cho rằng Khương Thái Thần là bao nhiêu từ tâm, mà Thánh Cung nhưng là chiếm phần lớn bở một dạng. Bất quá danh ngôn cũng nhìn ra được, Khương Thái Thần dạng này bố trí, quả thực có thể nói là táo bạo ăn hiếp người. Trực tiếp nhảy qua mặt khác ba đại tông môn lợi ích bố trí, mà là trực tiếp giải quyết trước định Thánh Cung lợi ích bố trí, mà còn từ đầu tới đuôi, Khương Thái Thần không có nói tới bất luận cái gì một câu nội tình bí cảnh có lẽ là tu luyện bí cảnh. Cũng chính là nói, dạ quỷ các cùng ma thiên điện các loại công nghiệp cùng tài nguyên tu luyện, Thánh Cung đừng nói nội tình bí cảnh không cách nào lấy được, thậm chí ngay cả tu luyện bí cảnh cũng không có. Hơn nữa còn là một cái cũng không có. Dạ quỷ các cùng ma thiên điện nội tình bí cảnh tổng cộng có 4 tòa, mà tu luyện bí cảnh nhưng là có 18 tòa, bất quá những cái này đều giống như cùng Thánh Cung không có quan hệ. Mà về phần kia cái gọi là cái gì cực phẩm linh mạch, còn có cái gì đang dược, phụ triện, thì căn bản cũng không có bao lớn phạm vi sử dụng. Nhìn như rất hào phóng. Đem hai đại tông môn đan dược cùng phụ triện tất cả đều phân cho Thánh Cung, bất quá có mặt tất cả mọi người biết, những vật này hoàn toàn liền là kê lạc A. Bởi vì đan dược cùng phụ triện chính mình cũng có thể luyện chế, thế nhưng là nội tình bí cảnh cùng tu luyện bí cảnh đây, đó mới là một cái tông môn phát triển căn bản. Không nằm chắc ẩn bí cảnh, không có tu luyện bí cảnh, một cái tông môn căn bản là phát triển không nổi. Chỉ dựa vào đan dược cùng phụ triện. Vậy đơn giản liền là quá khích. Nguyên là còn nghĩ đến Khương Thái Thần bọn họ coi như lại thế nào lòng tham không đáy, sẽ không bố trí nội tình bí cảnh cho Thánh Cung, nhưng tu luyện bí cảnh trung quy có lẽ có đi, nhưng ai nghĩ đến, Khương Thái Thần lại liền tu luyện bí cảnh cũng không cho Thánh Cung, một bộ ăn chắc ngươi Thánh Cung không có biện pháp kiểu dáng. Cũng khó trách Tiêu Thánh bốn người lúc này trong mắt đều là có tức giận hiện ra. Vất vả lâu như vậy, cuối cùng liền cặn bã cũng không có ăn đến, chẳng qua là uống một ngụm thang, cái này thả ở trên thân ai có lẽ đều sẽ nổi giận đi. Vì vậy, Nhiên Đăng lúc này cũng là trầm giọng nói, Đại Tôn làm như vậy, có phải hay không có chút quá mức? Chương 1203, Đảo Ngược. Khương Thái Thần hành động đích thật là khinh người quá đáng, cũng bởi vì Thánh Cung thế yếu, cũng bởi vì Thánh Cung không có á thánh cảnh đại viên mãn tồn tại, Khương Thái Thần liền khi dễ như vậy người. Ấn bình thường mà nói, coi như Thánh Cung thực lực yếu, coi như Thánh Cung không có á thánh cảnh đại viên mãn tồn tại, tốt, Thánh Cung không có tư cách thấp hơn ẩn bí cảnh, có thể, bất quá kia 18 tòa tu luyện bí cảnh, bất luận thế nào nói. Đều có lẽ có Thánh Cung phần đi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Khương Thái Thần lại liền kia 18 tòa nội tình bí cảnh cũng không nguyện ý phân cho Thánh Cung, hơn nữa còn là một tòa cũng không cho. Tâm trung khí phẫn, cho nên Nhiên Đăng dù cho là đối mặt Khương Thái Thần, lúc này ngữ khí cũng đã là biến vô cùng gượng gạo. Mà nghe Nhiên Đăng lời này, Khương Thái Thần trong mắt cũng là có một đạo ớn lạnh chợt lóe lên, bất quá đến hắn cấp độ này người. Thì nộ không lộ tự nhiên là có thể làm được. Cũng không có cái gì quá nhiều bay màu, bất quá Khương Thái Thần không có nổi giận, ngược lại thì một tên Thái Thần Tông Đại Tôn mở miệng nói ra, ngữ khí cũng là đồng dạng lạnh xuống. Nhiên Đăng, chú ý miệng của ngươi khí, ngươi Thánh Cung vốn lần này liền không có ra bao nhiêu lực, Đại Tôn như thế bố trí, thế nào, ngươi vẫn còn chê ít sao? Đều không cần Khương Thái Thần mở miệng, tự nhiên là có người đứng ra vì hắn lời nói, mà nghe người này lời nói, đang ngồi chủ nhân đều là màu đậm khác nhau. Vạn thú cốc người từng cái việc không liên quan tới mình treo lên thật cao, mà cửu thiên đường người, nhưng là từng cái ngồi ngay ngắn, giống hai thai không nghe thấy chuyện việc người khác giống như. Vạn thú cốc cùng cửu thiên đường đại tôn nhóm không mở miệng, Lực Vương Tông cùng Thái Thần Tông bây giờ lại là rõ ràng liên thủ lại chèn ép Thánh Cung. Chính là muốn đem Thánh Cung lợi ích giảm đến thấp nhất. Nội tình bí cảnh, tu luyện bí cảnh là không có khả năng cho Thánh Cung, linh mạch cùng đan dược phụ triện những cái này cây lạc, ngược lại là có thể cho Thánh Cung. hoàn toàn là đem thánh cung làm kẻ đần độn, hết mức không hợp lý bố trí, nhưng theo trong miệng những người này nói ra, thật giống như thánh cung là chiếm phần lớn bở dường như. Ở tên này đại tôn tiếng nói vừa ra sau, một tên khác lực vương tông đại tôn cũng là mở miệng phụ họa nói. Tiêu thánh huynh, có một số việc hay là tự cho là đủ người thường nhạc, luận công hành thưởng, tự nhiên là dựa vào công lao lớn nhỏ đến phân phối, nếu thánh cung hết sức ít nhất, kia đạt được lợi ích tự nhiên cũng liền hẳn là ít nhất. Đám người rối rít mở miệng, đều là một cái thái độ, cái kia chính là mới vừa rồi Khương Thái Thần bố trí, rất tốt, rất công bằng, thánh cung cũng không có thua thiệt. Giống đã là ăn chắc thánh cung một dạng, nhìn về phía Tiêu Thánh bốn người, Thái Thần Tông cùng Lực Vương Tông đại tôn nhóm mỗi một cái đều là lòng tin tràn đầy, tại bọn họ xem ra, chuyện hôm nay có lẽ chính là như vậy. Chờ đuổi thánh cung sau, còn lại những cái kia nội tình bí cảnh cùng tu luyện bí cảnh, thì có Thái Thần Tông, Lực Vương Tông, Cửu Thiên Đường, cái này ba nhà đến phân. Ba nhà phân khẳng định phải bốn nhà phân tốt hơn nhiều, mỗi một nhà đạt được lợi ích cũng rõ rệt muốn nhiều hơn. Mấy người ngươi nhấn một cái ta một lời nói, thấy cảnh này, chủ tọa bên trên Khương Thái Thần cùng Hoàng Cổ từ đầu đến cuối sắc mặt không hề thay đổi. Đến cuối cùng, Khương Thái Thần khoát tay một cái, có chút làm bộ nhìn về phía một bên Thiên Tuyệt hỏi. Thiên Tuyệt huynh, ngươi cho rằng như thế nào, ta đối với Thánh Cung bố trí còn có lý. Nếu như có lý, cứ như vậy quyết định, sau ba chúng ta nhà lại trao đổi tiếp xuống phân định. Khương Thái Thần lời này rõ ràng là có một loại đang nhắc nhở Thiên Tuyệt hương vị, ý kia đã là rõ rệt, chỉ cần Thiên Tuyệt gật đầu, Khương Thái Thần liền trực tiếp đem Thánh Cung đuổi, mà đến lúc đó đồ còn dư lại từ hắn nhóm ba nhà đến phân. Tại Khương Thái Thần xem ra, Thiên Tuyệt khẳng định sẽ không cự tuyệt, mà phía dưới một đám đại tôn cũng đều là ý nghĩ như vậy, có điều, để cho người ta không có nghĩ tới là... Nương theo lấy Khương Thái Thần tiếng nói vừa ra, Thiên Tuyệt nhàn nhạt mở miệng nói một câu. Ta cảm thấy không phải rất công bằng, Thánh Cung hết sức đồng thời không ít, dạng này bố trí không thích hợp, dù nói thế nào Thánh Cung cũng hẳn là có nội tình bí cảnh cùng tu luyện bí cảnh đi, nhưng bây giờ Thánh Cung không có gì cả đều phải đến, mà những đan dược kia, phụ triện, cơ hồ có thể nói không dùng được, cho nên, ta cho là nên một lần nữa lo lắng. Thật đơn giản một câu, để Thái Thần Tông cùng Lực Vương Tông Á Thánh Đại Tôn mỗi một người đều ngây dại, ngay cả Khương Thái Thần đều là hơi sừng sờ, sau đó mặt lộ vẻ nghi ngờ nhìn về phía Thiên Tuyệt. Cái này có ý tứ gì? Thiên Tuyệt lại không tán thành chính mình, lẽ nào hắn không biết, đuổi Thánh Cung sau, bọn họ cái này ba đại tông môn mới có thể có đến càng nhiều lợi ích sao? Nguyên là đều tưởng rằng ăn chắc Thánh Cung. Lần này Thánh Cung khẳng định chỉ có thể là kẻ cơm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được, nhưng ai nghĩ đến, Thiên Tuyệt lại sẽ vào lúc này nói ra một câu nói như vậy, quả thực là để cho người ta bất ngờ. Trong lòng ngờ vực, bất quá rất nhanh, Khương Thái Thần liền đoán được một vài cái gì, ánh mắt không tự chủ liếc nhìn Tiêu Thánh bốn người. Thiên Tuyệt vào lúc này nói ra lời này, rõ ràng là đứng tại Thánh Cung phía bên kia, như vậy. Cũng chỉ có thể có một loại giải thích, cái kia chính là Cửu Thiên Đường cùng Thánh Cung đạt đến thỏa thuận gì. Tại lần này lợi ích phân phối sự tình bên trên, Cửu Thiên Đường đem đứng tại Thánh Cung một phương. Nghĩ tới đây, Khương Thái Thần bất thình lình sinh ra một vệ dự cảm không tốt, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Sư Tông. Nếu Thánh Cung đều có thể cùng Cửu Thiên Đường đại thành một loại nào đó cùng hiểu, kia Vạn Thú Cốc chẳng phải là càng thêm đơn giản. Trung quy Vạn Thú Cốc vốn cũng không tham gia lần này lợi ích bố trí, Thánh Cung muốn lôi kéo Vạn Thú Cốc, hoàn toàn không có gì khó a. Trong lòng đã có chỗ sự dự liệu, đồng dạng, đối mặt hắn nhìn chăm chăm, Sư Tông cũng là to giọng cười nói. Ha ha, vốn việc này cùng ta Vạn Thú Cốc là không có quan hệ gì, bất quá nếu Lao Phu tại cái này, tự nhiên cũng có chút nói nghĩ nói, tất cả mọi người là liên minh. Từng sát cánh chiến đấu qua, chuyện gì mời cũng không thể quá mức, bố trí muốn làm đến ngay thẳng, ngươi nói đúng không, Khương huynh? Sư Tông lời này vừa ra, Khương Thái Thần hai mắt hơi hơi nheo lại, trong lòng nói thầm một tiếng, thật sự. Sự tình phát triển có chút ngoài người ta dự liệu, nguyên lai tưởng rằng chắc là không có bất kỳ cái gì phản kháng, chỉ có thể chấp nhận thánh cung, giờ khác này giống như không bị khống chế. Thiên Tuyệt cùng Sư Tông nối tiếp nhau mở miệng, đều là vì thánh cung bênh vực những người bị bắt nạt, như vậy, Khương Thái Thần tự nhiên không thể tại khăng khăng làm theo ý mình, chung quy Thiên Tuyệt cùng Sư Tông, nói trắng ra là hai người bọn họ cũng không sợ Khương Thái Thần. Rơi vào trầm mặc, mà một bên Hoang Cổ, lúc này cũng là như có điều suy nghĩ, nguyên lai tưởng rằng có thể rất nhẹ nhàng đuổi đi thánh cung, nhưng bây giờ, giống như có chút khó khăn. Cũng không hổ là người già đời nhân vật, mới chẳng qua là trầm tư chỉ chốc lát, Khương Thái Thần liền mở miệng nói ra, trên mặt như cũ mang theo một vệt như tẩm gió xuân giống như nụ cười, giống như không chút nào bởi vì mới vừa rồi Thiên Tuyệt cùng Sư Tông lời nói, bị ảnh hưởng đến. Ha ha, nếu đại gia không đồng ý mới vừa rồi bố trí, vậy liền một lần nữa trao đổi đi, đại gia vốn chính là liên minh, có dị nghị là chuyện rất bình thường. Tiêu Thánh Huynh, như vậy đi, không bằng từ các ngươi thánh cung mà nói, cho rằng như thế nào bố trí mới đủ công bằng. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thánh, Khương Thái Thần vừa cười vừa nói. Chương 1204, không ngờ. Khương Thái Thần chủ động trưng cầu ý kiến Tiêu Thánh ý tứ, cái này lúc trước tuyệt đối là ai cũng không có nghĩ qua, tất nhiên, cũng là bởi vì Thiên Tuyệt cùng Sư Tông mở miệng, có hai người này ở đây. Khương Thái Thần tự nhiên không thể lại khăng khăng làm theo ý mình. Mà nghe Khương Thái Thần lời này, Tiêu Thánh thì chỉ nói một câu, chỉ cần công bằng là được. Cũng không có một cách cụ thể nói làm sao phân phối, chỉ cần công bằng là được. Tiêu Thánh câu nói này trong lúc nhất thời để Khương Thái Thần ngược lại là có chút khó khăn đi lên. Hiện nay tình huống, Khương Thái Thần cũng xử lý không tốt, bất quá lúc này Thiên Tuyệt ngược lại là chủ động mở miệng nói. Như vậy đi, bốn tòa nội tình bí cảnh, Lực Vương Tông cùng Thái Thần Tông tất cả đến một tòa, mà Thánh Cung phân hai tòa, đến mức Cửu Thiên Đường cũng không muốn rồi. Lần này liên minh, dù sao cũng là Thánh Cung phát khởi, mà còn, Thánh Cung mới lập, đối với nội tình bí cảnh hết sức phải, cho nên liền để nó chiếm giữ một mình hai tòa nội tình bí cảnh. Đến mức tu luyện bí cảnh, ba chúng ta mới riêng phần mình năm tòa, Thánh Cung phân ba tòa. Đến mức mặt khác linh mạch cùng công nghiệp, còn có đan dược phụ triện các loại, chia đều cũng được. Khương huynh nghĩ như thế nào đâu? Thiên Tuyệt chủ động mở miệng nói ra, nghe lời này, Khương Thái Thần rõ ràng là sợ. Cũng không phải bởi vì Thiên Tuyệt bố trí không đủ công bằng, trái ngược nhau rất công bằng, bất quá để Khương Thái Thần không có nghĩ tới là, Thiên Tuyệt lại chủ động buông tha cho một tòa nội tình bí cảnh, ngược lại đưa cho Thánh Cung. Đây là Khương Thái Thần không có nghĩ tới. Bốn tòa nội tình bí cảnh, công bình nhất bố trí cách làm tự nhiên là bốn đại tông môn một phương một tòa. Có thể hiện nay, Thái Thần Tông cùng Lực Vương Tông đều phải đến một tòa nội tình bí cảnh. Thế nhưng là Cửu Thiên Đường nhưng buông tha cho, mà là đem hắn cho Thánh Cung. Điểm này để Khương Thái Thần hoàn toàn không nghĩ tới. Đương nhiên, hắn hiển nhiên là không biết Thánh Cung cùng Cửu Thiên Đường đại thành tình trạng. Dựa vào song phương giao ước, cái này hai tòa nội tình bí cảnh, sau trăm năm thời gian, Cửu Thiên Đường đều có thể phái người tiến vào bên trong tu luyện, cho nên đối với Cửu Thiên Đường mà nói cũng không tính thua thiệt. Chỉ bất quá những chuyện này, Thiên Tuyệt tự nhiên là không có khả năng nói cho Khương Thái Thần. Mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn về phía Khương Thái Thần, Thiên Tuyệt chờ đợi hắn phục hồi, mai cho đến hồi lâu đi qua. Khương Thái Thần mới lộ ra một vẻ có chút không được tự nhiên nụ cười nói. Thiên Tuyệt huynh còn thật là khiến người ta không ngờ à, Cửu Thiên Đường thật chịu buông tha cho một tòa nội tình bí cảnh. Nếu tương hỗ là khối đồng minh, vậy dĩ nhiên phải trợ giúp lẫn nhau, như thế nào, Khương huynh cho rằng ta đề nghị này như thế nào. Nghe vậy, Thiên Tuyệt không hề gì cười cười nói. Cửu Thiên Đường là quyết tâm muốn tiễn một tòa nội tình truyền thừa cho hắn. Nghe lời này, Khương Thái Thần nhìn về phía một bên Hoang Cổ cùng Sư Tông nói, hai vị nghĩ như thế nào đâu. Vạn Thú Cốc tuy là không tham dự lần này lợi ích bố trí, nhưng mà Sư Tông ngồi ở chỗ này, Khương Thái Thần rõ ràng cũng không thể nào không chú ý hắn. Nghe Khương Thái Thần lời này, Sư Tông trước tiên mở miệng cười nói, ta cảm thấy Thiên Tuyệt huynh đề nghị này không sai, chung quy Cửu Thiên Đường tự nguyện buông tha cho, cái kia là chuyện của người ta, đối với Thái Thần Tông cùng Lực Vương Tông mà nói đồng thời không có cái gì thứ bị thiệt hại, ngươi nói đúng không, Hoàng Cổ huynh? Sư Tông khẳng định là tán đồng, mà còn lời hắn nói cũng rất đúng, Cửu Thiên Đường chịu nhường ra một tòa nội tình truyền thừa cho Thánh Cung, cái kia là chuyện của người ta, cùng Thái Thần Tông cùng Lực Vương Tông vốn cũng không có quan hệ. Tất cả bốn tòa nội tình truyền thừa, bỏ ra Vạn Thú Cốc không nói, công bình nhất bố trí cách, vậy dĩ nhiên là Thái Thần Tông, Lực Vương Tông, Cửu Thiên Đường, Thánh Cung, một phương một tòa. Mà bây giờ Thái Thần Tông cùng Lực Vương Tông đã mỗi người chia đến một tòa nội tình truyền thừa người, như thế, Cửu Thiên Đường đem tên của mình ngạch đưa cho Thánh Cung, ngược lại cũng không chê được. Sư Tông tiếng nói vừa ra, Hoang Cổ lúc này trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh dị, Thiên Tuyệt bố trí dự án đồng thời không có có bất kỳ vấn đề gì, bốn đại tông môn đều phải đến công bình nhất bố trí. Đồng thời, đối với kết quả như vậy, Hoang Cổ cũng không phải là không thể chấp nhận, bất quá nếu là có thể được càng nhiều lợi ích, vậy dĩ nhiên tốt hơn, nhưng mà, xem hiện tại tình huống như vậy, có lẽ có ít khó khăn. Cửu Thiên Đường cùng Vạn Thú Cốc rõ ràng là quyết tâm muốn cùng Thánh Cung cùng tiến thối, nếu như quậy chuyện quá cương, có lẽ đến lúc đó sẽ không tốt thu tràng. Nghĩ tới đây, Hoang Cổ cũng không có quá xúc động, khẽ mỉm cười nói, nếu Sư Tông đều đồng ý, vậy ta cũng bằng lòng Thiên Tuyệt huynh ý tứ. Thiên Tuyệt vấn đề nêu ra bàn bạc, Sư Tông cùng Hoang Cổ hai người đều đồng ý, đối với cái này, Khương Thái Thần thực ra đã không có cái gì lựa chọn khác. Bất quá hắn hay là nhìn về phía Tiêu Thánh hỏi. Tiêu Thánh huynh, ngươi Thánh Cung cảm thấy thế nào đâu? Tự nhiên không có điều gì dị nghị. Nghe vậy, Tiêu Thánh nhàn nhạt hồi đáp. Đối với dạng này bố trí kết quả, Thánh Cung tự nhiên không thể nào khoảng cái gì ý kiến khác nhau. Tuy là hai tòa nội tình truyền thừa, mỗi năm nhất định muốn phân ra ba cái số người cho Cửu Thiên Đường. Mà còn tu luyện bí cảnh Thánh Cung cũng mới chỉ phân đến 3 tòa, còn lại Thái Thần Tông chờ 3 đại tông môn đều phân đến 5 tòa, nhưng đây đã là kết quả tốt nhất, ít nhất so Tiêu Thánh trong lòng bọn họ mong đợi cao hơn ra rất nhiều. Tiêu Thánh cũng gật đầu đồng ý, thấy thế, Khương Thái Thần trong lòng mặc dù có chút khó chịu, nhưng về mặt ngoài nhưng không có chút nào biểu lộ ra, hướng về phía chư vị ngồi ở đây đại tôn liền cười nói. Nếu như thế, vậy liền dựa vào Thiên Tuyệt huynh vấn đề nêu ra bàn bạc bố trí đi, thời gian kế tiếp, tất cả tông chuẩn bị thế chân riêng phần mình chỗ phân lợi ích. Sự tình hoàn toàn ngoài Khương Thái Thần sự dự liệu, hắn lúc này cũng đã không có quá nhiều thích thú, tùy tiện nói vài câu sau, đám người liền tản đi. Liên quan tới Dạ Quỷ Các cùng Ma Thiên Điện lợi ích bố trí đã có kết quả, mà kết quả như vậy, tự nhiên là để đám người kình bạo nhãn cầu. Bởi vì tại không biết tình hình bên trong dưới tình huống, lần này Thánh Cung không thể nghi ngờ là lớn nhất người thắng. Nói như thế nào đây, Thánh Cung tuy là so mặt khác ba đại tông môn thiếu đi hai tòa tu luyện bí cảnh, nhưng lại nhiều hơn một tòa nội tình bí cảnh. Mà một tòa nội tình bí cảnh giá trị cao, rõ ràng không phải hai tòa tu luyện bí cảnh có thể so sánh, cho nên, Thánh Cung không hề nghi ngờ trở thành lần này lớn nhất người thắng. Không có cái thứ hai. Hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy, bốn đại tông môn đệ tử đều là ngờ vực không gì sánh được, mà thân ở nơi ở Tiêu Trần, đang nghe tin tức này lúc, nhưng biểu hiện hết sức bình tĩnh, không chút nào bởi vì kết quả như vậy mà có cái gì không ngờ. Thấy Tiêu Trần chấn định như thế, nghe được tin tức chạy tới Thanh Đế, Bạch Nghĩa chờ Thánh Cung Thánh Tử, lúc này đều là kỳ quái nhìn về phía Tiêu Trần hỏi. Tiêu Trần sư huynh, ngươi liền không có chút nào hưng phấn. Lần này chúng ta Thánh Cung thế nhưng là trở thành lớn nhất người thắng A. Tiêu Trần biểu hiện thật sự là quá mức bình tĩnh, đối với cái này, tất cả mọi người là có chút kỳ quái. Nghe vậy, Tiêu Trần cười nhạt một cái nói. Kết quả này đã sớm dự liệu được. Cái này hết thể tất cả đều là Tiêu Trần một tay bày kế, có Vạn Thú Cốc cùng Cửu Thiên Đường trợ giúp. Kết quả như vậy tự nhiên cũng sẽ không cần kỳ quái. Bất quá ngọc có tì vết chính là, vì thuyết phục cửu thiên đường, thánh cung cũng là làm ra cam kết, kia hai tòa nội tình bí cảnh, nhìn như là quy thánh cung toàn bộ, nhưng trong đó hay là có một nửa là quy cửu thiên đường toàn bộ a. Chương 1205, hai đại nội tình bí cảnh. Hai tòa nội tình bí cảnh, nhìn như là quy thánh cung có một, bất quá nói ngấm ngầm cửu thiên đường thế nhưng là còn muốn kiếm một chén canh. Cũng chính bởi vì vậy, cửu thiên đường mới sẽ tuyển trạch buông tha cho, đem nguyên là thuộc về mình một tòa nội tình bí cảnh đưa cho thánh cung. Đương nhiên, bất kể thế nào nói, kết quả như vậy đối với thánh cung mà nói đã là nhất là viên mãn, bởi vì có cái này hai tòa nội tình bí cảnh, thánh cung mình nội tình liền có thể nhanh trưởng thành, đây là thánh cung hiện nay cần có nhất. Đến mức một vài thiệt thòi nhỏ, ăn cũng liền ăn. Không có cách nào à, ai bảo thánh cung thế yếu đây, có rất nhiều chuyện nhân ra có thể giúp ngươi tự nhiên là tốt, nhưng cuối cùng vẫn muốn nhìn chính mình. Giống như lần này sự tình, nếu như thánh cung có một tên á thánh cảnh đại viên mãn đại tôn làm quan, kia cần gì phải đi nối cửu thiên đường cùng vạn thú cốc đây, chỉ bằng vào thánh cung chính mình cũng đủ để đối đãi những chuyện này. Hay là thực lực không bằng người, cho nên có chút thiệt thòi là nhất định muốn ăn. Trung quy cửu thiên đường cũng không thể nào vô duyên vô cớ xuất thủ rút một tay. Giống như những chuyện này bây giờ đã không có tất yếu đi so đo, trao đổi xong việc tình sau ngày hôm sau, Tiêu Trần chờ thánh cung thánh tử thánh nữ liền trước tiên quay trở về thánh cung. Đến mức Tiêu Thánh chờ bốn vị lão tổ, cùng một đám thánh cung thánh tôn, bọn họ nhưng là muốn đi trước dạ quỷ các cùng cửu thiên đường thế chân những cái kia bố trí tâm đắc lợi ích. Những ích lợi này có thể để thánh cung trong khoảng thời gian ngắn càng bên trên một bậc thang, mà hết thể cũng chính bởi vì những cái này à, nếu không phải là vì lợi ích, năm đại tông môn lại có thể nào liên hợp lại, cùng nhau tiêu diệt dạ quỷ các cùng ma thiên điện. Trải qua một phen chọn, thánh cung cuối cùng lựa chọn hai tòa nội tình bí cảnh, theo thứ tự là dạ quỷ các 18 trọng quỷ vực, cùng ma thiên điện Hắc Ma Sơn. Cái này hai tòa nội tình truyền thừa đều là đối với nhân tộc có hiệu quả nhất, cho nên Tiêu Trần chọn lọc tự nhiên cái này hai tòa nội tình bí cảnh. 18 trọng quỷ vực đối lập nhau toàn năng một vài, đối với nhục thể, tu vi, vũ khí tu luyện cũng có trợ giúp, có thể nói là một cái không có cái gì rõ rệt chỗ thiếu sót nội tình bí cảnh. Đến mức Hắc Ma Sơn, nó tác dụng lớn nhất liền là giúp người nâng cao tu vi. Cái này cũng là thánh cung hiện nay cần thiết. Hai đại nội tình bí cảnh cùng tam đại tu luyện bí cảnh, sẽ có Tiêu Thánh đám người chính mình chuyển rời đến thánh cung bên trong. Từ nay về sau, bọn nó liền là thánh cung tu luyện bí cảnh, cung cấp thánh cung đông đảo đệ tử tu luyện. Bởi vì không quản những chuyện này, cho nên, Tiêu Trần một đoàn người tự nhiên là trước một bước về tới thánh cung. Lại lần nữa trở lại thánh cung. Lòng của mọi người tình đều là hết sức không sai, trải qua trận này, dạ quỷ các cùng ma thiên địa diệt, Bắc Tinh giới lề lối sản sinh cải biến cực lớn, mà Thánh Cung cũng coi là thực sự trở thành Bắc Tinh giới một phương cự đầu. Đồng thời, bởi vì trận chiến này đạt được lợi ích, đám người đối với Thánh Cung vị lai càng là tràn đầy hy vọng. Tinh không hạm chậm rãi lái vào Thánh Vực, sau đó tại Chúa Quảng Trường bên trên ngừng lại. Tiêu Trần đám người dùng cái này đi xuống, sau đám người tách ra, Tiêu Trần trực tiếp mang theo Thiên Duyệt, Tần Thủy Nhu tứ nữ quay trở về động phủ của mình. Nghỉ ngơi hơn một canh giờ, rửa súc một phen sau, Tiêu Trần mang theo tứ nữ đi tới Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Kình Trô ở sân trong. Thấy mọi người đều yên lòng vô sự, nhị lao tự nhiên là sâu sắc thở phào nhẹ nhõm. Lần này đi cùng dạ quỷ các, ma thiên điện cuộc chiến dữ dội. Nhị lao tự nhiên không yên lòng đám người an toàn, bất quá bây giờ tốt, Tiêu Trần bình yên quay về trở lại, còn có tứ nữ, cũng đều là không có gặp phải nguy hiểm gì. Ban đêm hôm ấy, Tiêu Trần liền bồi nhị lao cùng nhau ăn một bữa phạn, tất nhiên, Trần Lăng cùng Long Thanh cũng tới. Chỉ bất quá hôm nay Trần Lăng cho Tiêu Trần cảm giác có chút ngoài dự tính, uống rượu thời điểm luôn một bộ dáng tư tưởng không tập trung. Có đến vài lần đều là mất thần, ngay cả Tiêu Trần cứ gọi hắn đều không có phản ứng. Cảm thấy Trần Lăng ngoài dự tính, sau khi cơm nước no nê, một đoàn người cáo biệt nhị lão. Ngay tại Trần Lăng cùng Long Thanh cũng chuẩn bị rời đi lúc, Tiêu Trần lại đột nhiên mở miệng gọi lại hai người. Anh, nhị tỷ, chờ một chút. Thế nào em trai nhỏ? Nghe Tiêu Trần lời này, Long Thanh ngược lại là rất bình thường mở miệng hỏi. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng không có nhiều nói, khẽ mỉm cười nói, chúng ta rất lâu không hề đơn độc ở chung một chỗ tán gẫu đi, đi ta nơi đó ngồi một chút. Chủ động mời hai người đi chỗ ở của mình ngồi một chút, đối với cái này, Long Thanh không có từ chối, mà Trần Lăng cũng là lặng im gật đầu một cái. Một đoàn người rất mau tới đến Tiêu Trần nơi ở, Thiên Duyệt tứ nữ rất hiểu chuyện không có đi bể bộn chuyện của mình, mà Phi Mai, An Lan đang vì ba người rót trà ngon nước sau, cũng là cung kính lui ra ngoài, rất nhanh trong tiền thính, liền chỉ còn lại có Tiêu Trần ba huynh muội. Đã không còn người ngoại quốc, Tiêu Trần cũng là rất trực tiếp nhìn về phía Trần Lăng hỏi, anh, trước mắt người thế nào? Có tâm sự. Trần Lăng trước mắt rõ rệt là không đúng, cho nên Tiêu Trần mới sẽ mời hai người tới đây, vì chính là trưng cầu ý kiến hiểu rõ, có phải hay không Trần Lăng gặp phải chuyện gì, nếu là có phiền toái, kia Tiêu Trần tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nghe Tiêu Trần lời này, Trần Lăng lộ ra một bộ ngươi quả nhiên vẫn là đến hỏi nét mặt, lập tức khẽ thở dài một hơi nói. Tam đệ, ngươi không rất là hiếu kỳ cố hương của ta sao? Rất là hiếu kỳ, thế nào? Nghe vậy, Tiêu Trần kỳ quái nói. Vậy hôm nay ta liền nói với ngươi đi, cố hương của ta chẳng tại Bắc Tinh giới, mà là tại Trung ương thế giới. Trước Tiêu Trần từng không chỉ một lần hỏi qua Trần Lăng quê hương, bất quá đáng tiếc. Mỗi một lần Trần Lăng đều là qua loa lấy lệ tới, ngày hôm nay, Trần Lăng lại chủ động nói đến chuyện này, Tiêu Trần tự nhiên ngoài dự tính, bất quá theo Trần Lăng tự thuật, Tiêu Trần cũng là yên tĩnh lại, tập trung tinh thần nghe Trần Lăng xét đoán. Đối với phương này thiên địa, Trần Lăng hiểu rõ rõ ràng so Tiêu Trần muốn rõ ràng nhiều, thậm chí có thể nói, liền xem như Khương Thái Thần, Thiên Tuyệt, Hoang Cổ. Sư Tông bọn họ những cái này đệ nhất đại tôn, với cái thế giới này hiểu rõ, đều kém xa Trần Lăng. Đơn giản nhất, đối với Bắc Tinh giới bên ngoài, bọn họ liền không mảy may biết gì cả. Dựa vào Trần Lăng nói ra, phương này thiên địa tổng cộng có 4 phương tinh giới, cũng chính là Bắc Tinh giới, Nam Tinh giới, Đông Tinh giới, cùng Tây Tinh giới. Mà ngoại trừ cái này 4 phương tinh giới bên ngoài, còn có nằm ở cái này 4 phương tinh giới chính giữa trung ương thế giới. 4 phương tinh giới diện tích đều không xê xích bao nhiêu, bọn họ chia nhóm cùng trung ương thế giới 4 phương, mà mỗi một cái tinh giới phần cuối, đều có một tầng cấm chế, tuy là thiên biên cực hạn. Cái này thiên biên cực hạn là thiên đạo chỉnh tề thiết lập, vì vững chắc 4 phương tinh giới không gian, cho nên, thánh cảnh bên trên cường giả, là không cách nào đi qua thiên biên cực hạn vãng lai tại tứ đại tinh giới ở giữa. Cũng chính vì vậy, tứ đại tinh giới có thể nói là hoàn toàn độc lập tồn tại. Đến mức trung ương thế giới, nó là một tòa to lớn vô cùng lục địa, cũng không có cái gọi là vô tận tinh không tồn tại. Bất quá cũng chính là như vậy một tòa lục địa, nó diện tích lại là vượt qua tứ đại tinh giới diện tích gộp lại tổng số. Một khối đại lục liền so tứ đại tinh giới gộp lại còn mưa lớn, có thể tưởng tượng được dạng này một tòa lục địa rốt cuộc đến cỡ nào mặt nước mênh mông, mà Trần Lăng quê hương, có thể nói Trần Lăng nhà, liền tại cái này trung ương thế giới bên trên. Chương 1206, cổ xưa tiên đoán. Nghe Trần Lăng nói ra, đây là Tiêu Trần lần đầu tiên nghe nói liên quan tới Bắc tinh giới bên ngoài sự tình. Còn nhớ tại vừa mới bắt đầu tiếp xúc Bắc Tinh giới thời điểm, Tiêu Trần liền cho rằng mình trước kia thật là hiểu biết nông cạn, bởi vì cùng toàn bộ Bắc Tinh giới so sánh, bất luận là thiên thần lục địa hay là thiên hà lục địa, kia đều giống như là muối bỏ biển giống như tồn tại. Ở trong ý thức, Bắc Tinh giới đã có thể nói là cực kỳ mặt nước mênh mông, nhưng bây giờ, Trần Lăng lại nói với mình, tại Bắc Tinh giới bên ngoài, lại còn có mặt khác tam đại tinh giới, cùng so cái này tứ đại tinh giới càng thêm mặt nước mênh mông trung ương thế giới. Trần Lăng cái này một lời nói, không thể nghi ngờ là để Tiêu Trần khiếp sợ tột đỉnh, đồng thời càng là lật đổ Tiêu Trần trước toàn bộ nhận thức. giới thiệu sơ lược xong Bắc Tinh Giới, Nam Tinh Giới, Đông Tinh Giới, Tây Tinh Giới cái này tứ đại tinh giới cùng trung ương thế giới tình huống về sau. Trần Lăng không hề tiếp tục nói, bởi vì phải cho Tiêu Trần một cái tiêu hóa thời gian. Nhẹ nhàng uống một hớp nước trà, nhìn xem đã ngốc lăng Tiêu Trần cùng Long Thanh, Trần Lăng cười nhạt một tiếng, cũng không có thuốc hai người. Đối với hoàn toàn không biết ngoại giới hai người mà nói, lần đầu tiên nghe những chuyện này, đúng là sẽ mang đến thật to rung động, mà bây giờ hai người liền là cần thời gian để tiêu hóa những chuyện này. An tĩnh chờ đợi hồi lâu, rốt cuộc, Tiêu Trần trước tiên hít sâu một hơi nói, tứ đại tinh giới, trung ương thế giới, đây mới là chúng ta sinh hoạt phương này thiên địa chân chính tướng mạo sao. Bất luận là từng thiên thần lục địa, hay là kế tiếp thiên hà lục địa, lại hoặc là hiện nay Bắc Tinh Giới, so sánh với cái này chân chính thiên địa mà nói, đều chẳng qua là một bộ phận thế thôi. Theo đối với phương này thiên địa hiểu rõ, Tiêu Trần càng ngày càng cảm thán cái này thiên địa huyền ảo cùng mặt nước mênh mông. Chỉ bất quá, đang khiếp sợ đồng thời, Tiêu Trần trong lòng cũng là càng ngày càng kiên định trong lòng mạnh lên quyết tâm, bởi vì chỉ có biến mạnh hơn, khả năng chân chính đi tìm hiểu phương này thiên địa, đi khắp phương này thiên địa mỗi một nơi. Thử nghĩ thoáng một phát, một cái không có tu vi người bình thường, cố gắng cả đời có lẽ chạy không thoát thiên thần lục địa, càng không cần nói Bắc Tinh Giới, mà một cái thiên tư bình thường võ giả, cố gắng cả đời, có lẽ cũng chỉ có thể tại Bắc Tinh Giới bên trong lang bạt. Chỉ có những cái kia chân chính nhân trung long phượng, mới có cơ hội đạp bên trên phương này thiên địa võ đài, ở trong đó cùng các lộ thiên tài gặp gỡ, tranh phong. Hít sâu một hơi, nhẹ giọng liễu dĩu một câu, sau đó Tiêu Trần nhìn về phía Trần Lăng, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nói, anh, kia trung ương thế giới nhất định có rất nhiều cường giả đi. Ân, rất nhiều. Nghe Tiêu Trần lời này, Trần Lăng gật đầu hồi đáp, chỉ là đại thánh cảnh đế tôn liền sẽ không ít hơn 50 số lượng, càng không cần nói nó ở dưới nửa bước đại thánh, a thánh, cùng thánh nhân. Mặt nước mênh mông trung ương thế giới, cường giả như mây, thiên tài càng là như cá giết sang sông đếm mãi không hết. Tại bất kỳ cái nào lúc, trung ương thế giới đều có thể gọi là cường giả lớp lớp xuất hiện, đại thánh cảnh đế tôn cho tới bây giờ liền không có ngã xuống qua 50 số lượng, thánh tử thánh nữ số lượng càng là bao lớn hơn trăm người. Đừng tưởng rằng lớn như vậy trung ương thế giới, vì sao thánh tử thánh nữ mới hơn trăm người, nhân số xem ra rất ít, nhưng phải biết, trung ương thế giới thánh tử thánh nữ cùng tứ đại tinh giới thánh tử thánh nữ có thể hoàn toàn không thể tương để tịnh luận. Cả hai khác nhau lớn nhất là, tứ đại tinh giới thánh tử thánh nữ, đều là từ từng người tông môn quận lựa, trên cơ bản chính là do tất cả đại tông môn đến quyết định. Có thể trung ương thế giới, tất cả đại tông môn, cho dù liền là đại thánh tông môn, đều không có tư cách sắc phong thánh tử thánh nữ. Tại trung ương thế giới, muốn trở thành thánh tử thánh nữ chỉ có một cái cách làm, cái kia chính là khiêu chiến thánh bảng, chỉ có tại thánh bảng bên trên lưu danh người, mới có thể có tư cách trở thành trung ương thế giới thánh tử thánh nữ, nếu không thì không có bất kỳ người nào sẽ chấp thuận ngươi thánh tử thánh nữ thân phận. Đại thánh cảnh đế tôn liền không chỉ có 50 người, nghe Trần Lăng lời này, Tiêu Trần không khỏi hít vào một hơi, đây quả thực là quá làm người nghe kinh sợ, phải biết, Bắc Tinh giới bên trong thế nhưng là đã vài vạn năm chưa hề từng sinh ra đại thánh, mà trung ương thế giới, loại tồn tại này nhưng không chỉ có 50 vị. Lại lần nữa bị khiếp sợ đến, bất quá lần này, Tiêu Trần lại là rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Trong mắt lập lòe một vệt nồng nặc hương phấn chi ý nói. Anh, cuối cùng sẽ có một ngày, chúng ta trả lại trung ương thế giới A. Đối với trung ương thế giới sinh ra nồng nặc hướng về, nếu như sẽ có một ngày thật sự có thể đi vãng kia thiên địa ở giữa, cường giả như mây, thánh tử như mưa phần, thật là một kiện bao nhiêu để cho người ta thống khoái sự tình A. Nói trắng ra là, tại Bắc Tinh giới bên trong đánh tới đánh lui bất quá chỉ là tiểu đả tiểu nháo, mà trung ương thế giới mới là phương này thiên địa ở giữa, mà nơi đó cường giả, mới là thời đại này chân chính dê đầu đàn, có thể cùng những cái này chân chính thiên chi kiêu tử đánh nhau, là Tiêu Trần vẫn luôn hướng tới. Thấy Tiêu Trần nhanh như vậy liền lấy lại tinh thần, lại nhất định cũng không có làm tiêu tan nhuệ khí, ngược lại thì một bộ nóng lòng muốn tỉ thí nét mặt, Trần Lăng khẽ mỉm cười nói. Yên tâm đi, rất nhanh liền có thể đi, trước mắt ta muốn nói với các ngươi nói sự tình không phải những cái này, mà là một chuyện khác. Trần Lăng chân chính muốn nói không phải những cái này, chỉ bất quá Tiêu Trần cùng Long Thanh đối với ngoại giới căn bản cũng không có cái gì hiểu rõ, vì có thể tốt hơn trình bày chuyện kế tiếp, Trần Lăng mới không thể không đơn giản vì hai người giới thiệu một chút liên quan tới tứ đại tinh giới cùng trung ương thế giới sự tình. Cuối cùng thì nói chính đề, lúc này, Trần Lăng cũng là chính liêu chính kiểm sắc, ngữ khí cũng không giống mới vừa rồi bình tĩnh, trái ngược nhau còn biến có chút ngưng trọng nói. Thực ra ta muốn nói cho ngươi nhóm, là trung thổ thần vực truyền lưu một cái cổ xưa tiên đoán, có thể nói là phương này thiên địa quy tắc. Tiên đoán, quy tắc. Nghe vậy, Tiêu Trần cùng Long Thanh đều là mặt lộ vẻ ngờ vực. Đối mặt hai người ngờ vực, Trần Lăng cũng không có thừa nước đục thả câu, tiếp xuống liền mở miệng giải thích. Trước đây thật lâu, phương này thiên địa còn không có gì cái gọi là trung ương thế giới cùng tứ đại tinh giới. Thời điểm đó toàn bộ thế giới liền là một khối to lớn vô cùng lục địa, so bây giờ trung ương thế giới còn muốn thật to rất nhiều. Khi đó bách tộc đều sinh hoạt tại khối đại lục này bên trên, bất quá theo bách tộc tu luyện, cái này ở giữa thiên địa bản nguyên chi lực rất nhanh liền tiêu hao 7-8 phần, thời đại kia có thể nói là huy hoàng nhất mấy đời, không nói đại thánh khắp nơi trên đất đi, nhưng tại trong bách tộc đại thánh số lượng gộp lại, cũng cực vượt qua hơn ngàn số lượng, thậm chí nhiều hơn. Chính là bởi vì khủng bố như vậy tiêu hao, thiên địa quy tắc vì giữ gìn bản nguyên chi lực, cho nên đem nguyên là trái đất mạnh mẽ tháo gỡ ra đến. Lúc này mới tạo thành trung ương thế giới cùng tứ đại tinh giới. Ngũ phương ngày bình thường trên cơ bản không có cái gì tiếp xúc, bất quá mạnh như vậy đi chia tách, cũng là thiên đạo quy tắc vì tự vệ. Nhưng cùng lúc, tại mạnh mẽ đem trái đất mở ra sau khi tách ra, cách mỗi mấy chục và năm, tứ đại tinh giới cùng trung ương thế giới liền sẽ lại lần nữa bị hợp làm một thể, tạo thành trái đất vừa bắt đầu lúc hình dạng. Lại lần nữa hội tụ thành một khối hoàn chỉnh lục địa, bách tộc cộng tồn, đồng thời, thiên đạo quy tắc cũng sẽ dồn hết tâm trí an bài bách tộc tầm đó lẫn nhau tiến đánh thảo phạt. Đây chính là trung ương thế giới lưu truyền rộng rãi bách tộc chiến tranh. Chương 1207, chuẩn bị sớm. Bách tộc đại chiến, nghe Trần Lăng lời này, Tiêu Trần cùng Long Thanh đều là rơi vào trầm tư, hoàn toàn không nghĩ tới, lại còn có chuyện như vậy. Thiên đạo quy tắc sẽ đem trái đất cho sinh sinh chia làm năm khối. Nhìn xem lâm vào trầm tư hai người, Trần Lăng không nói thêm gì nữa. Thực ra còn có chút Trần Lăng cũng không có nói cho hai người. Cái kia chính là mỗi một lần bách tộc đại chiến, chiến thắng chủng tộc, đều có thể lấy được khó có thể tưởng tượng điều tốt. Mà chỗ tốt như vậy là thiên đạo quy tắc tặng cho cùng. Không ai biết thiên đạo quy tắc vì sao muốn như thế, nhưng có thể khẳng định là hễ là lấy được tốt như vậy chỗ chủng tộc, ít nhất đều có thể trở thành một phương cường tộc. Liên giống với thu tộc, ma tộc, thần tộc, quỷ tổ, ma tộc, thiên tộc, các loại, những cái này chủng tộc đều là từng thu được ít nhất một lần bách tộc chiến tranh thắng lợi chủng tộc. Ngay cả nhân tộc cũng là như thế, chỉ bất quá căn cứ Trần Lăng biết, nhân tộc cũng chỉ vẹn vẹn có một lần tại bách tộc trong chiến tranh thu được thắng lợi cuối cùng. Mà một lần kia nhân tộc sở dĩ có thể thành công, là bởi vì tại trong nhân tộc xuất hiện một tên cực nhân vật khủng bố. Bị người đời tên là Nhân Đế, chính là bởi vì hắn điều khiển, nhân tộc mới thu được một lần kia bách tộc chiến tranh thành công. Cũng liền mới chẳng qua là như vậy một lần, có thể nhân tộc nhưng thành công quật khởi, tuy nói tại thần tộc, ma tộc dạng này lão bài cường tộc phía trước, nhân tộc như cũ thế nhỏ. Nhưng ít ra có nhất định quyền lên tiếng, có một chút có thể chống lại lực lượng. Đây đều là bách tộc chiến tranh chiến thắng chỗ tốt, mà thu hoạch thắng lợi chủng tộc mạnh nhất mấy người, cũng đều là sẽ lấy được thiên đạo quy tắc phần thưởng. Chỉ bất quá, đều không ngoại lệ, những cái này được thiên đạo quy tắc đặc thù phần thưởng người, cuối cùng đều huyền bí biến mất, có đồn nói bọn họ là đột phá đại thánh cảnh, đạt đến một cái không thể tưởng tượng mức độ. phương này thiên địa nhận chịu liên miên bọn hắn lực lượng, cho nên bọn họ đi hướng cao hơn vị diện. Đây chỉ là ngờ là, đến mức bộ mặt thật như thế nào, không ai biết. Những chuyện này Trần Lăng cũng không có đối với Tiêu Trần cùng Long Thanh nói, bây giờ hai người bọn họ khoảng cách những cái này còn quá xa, muốn có thể có được tả hữu bách tộc chiến tranh khả năng, ít nhất phải đột phá đến đại thánh cảnh mới được. Phải biết, bách tộc chiến tranh một khi bùng nổ, ngay cả A Thánh cũng không thể xem như là cường giả đỉnh cao, cũng chỉ có những cái kia chân chính đại thánh đế tôn mới ủng lời nói có trọng lượng cùng ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc khả năng. Trầm tư hồi lâu, cuối cùng, hay là Tiêu Trần lập tức lấy lại tinh thần, nhìn về phía Trần Lăng, Tiêu Trần nhẹ giọng nói, anh có ý tứ là nói, rất nhanh chúng ta ngũ phương trái đất liền sẽ lại lần nữa dung hợp lại cùng nhau. Đến lúc đó tụ hội trung ương thế giới. Không sai, đến lúc đó tứ đại tinh giới toàn bộ lục địa đều sẽ bị mạnh mẽ dung hợp vào trung ương thế giới, tạo thành một tòa to lớn vô cùng lục địa, tạo thành phương này thiên địa bộ dáng của ban đầu, đều là bách tộc chiến tranh liền sẽ bắt đầu. Nghe vậy, Trần Lăng khẽ gật đầu nói, đây là thiên đạo quy tắc căn bài, bất luận người nào cũng không có cách nào chống, tại phương này trong thiên địa, liền xem như đại thánh đế tôn cũng không có cùng thiên đạo quy tắc khiếu bản khả năng. Theo Trần Lăng nơi này biết tột cùng sự tình, mà chuyện như vậy, liên quan đến tứ đại tinh giới, cùng trung ương thế giới tất cả mọi người, bất luận ngươi có hay không tu vi, có phải hay không võ giả, cũng không có cách nào chạy trốn. Hít sâu một hơi, Tiêu Trần cuối cùng nói, chuyện này hay là mau chóng cùng bốn vị lao tổ nói một chút đi. Cũng tốt để bọn họ cũng có một cái chuẩn bị. Nếu Trần Lăng biết những chuyện này, cái kia là có lẽ cùng Tiêu Thánh chờ bốn vị lao tổ nói một chút, như thế Thánh Cung cũng tốt trước thời hạn làm chuẩn bị. Đối mặt Tiêu Trần vấn đề nêu ra bàn bạc, Trần Lăng gật đầu một cái dấu hiệu tán đồng, sau đó, ba người lại trò chuyện trong chốc lát, liền ai đi đường nấy. Đưa tiễn Trần Lăng cùng Long Thanh, Tiêu Trần trong mắt có một bôi hiện lên vẻ hưng phấn. Bách tộc chiến tranh cùng trung ương thế giới sự tình, để Tiêu Trần kinh sợ ngoài, càng nhiều hay là hưng phấn cùng kích động. Có thể cùng chân chính thiên tri tiêu tử, những cái kia từ nhỏ sống ở trung ương thế giới các tộc thiên tài đứng tại cùng một cái võ đài. Chuyện này đối với Tiêu Trần mà nói, là một cái khiêu chiến thật lớn, đồng thời cũng là một loại hấp dẫn cực lớn. Tại Bắc Tinh giới, Tiêu Trần đã đứng ở thế hệ trẻ tuổi đứng đầu nhất chỗ ngồi. Tuy nói cùng mặt khác đệ nhất thánh tử so ra, Tiêu Trần không dám hứa chắc có thể 100% giành thắng lợi, nhưng thế hệ trẻ tuổi có thể để cho Tiêu Trần kiêng nể người cũng không có mấy người. Mà lúc nãy, tuy là Trần Lăng không có nhiều nói, nhưng Tiêu Trần hay là nghe ra một vài, cùng tứ đại tinh giới thánh tử thánh nữ so sánh, trung ương thế giới những cái kia thánh tử thánh nữ mới thật sự là kinh khủng tồn tại. Giống như tứ đại tinh giới những cái này thánh tử thánh nữ nếu là đi đến trung ương thế giới, vậy cũng chỉ có thể là ngụy thánh tử thánh nữ giống như tồn tại. Ngoại trừ đối với kia thần bí trung ương thế giới lòng sinh hướng về bên ngoài, Tiêu Trần còn đối với đại thánh cảnh bên trên cảnh giới tràn ngập tò mò. Theo Trần Lăng trong câu chữ bên trong, Tiêu Trần không khó đoán được, đại thánh cảnh cực không phải võ đạo giới hạn. Tuy là phương này thiên địa chưa bao giờ xuất hiện qua đại thánh cảnh bên trên nhân vật, ngay trước chẳng tiêu biểu đại thánh cảnh liền là võ đạo phần cuối, tại trên, khẳng định còn có cảnh giới càng cao hơn tồn tại. Xem ra võ đạo vô tận đầu, những lời này là thật à? Rất nhanh liền lấy lại tinh thần, đồng thời, sau khi trở về, Tiêu Trần cũng là đem chuyện này đúng sự thật nói cho Thiên Duyệt, Tần Thủy Nhu, cùng Phi Mai. Thanh giao các nàng chúng nữ. Theo Tiêu Trần trong miệng nghe nói tin tức này, chúng nữ đều là chấn động vô cùng, dòng dã qua nhanh một canh giờ mới lần lượt lấy lại tinh thần. Đối với chúng nữ kinh sợ, Tiêu Trần ngược lại là không có quá nhiều không ngờ, chuyện này vốn là quá mức làm người nghe kinh sợ, bất quá còn tốt, có Tiêu Trần bồi bên cạnh, chúng nữ tuy là kinh sợ, nhưng lại không có quá nhiều nhút nhát cùng sợ. Nguyên nhân rất đơn giản, tại chúng nữ trong lòng, chỉ cần có Tiêu Trần ở đây, thân ở đâu cũng không trọng yếu, bởi vì chỉ cần cùng Tiêu Trần ở chung một chỗ, chúng nữ tâm liền rất tĩnh mịch, cũng cảm thấy rất an toàn. Cùng chúng nữ nói đơn giản một lần chuyện này, ngày hôm sau, Tiêu Trần cũng là mang theo Long Thanh cùng Trần Lăng tìm được Tiêu Thánh chờ bốn vị lao tổ. Cũng không có đem Trần Lăng là vô cùng. Đầu thai kiếp khác sự tình nói cho bốn người, cái này cũng là Trần Lăng ý tứ, tùy tiện tìm cái cớ, chỉ nói là Trần Lăng theo một tòa bí cảnh bên trong nhìn thấy ghi lại. Đem trung ương thế giới cùng tứ đại tinh giới sự tình đúng sự thật đối với Tiêu Thánh bốn người nói một lần. Ban đầu, bốn người còn hơi nghi ngờ, chung quy chuyện này là tại là quá mức tặng người nghe nói. Đến cuối cùng, hay là trải qua Tiêu Trần cố khuyên nhủ, Tiêu Thánh bốn người mới bán tín bán nghi đứng lên. Lao tổ, vấn đề này rất nghiêm trọng, cho nên bất luận như thế nào, thà tin rằng là có còn hơn là không a, mà còn. Coi như cái này lại là giả, nhưng chúng ta trước thời hạn làm chút trả lời cũng không có cái gì thứ bị thiệt hại không phải. Nhìn về phía Tiêu Thánh bốn người, Tiêu Trần mở miệng nói ra. Nhìn ra được bốn người là không quá tin tưởng, cho nên Tiêu Trần nói như vậy, mà nghe lời này, bốn người trầm tư chỉ chốc lát sau, Tiêu Thánh khí sắc chăm chỉ mở miệng nói ra. Trần Nhi nói không sai, chuyện này quá mức trọng đại. Cho nên chúng ta có lẽ thà tin rằng là có còn hơn là không, chuẩn bị sớm. Chương 1208, tiến vào Hắc Ma Sơn. Tiêu Thánh lựa chọn chấp nhận Tiêu Trần vấn đề nêu ra bàn bạc, thực ra cái này cũng rất bình thường. Trước hết, Tiêu Trần, Long Thanh, Trần Lăng, ba người bọn họ có thể nói là Thánh cung các đệ tử nhân tài kiệt xuất, lại Tiêu Thánh vô cùng rõ ràng ba người tính nết, như thế chuyện trọng đại. Ba người là không có khả năng tín khẩu khai hà. Dùng Tiêu Trần ba người tính nết, nếu mở miệng nói, vậy khẳng định là xác thực. Và lại, chính như Tiêu Trần đã nói, coi như chuyện này là giả, chuẩn bị sớm đối với Thánh Cung cũng không có cái gì điều có hại a. Nương theo lấy Tiêu Thánh mở miệng, một bên Nhiên Đăng, Băng Liên, Mộng Khiết ba người tại hơi hơi trầm tư sau, cũng là nối tiếp nhau gật đầu nói. Được thôi. Chuẩn bị sớm cũng có thể đề phòng tại chưa thành sự thật, nếu như thế, vậy liền dựa vào Trần Nhi bọn họ nói đi làm. Chấp nhận Tiêu Trần ba người vấn đề nêu ra bàn bạc, mà cái này công tác chuẩn bị thực ra cũng không phức tạp, chẳng qua là hao thời hao lực một vài thôi. Nhưng đối với bây giờ Thánh Cung mà nói, những cái này khả năng kinh tế sức của Tiêu Hao còn có thể chống đỡ lên. Dựa vào Trần Lăng ý tứ, một khi tứ đại tinh giới cùng trung ương thế giới dung hợp lại cùng nhau, kia tất cả đại chủng tộc cường giả đều sẽ bắt đầu hành vi, làm được nhân tộc cá thánh tông môn, trung ương thế giới bên trong nhân tộc đại thánh rõ ràng sẽ lôi kéo thánh cung, mà còn vì thánh cung cung cấp bảo vệ cùng nhất định tài nguyên, đây là khẳng định. Trung quy bách tộc chiến tranh cũng không phải là dùng tông môn hoặc là gia tộc làm đơn vị, mà là dùng chủng tộc làm đơn vị. Đây là thiên đạo quy tắc ý tứ, cho nên, mỗi một chủng tộc thực ra thì tương đương với là một cái thế lực, mà vì có thể làm cho chủng tộc của mình được bách tộc chiến tranh, cùng một chủng tộc ở giữa võ giả, tuyệt đối là sẽ hết sức đoàn kết, điểm này không cần hoài nghi. Trung quy phân thì hai hại hợp tác cùng có lợi, như thế rõ ràng đạo lý ai cũng biết, mà còn, tại bách tộc chiến tranh cái này thời kỳ phi thường. Nếu như còn muốn náo tranh chấp nội bộ lời nói, vậy cũng chỉ có thể nói là tự chịu diệt vong. Nhưng mà ngược lại, chính mình chủng tộc Đại Thánh Đế Tôn sẽ vì ngươi cung cấp bảo vệ, nhưng chủng tộc khác cường giả khẳng định liền sẽ ra tay với ngươi. Cho nên, tại vừa mới dung hợp kia trong một lúc kỳ là nguy hiểm nhất, nếu như nói là chủng tộc khác Đại Thánh Đế Tôn trước tiên tìm được Thánh Cung, kia Thánh Cung liền nguy hiểm. Bất quá cái này cũng xem vật khí, muốn nhìn thấy lúc dung hợp sau, thiên thần lục địa chỗ hội xuất bây giờ ở địa phương nào, nếu như đúng lúc là xuất hiện ở nhân tộc trong phạm vi thế lực, vậy liền không yên lòng cái gì. Chỉ bất quá, bất cứ chuyện gì ngươi không thể để hy vọng tại vận khí trên người, cho nên làm chuẩn bị vẫn là muốn làm, ít nhất thánh cung cần phải có trì hoãn thời gian khả năng. Đợi đến lúc nhân tộc Đại Thánh Đế Tôn đổi tới. Kết nghĩa vợ chồng trở lên nguyên nhân, Trần Lăng cho ra ý kiến là, dùng toàn bộ thiên thần lục địa làm chủ, đầu tiên tại thiên thần lục địa bên trên khắc họa một tòa thật to trận pháp phòng ngự, bảo vệ toàn bộ thiên thần lục địa. Trận pháp này rất thật to, mà còn rất hao phí tài nguyên, nhưng không có cách, nhất định phải muốn làm như thế. Thứ yếu, tại mỗi tòa thành trì, trong tông môn, lại khác một đạo phòng ngự trận pháp, đây là đệ nhị trọng bảo vệ. Tất nhiên, thánh cung không khác, nhưng lại phải tăng mạnh nguyên là bảo hộ tông đại trận. Có như thế hai tầng bảo vệ, rõ ràng chắc là có thể trì hoãn một chút thời gian, đến mức mặt khác, cũng chỉ có thể nhìn thấy đến lúc đó tình huống. Che phủ toàn bộ thiên thần lục địa trận pháp, phẩm chất ít nhất phải đạt đến thánh cấp cấp tuột cùng, nếu không thì căn bản đỡ không được đại thánh đế tôn. Thứ yếu, mỗi một tòa thành trì, trong tông môn, cũng nhất định phải khắc họa thánh cấp cấp tuột cùng trận pháp phòng ngự. Cái này hai hạng công thành tuyệt đối là không gì sánh được thật lớn, bất quá đây hết thảy đều là có giá trị. Trong ngày, tiêu thánh bốn người cứ dựa theo Trần Lăng đưa ra ra lệnh, mà hoàn thành cái này một hạng nhiệm vụ trọng yếu, tự nhiên là từ Quyền Lan xuất lĩnh Cổ Lan Thánh Điện. Cổ Lan Thánh Điện bây giờ liền là thánh cung phù sư cùng phù trận sư gom góp đất, khắc phù trận sự tình, tự nhiên chỉ có thể giao cho Cổ Lan Thánh Điện để hoàn thành. Đương nhiên, thánh cung vài tên đồng dạng tu luyện phù trận một đạo thánh tôn, lần này cũng sẽ xuất thủ giúp một tay. Không rõ bốn vị lão tổ vì sao bất thình lình sau đó đạt mệnh lệnh như vậy, nhưng ở bốn vị lão tổ ra lệnh phía dưới, thánh cung hay là rất nhanh vận chuyển, từng đám số lượng khổng lồ tài nguyên bị vận chuyển đến Cổ Lan Thánh Điện thánh nữ Quyền Lan trên tay. Phù trận tạo dựng nhiệm vụ lập tức tiến tới, mà đối với thánh cung hành động, thiên thần lục địa bên trên tất cả đại tông môn gia chủ, cũng không có trở về, trái ngược nhau còn rất phối hợp. Cái này cũng như thường, chung quy thánh cung là vì bọn họ khắc trận pháp phòng ngự, đây là chuyện tốt, xoả. Từ mới sẽ từ chối đâu. Trận pháp khắc tiến hành đâu vào đấy, mà nửa tháng đi qua, thánh cung hành động cũng là đưa tới cửu thiên đường chờ nó khắc tứ đại tông môn chủ ý, đồng thời. Bốn đại tông môn nối tiếp nhau phái người đến đây thánh cung. Từ tiêu thánh bốn người chính mình tiếp gặp bọn họ, không biết đám người đã nói những gì, nhưng cũng liền tại bốn đại tông môn rời đi về sau, cũng là rối rít bắt trước thánh cung, bắt đầu khắc trận pháp phòng ngự. Tất nhiên, bốn đại tông môn cũng rối rít cho thánh cung một bút lợi ích cực kỳ lớn. Cảm giác này giống như là dùng tiền mua tin tức một dạng, đối với bốn đại tông môn hành động. Tiêu Trần tự nhiên là đoán được một vài, rất có thể tiêu thánh bốn người cũng là đem trung ương thế giới sự tình nói cho cửu thiên đường chờ bốn đại tông môn. Nhưng tin tức này cũng không phải cho không, nói trắng ra là bán, thánh cung dùng giá tiền không rẻ đem tin tức này bán cho cửu thiên đường chờ bốn đại tông môn. Bắc tinh giới giờ đây như mặt trời ban trưa, năm đại tông môn đồng thời bắt đầu phung phí cấu tạo trận pháp phòng ngự. Cái này khiến Bắc Tinh giới tất cả mọi người là lòng tràn đầy ngờ vực, nhưng đối với cái này, năm đại tông môn đều là không có bất kỳ cái gì bày tỏ thái độ, cũng không có bất kỳ cái gì tin tức lưu truyền tới. Đối với năm đại tông môn hoạt động, Tiêu Trần chẳng thế nào trông nom, dù sao mình cũng sẽ không tạo dựng phụ trận, vấn đề này hay là giao cho Quyền Lan dạng này nhân sĩ chuyên nghiệp đối đãi tốt hơn. Cấm cung trong nhà tu luyện hơn nửa tháng thời gian, ngày hôm đó, Tiêu Trần cuối cùng thì chờ đến Hắc Ma Sơn lạc quan ngày. Làm được thánh cung vừa mới lấy được hai đại nội tình bí cảnh một trong, lần này Hắc Ma Sơn mở ra, đối với thánh cung mà nói tự nhiên là một kiện đại sự. Mà bởi vì Tiêu Trần nguyên nhân, lần này, Tần Thủy Nhu, Cố Linh Giao, Bách Hoa Tiên Tử ba người cũng là vận may có thể tiến vào Hắc Ma Sơn bên trong tu luyện. Thậm chí ngay cả Phi Mai, Thanh Giao Thanh Lạc chờ lục nữ, đều phải đến tiến vào tu luyện bí cảnh tư cách. Nghĩ, Thanh Giao Thanh Lạc bọn họ lục nữ, cũng không tính là thánh cung đệ tử, chẳng qua là Tiêu Trần đẩy tờ gái, nhưng hôm nay, lại cũng có tư cách tiến vào tu luyện bí cảnh tu luyện, cái này có lẽ liền là các du khách thường nói. Muốn theo đuổi với người đi. Sắc trời bất quá vừa mới sáng lên, Hắc Ma Sơn cùng 18 trọng quỷ vực lối vào liền đã tụ tập không ít đệ tử, nhưng những người này, phần lớn rõ ràng đều là đến xem náo nhiệt, chân chính có tư cách tiến vào trong đó chỉ có một bộ phận rất nhỏ người. Tất nhiên, ngoại trừ thánh cung đệ tử bên ngoài, Cửu Thiên Đường cũng là phái 5 tên thánh tử đến đây, cộng thêm Thiên Duyệt đúng lúc là 6 người, cũng cùng thánh cung chức đáp ứng rồi mỗi năm 6 cái số người ăn cơm nhau. Chương 1209, đây coi là làm bậy sao? Cửu Thiên Đường phái ra 6 tên thánh tử cùng nhau tiến vào 18 trọng quỷ vực cùng Hắc Ma Sơn tu luyện. Lúc này, Tiêu Trần, Long Thanh, Trần Lăng, Thiên Duyệt, Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Thiên Tử, Cố Linh Giao đám người chờ ở Hắc Ma Sơn lối vào. Thực ra muốn nói lên lần này tiến vào Hắc Ma Sơn, mục đích chính yếu nhất vẫn là vì Tần Thủy Nhu ba nữ. Trong khoảng thời gian này, Tiêu Trần, Trần Lăng, Long Thanh bọn người là từng tiến vào nội tình bí cảnh tu luyện, duy chỉ có Tần Thủy Nhu ba nữ hài còn chưa bao giờ từng tiến vào nội tình bí cảnh. Cho nên, ba nữ tu vi lúc này cũng là bị kéo ra khoảng cách, lần này Tiêu Trần chủ yếu nhất, vẫn là hy vọng có thể nói thêm thăng một vài ba nữ tu vi. Về phần mình, Tiêu Trần ngược lại là không có cái gì thái độ hy vọng, dù sao mình đoán vừa mới đột phá đạo hoàng cảnh tiểu viên mãn, muốn lại đột phá rất điều cản trở, cho dù là có Hắc Ma Sơn trợ giúp. Phải biết, nội tình bí cảnh tuy mạnh, nhưng cũng không phải vạn năng tồn tại, nếu không thì chẳng phải là bất kỳ cái nào Á Thánh Tông môn đều thánh giả khắp nơi trên đất đi. Tức tốc lần thứ nhất tiến vào nội tình bí cảnh, Tần Thủy Nhu ba nữ cũng là có chút kích động, nếu nói, thực ra ba nữ thiên tư chẳng lại so với tất cả đại thánh tử yếu bao nhiêu. Các nàng trước rằng sở dĩ không có tư cách tiến vào nội tình bí cảnh, nói trắng ra là cũng hoàn toàn là bởi vì Tiêu Trần. Ba nữ đều không muốn rời đi Tiêu Trần bên mình, cho nên các nàng đối với thánh tử thánh nữ hư danh hoàn toàn liền không quan tâm. Thêm vào lần trước Cửu Thiên Đường chờ 4 đại tông môn mở ra nội tình bí cảnh, đã nói do nói, chỉ có thể để ngũ phương thánh tử thánh nữ tiến vào. Cho nên ba nữ mới mất đi tiến vào nội tình bí cảnh tư cách. Ba nữ vì Tiêu Trần bỏ ra rất nhiều, Tiêu Trần tự nhiên làm xúc động, cho nên lần này, Tiêu Trần thà rằng chính mình không tu luyện, cũng muốn để ba nữ mức độ lớn nhất được Hắc Ma Sơn bên trong chỗ tốt. Cũng không có chờ đợi bao lâu, Tiêu Thánh chờ 4 vị lao tổ liền là xuất hiện ở giữa trời, Hắc Ma Sơn cùng 18 trọng quỷ vực lối vào là láng giềng gần. Nương theo lấy Tiêu Thánh 4 người xuất hiện, có mặt các đệ tử đều là rất nhanh yên tĩnh lại. Lần này là Thánh Cung lần thứ nhất mở ra nội tình bí cảnh, cho nên cũng coi là đặc cách, ngoại trừ Cửu Thiên Đường 6 vị Thánh Tử Thánh Nữ bên ngoài, Thánh Cung 10 đại Thánh Tử Thánh Nữ, cùng toàn bộ chuẩn Thánh Tử chuẩn Thánh Nữ, đều có được tiến vào Hắc Ma Sơn cùng 18 trọng quỷ vực tư cách. Quét mắt có mặt đông đảo đệ tử, Tiêu Thánh 4 người cũng không nói thêm gì, Băng Liên cùng Mộng Khiết 2 người trực tiếp liền mở ra 2 đại nội tình bí cảnh lối vào. Nương theo lấy vào miệng mở ra, các vị thánh tử thánh nữ, cùng chuẩn thánh tử chuẩn thánh nữ đều là rối rít xông vào trong đó. Thánh tử thánh nữ nhóm ngược lại là lộ ra tương đối bình tĩnh, chung quy bọn họ đều không phải lần đầu tiên tiến vào nội tình bí cảnh. Nhưng đông đảo chuẩn thánh tử chuẩn thánh nữ liền từng cái hưng phấn không gì sánh được. Tất nhiên, so sánh với sự hưng phấn của bọn hắn, 4 phía phổ thông đệ tử nhóm, kia từng cái liền chỉ còn lại hâm mộ, bởi vì bọn họ không có tiến vào nội tình bí cảnh tư cách, muốn đi vào nội tình bí cảnh, bọn họ còn nhất định muốn cố gắng mới được. Giống như những người khác, tại vô số cặp mắt hâm mộ ánh mắt chăm chú, Tiêu Trần mang theo Thiên Duyệt, cùng Tần Thủy Nhu ba nữ, còn có Trần Lăng, Long Thanh, một đoàn người cũng là nhanh chân đi tiến vào Hắc Ma Sơn bên trong. Đối với Hắc Ma Sơn, trước đám người liền đã hay hiểu qua, cho nên đi qua vào miệng sau, phía trước mắt tòa này hắc sắc núi to, đám người ngược lại cũng không có quá nhiều kinh sợ. Toàn bộ Hắc Ma Sơn trái đất rất đơn giản. Ngoại trừ vị trí trung ương một tòa thật to đủ khiến người liễu lươi không nói nên lời hắc sắc mỏm núi bên ngoài, tại không có những vật khác. Mà tòa này hắc sắc cự phong liền Hắc Ma Sơn duy nhất cũng là quý giá nhất phần. Nghe nói, tòa này hắc sắc mỏm núi là Bắc Tinh giới sơ thành thời điểm, hình thành lần một ngọn núi. Trời sinh liền có được danh dụng, cùng tụ lại, còn có chiết xuất thiên địa linh khí hiệu lực. Mà còn, trải qua Hắc Ma Sơn chiết xuất thiên địa linh khí, vô cùng dễ để cho người ta luyện hóa, cho nên tại Hắc Ma Sơn bên trên tu luyện, so bên ngoài muốn dễ dàng rất nhiều. Chỉ bất quá Hắc Ma Sơn tuy là có được khủng bố như thế khả năng, nhưng cũng có một vài giới hạn, cái kia chính là Hắc Ma Sơn bên trên có một cỗ thần bí uy áp. Mà còn, càng đi chót núi, uy áp liền càng là cường đại, đương nhiên, càng đến gần chót núi phần, tu luyện hiệu quả cũng liền tốt nhất, chỉ bất quá điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định muốn có thể thừa hưởng kia kinh khủng uy áp. Chót núi chỗ không thể nghi ngờ là tốt nhất chỗ tu luyện, bất quá có thể, những cái kia cùng Tiêu Trần một đoàn người tiến vào Hắc Ma Sơn chuẩn thánh tử chuẩn thánh nữ nhóm người, bọn họ căn bản cũng không có cách làm tới Hắc Ma Sơn chót núi. Thậm chí liền giữa sườn núi đều hiếm khi có người có thể đạt đến. Từng người chuẩn thánh tử chuẩn thánh nữ ra sức leo lấy Hắc Ma Sơn, thẳng đến không cách nào lại thừa hưởng cái này Hắc Ma Sơn uy áp mới sẽ tuyển trạch dừng lại. Mỗi người đều biết, càng đến gần chót núi, vậy liền hiệu quả lại càng tốt, toàn bộ rất nhiều người cũng đều là muốn đem hết toàn lực tiếp cận chót núi một vài. Nhìn xem những cái này chuẩn thánh tử chuẩn thánh nữ săn bén leo lấy Hắc Ma Sơn, Tiêu Trần nhìn về phía Tần Thủy Nhu ba nữ nói, chúng ta cũng lên đường thôi. Nói xong, Tiêu Thánh, Thiên Duyệt, Trần Lăng, Long Thanh, bốn người cùng nhau xuất thủ, bảo vệ Tần Thủy Nhu ba nữ, trực tiếp liền hướng về Thiên Ma Sơn chót núi bay đi. Cũng không có để ba nữ giống như người khác leo trèo, thực ra dùng ba nữ thực lực. Leo núi quá thắt lưng chỗ khẳng định là không có vấn đề, bất quá muốn đạt đến chót núi vẫn còn có chút mệt rã rời. Đây cũng là bởi vì ba nữ tu vi có chút thấp, chỉ vẹn vẹn có đạo vương cảnh đại viên mãn cấp độ. Mà nếu tới, vậy dĩ nhiên muốn đi vị trí tốt nhất tu luyện, cho nên, Tiêu Trần cũng lười mất công, trực tiếp liền mang theo Tần Thủy Nhu ba nữ hướng đỉnh núi chỗ bay đi. Giờ đây Tiêu Trần, Thiên Duyệt, Trần Lăng, cùng Long Thanh bốn người, đều có lấy đạo hoàng cảnh tiểu viên mãn tu vi, lại mỗi người sức chiến đấu đều là không tầm thường, cho nên muốn dẫn Tần Thủy Nhu ba nữ lên đỉnh núi, cũng không phải là quá mức điều cản trở sự tình. Nhìn xem tại Tiêu Trần bốn người thủ hộ xuống, Tần Thủy Nhu ba nữ rất nhẹ nhàng nhanh giống như chót núi bước đi, một đường đi qua, các vị chuẩn thánh tử chuẩn thánh nữ đều là mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ. Đối với đám người hâm mộ, Tiêu Trần cũng không phải là không có nghĩ tới muốn giúp bọn họ, thật sự là có lòng mà không có sức. Chung quy cái này Hắc Ma Sơn uy áp cũng không phải nói giỡn, Tiêu Trần bốn người có thể che chở Tần Thủy Nhu ba nữ đã là cực hạn, lại thêm một người đều khó có khả năng thành công đem bọn họ đưa đến chót núi. Cho nên, khả năng không cao, Tiêu Trần cũng chỉ có thể nói một tiếng ân hận, chung quy cùng bọn họ so ra. Tiêu Trần trọng yếu nhất tự nhiên hay là người bên cạnh mình, nếu như liền người bên cạnh cũng không có cách nào trợ giúp, còn muốn đi trợ giúp người ngoại quốc, kia cái này có phải hay không thiện tâm, mà là ngu xuẩn. Dọc theo đường đi không có cái gì thuận lợi ngoài ý muốn đi tới chót núi, lúc này Tiêu Thánh bốn người vẫn không có nghỉ, mà là chủ động vì ba nữ ngăn cản núi này đỉnh uy áp, để ba nữ có thể toàn thân toàn ý tu luyện. Lần này hoàn toàn là dùng Tần Thủy Nhu ba nữ làm trung tâm, Tiêu Trần bốn người làm hết thảy, cũng là vì có thể làm cho ba nữ được tốt nhất tu luyện cảnh vật chung quanh, tận khả năng đem lần này lợi ích tối đại hóa. Chương 1210, ba nữ cùng đột phá. Tiêu Trần bốn người chung quanh tại ba nữ bốn góc, dùng mình hơi thở bao phủ lại ba nữ, vì các nàng ngăn cản cái này Hắc Ma Sơn chót núi kinh khủng uy áp, như thế. Ba nữ liền có thể toàn thân toàn ý kinh phí đầu tư đến trong tu luyện. Mới chẳng qua là ngồi xếp bằng, ba nữ liền cảm thấy từng sợi tinh thuần linh khí không ngừng theo ngọn núi bên trong không có vào trong cơ thể. Những cái này linh khí cực kỳ tinh thuần, không có chút nào tạp chất, lại hầu như không cần thế nào luyện hóa, liền có thể chuyển hóa thành mình linh lực. Ngồi xếp bằng, Cố Linh Giao nhìn về phía trước phương đồng dạng ngồi xếp bằng Tiêu Trần. Trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười nói, chồng, chúng ta làm như vậy, có tính hay không là tại làm bậy nha. Tiêu Trần hành động, ba nữ tự nhiên đều nhìn ở trong mắt, có thể nói lần này Hắc Ma Sơn tu luyện, hết thể tất cả Tiêu Trần đều vì ba nữ sắp xếp xong xuôi, ba nữ chỉ còn cắm đầu khổ tu là được, mặt khác đều không cần quản, tự có Tiêu Trần đến đối đãi. Cử động như vậy, đối với những người khác mà nói, đích thật là tương tự với làm vậy, bất quá đối với vậy, cũng không ai sẽ nói cái gì. Vừa đến, Tần Thủy Nhu ba nữ là Tiêu Trần nữ nhân, Tiêu Trần làm như vậy vốn là không chê được. Thứ hai, Tiêu Trần là thánh cung đệ nhất thánh tử, hắn muốn làm gì, căn bản cũng liền không kiêng dè người ý kiến. Nghe Cố Linh giao lời này, Tiêu Trần tức giận cười nói, nắm chặt thời gian tu luyện, lần này thực hiện đột phá đạo hoàng cảnh A. Lần này Tiêu Trần cho ba nữ đạt mục tiêu liền là một câu đột phá đạo hoàng cảnh. Muốn đột phá đại cảnh giới, còn lại là đến đạo hoàng cảnh cái này một cái cấp độ, dạng này đạt mục tiêu đích thật là có chút cao, đổi thành lúc bình thường rõ ràng là không có khả năng thành công, bất quá bây giờ có Hắc Ma Sơn vậy liền không đồng dạng, ở đây tu luyện, ba nữ là có cơ hội có thể nhất cử đột phá đạo hoàng cảnh. Nghe Tiêu Trần lời này, Cố Linh Giao đang yêu le lưới một cái, lập tức liền cũng là nhắm mắt tu luyện. Hắc Ma Sơn bên trong tu luyện rất bình tĩnh, ba nữ tại Tiêu Trần bốn người trợ giúp xuống, một thân tu vi cũng là nhanh tiến bộ. Một đoạn thời gian trước, ba nữ tuy nói bỏ qua tiến vào nội tình bí cảnh cơ hội, nhưng mà các nàng đối với tu luyện cũng không có bất kỳ hơi hợt, bản thân khoảng cách đạo hoàng cảnh liền đã cũng không xa, lúc này lại có Hắc Ma Sơn, cùng Tiêu Trần bốn người trợ giúp, một thân tu vi tự nhiên là nhanh tiến bộ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, lần này hai đại bí cảnh mở ra thời gian là kỳ một tháng. Một tháng thời gian, nghe lâu, bất quá trong tu luyện cũng bất quá là trong nháy mắt thôi. Hơn 20 ngày qua, ngày hôm đó, Tần Thủy Nhu ba nữ hơi thở đều là bắt đầu xuất hiện khéo léo sóng, cảm thấy cái này khéo léo sóng xuất hiện, nguyên là khép hở hai mắt Tiêu Trần, lúc này cũng là khẽ mỉm cười nói, muốn đột phá sao. Một tháng, Tiêu Trần, Thiên Duyệt, Trần Lăng, Long Thanh, bốn người đều là không có tu luyện, mà là đem toàn bộ trải qua đều dùng tại vì ba nữ ngăn cản Hắc Ma Sơn uy áp ở trên. Núi này đỉnh uy áp ngược lại cũng đích thật là không yếu, Tiêu Trần bốn người chống lại đứng lên thực ra cũng không thoải mái. Điểm này, theo bốn người giờ đây kia đã có chút sắc mặt tái nhợt liền có thể nhìn ra. Không khó nghĩ ra, cái này hơn 20 ngày thời gian, bốn người vì trợ giúp Tần Thủy Nhu ba nữ chống lại cái này Hắc Ma Sơn uy áp, tiêu hao cũng là rất lớn. Vì để cho Tần Thủy Nhu ba nữ có thể càng nhanh đột phá đạo hoàng cảnh, Tiêu Trần bốn người có thể nói là đem hết toàn lực. Tất nhiên, muốn nói nhất có lẽ cảm tạ, hay là Trần Lăng cùng Long Thanh, chung quy hai người lần này thế nhưng là buông tha cho một cái tuyệt cao tu luyện cơ hội, mà đến giúp trợ Tiêu Trần. Làm như vậy đối với Trần Lăng cùng Long Thanh mà nói không có chút nào chỗ tốt, nhưng mà hai người đều là không có chút nào lời oán thán, ba người vốn là huynh muội, mà nếu Tiêu Trần mở miệng, kia bọn họ tự nhiên không có lý do cự tuyệt. Chung quy là đến đột phá lúc, không chỉ là Tiêu Trần, Thiên Duyệt, Trần Lăng, Long Thanh ba người khỏe miệng đều là lộ ra một vệ nụ cười. Lại là một ngày trôi qua, lúc này, rốt cuộc, ba nữ trên người sóng linh khí càng ngày càng mạnh, cuối cùng, nương theo lấy một cỗ kinh khủng linh khí bão, ba nữ tu vi cuối cùng thì chọc thủng đạo vương cảnh giới hạn, đã tới đạo hoàng cảnh cấp độ. Nương theo lấy tu vi đột phá, bốn phía thiên địa linh khí điên cuồng hướng về ba nữ tụ đến. Cái này Hắc Ma Dạ Mạ Mổ Tổ liền là nội tình bí cảnh, linh khí cực kỳ nồng nặc, cho nên cũng căn bản cũng không cần không yên lòng nơi này linh khí sẽ không đầy đủ để ba nữ đột phá. Bất quá chỉ một lát thần không đến thời gian, ba nữ hơi thở liền rất nhanh bình ổn lại, như ngừng lại đạo hoàng cảnh nhập môn cấp độ. Tu vi thành công đột phá, ba nữ đều là kích động mở hai mắt ra, đặc biệt là Cố Linh Giao, càng là không nhịn được nhìn về phía Tiêu Trần, muốn mở miệng nói chuyện, bất quá còn không chờ nàng mở miệng, Tiêu Trần liền trước một bước ngắt lời nói. Còn có ba ngày thời gian, đừng lãng phí, tận khả năng vững chắc tu vi cảnh giới. Cũng không có cho ba nữ quá mức cao hứng thời gian, khoảng cách thời hạn một tháng còn cùng ba ngày thời gian. Tiêu Trần có ý tứ là để ba nữ nắm chặt ba ngày này, sử dụng Hắc Ma Sơn nồng nặc linh khí, trực tiếp đem vừa mới đột phá tu vi vững chắc xuống. Đại cảnh giới đột phá không giống với tiểu cảnh giới đột phá, đồng thời đột phá muốn vững chắc vừa mới đột phá tu vi cảnh giới, cũng hiển nhiên là muốn so tiểu cảnh giới tốn thời gian rất nhiều. Còn nếu là ba nữ có thể tiếp lấy Hắc Ma Sơn trợ giúp thành công tại trong thời gian 3 ngày này ổn định lại vừa mới đột phá tu vi, cái này hiển nhiên sẽ bớt đi không ít thời gian. Nghe Tiêu Trần lời này, còn chưa kịp cao hứng ba nữ, liền lại lần nữa bắt đầu tu luyện, mà Cố Linh Giao càng là một mặt không vừa lòng nhếch miệng, nhưng cũng không nói thêm gì. 3 ngày thời gian nháy mắt thoáng qua, đợi cho 1 tháng giấu giếm sau. Tiến vào Hắc Ma Sơn cùng 18 trọng quỷ vực cái này hai đại nội tình bí cảnh đông đảo đệ tử cũng là rối rít bị mạnh mẽ truyền tống đi ra. Theo Hắc Ma Sơn ly khai, từ đầu đến cuối 1 tháng, Tần Thủy Nhu ba nữ tu vi cũng đã là vững chắc ở đạo hoàng cảnh nhập môn cấp độ, mà Cố Linh Giao, trải qua 1 tháng khổ tu, cũng là rốt cuộc có thể không chút kiêng kỵ lại Tiêu Trần bên mình nũng nịu. Liền thấy theo Hắc Ma Sơn sau khi đi ra, Cố Linh Giao liền cả người đều treo ở Tiêu Trần trên người, trong miệng không ngừng nói. Chồng, ta cùng Thủy Nhu tỷ, Bách Hoa tỷ đều thành công đột phá đạo hoàng cảnh, có cái gì phần thưởng a? Tiểu nha đầu này, chính mình đột phá, lại còn theo chính mình muốn thưởng. Nghe vậy, Tiêu Trần bất đắc dĩ nói, chính ngươi đột phá tu vi, còn cần người khác cho phần thưởng. Không còn nha, dù sao ta đột phá, ngươi có cho hay không? Cố Linh Giao không thuận theo nói. Thấy thế, Tiêu Trần mặt lộ vẻ mỉm cười, bất đắc dĩ vướt vướt tiểu nha đầu ý thức nói, tốt, ngươi muốn ban thưởng gì nói đi, coi như không trùng trăng ta đều cho ngươi hái xuống. Ta mới không cần cái gì trăng đây, ta muốn chồng mang chúng ta đi ra ngoài chơi, ngươi đã rất lâu không có mang chúng ta đi chơi, mà còn, Bắc Tinh giới có rất nhiều nơi chúng ta đều không có đi qua đâu. Nghe vậy, Cố Linh Giao bĩu môi hồi đáp. Chương 1211, đại biến cuối cùng lâm. Cố Linh Giao có chút ngang ngược lôi kéo Tiêu Trần tay làm nũng nói, một đoạn thời gian trước, bởi vì Bắc Tinh giới thế cuộc khẩn trương, để chúng thần kinh người đều có thể nói là vẫn căng thẳng, mà Cố Linh Giao các nàng ngoại trừ đấu tranh, cũng cơ hồ chưa từng đi địa phương nào trò chơi. Lúc này đối mặt Cố Linh Giao nũng nịu, Tiêu Trần có nhìn về phía Thiên Duyệt Tần Thủy Nhu ba nữ, cảm thấy cũng là cho rằng, giờ đây hiếm có cơ hội, mang theo chúng nữ tại Bắc Tinh giới trò chơi một phen cũng là một chuyện tốt. Dựa vào Trần Lăng đã nói, nếu bách tộc chiến tranh sẽ phải bùng nổ, như vậy sự yên lặng thời gian có lẽ còn dư lại không nhiều lắm, mà còn, đến lúc đó Bắc Tinh giới cũng đem không còn tồn tại, như thế. Đích thật là có lẽ thừa cơ hội này mang đám người hảo hảo đi thư giãn một tí. Thực ra tại Tiêu Trần trong lòng, từ đầu đến cuối có một vệ tự trách mình, dạng này tự trách mình đến từ Tiêu Trần cảm thấy mình đi với người nhà thời gian quá ít. Không chỉ là đối với Thiên Duyệt cùng Tần Thủy Nhu tứ nữ, ngay cả Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Kình cũng là như thế. Không sai, Tiêu Trần muốn người nhà nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại. Mà muốn có được thực lực, nhất định phải đi sông, đi liều mạng, tự nhiên như thế không có quá nhiều thời gian đi với người nhà. Nhưng cái này cũng không hề có thể tính là vinh cớ, chỉ có thể nói là một loại không có cách nào đi, cho nên, Tiêu Trần chỉ cần vừa có thời gian, đều sẽ đi với ở bên cạnh gia nhân, hết sức đi đền bù loại tiếc nuối này. Cho nên, đồng thời không có quá nhiều phân vân. Tiêu Trần rất nhanh liền sảng khoái đáp ứng xuống, tốt, kia chúng ta liền đi Bắc Tinh giới khắp nơi hảo hảo chơi bên trên một lượt. Không chịu nổi từ chối Cố Linh Giao tiểu nha đầu này hy vọng, tất nhiên, đây nhất định cũng là Tần Thủy Nhu chúng nữ ý nghĩ trong lòng. Nghe Tiêu Trần lời này, Cố Linh Giao tiểu nha đầu này tự nhiên là cao hứng khoa tay múa chân, cả người đều trực tiếp nhảy tới Tiêu Trần trên người, an vạ cũng không dưới đến. Xác định muốn đi Bắc Tinh giới trò chơi một phen, đám người cũng không có mất thời gian. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Trần, Tần Thủy Nhu Thiên Duyệt đẩy tờ gái, cùng Thanh Giao Thanh Lạc, Phi Mai An Lan Lục Nữ, còn có Bạch Như Nguyệt, Tiêu Kình, cùng Long Thanh, Trần Lăng, thậm chí ngay cả Trần Dục bọn người tới. Chúng nữ cùng Trần Lăng, Long Thanh tự nhiên là nhận lấy Tiêu Trần mời, mà Trần Dục bọn họ nhưng là nghe được tin tức này. tự đứng ra đến đây. Đối với Trần Dục mấy người cũng muốn một đạo, Tiêu Trần tự nhiên là hoan nghênh. Lập tức, một đoàn người mênh mông quần quận chính là ngồi một chiếc tinh không hạm bắt đầu lần này hành trình. Hiếm có lơi lỏng, mà còn dựa vào Cố Linh Giao, Thiên Duyệt, Tần Thủy Nhu, cùng Bách Hoa Tiên Tử tứ nữ kế hoạch. Lần này đám người là tính toán đem toàn bộ Bắc Tinh giới đều trò chơi một lần. Mỗi đến một tòa lục địa, tất cả mọi người muốn xuống đi chơi một phen, mà lấy đám người thân phận bây giờ, tại Bắc Tinh giới tự nhiên cũng không có người nào dám va chạm, cho nên cũng thanh nhàn. Duy nhất phải nói có chút phiền phức, cái kia chính là Thiên Duyệt Tần Thủy Nhu tứ nữ tướng mạo, tất nhiên, còn có Thanh Giao Thanh Lạc, Phi Mai, An Lan Lục Nữ. Các nàng sắc đẹp cũng là số một, tuy là thua Tần Thủy Nhu tứ nữ như vậy khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng cực đủ để mê đảo chúng sinh. Một đám con gái đẹp xuất hiện, tự nhiên sẽ dẫn tới rất nhiều ánh mắt nhìn chăm chăm, còn lại là cái này chờ khuynh quốc khuynh thành phong thái con gái đẹp, cho nên, cơ hồ mỗi đến một chỗ, chúng nữ đều có thể vị là tuyệt đối trọng tâm. Đối với cái này, Tiêu Trần không có cách nào, Trần Dục nhưng là vừa uống rượu, một bên không tim không phổi trêu nói, ha ha, Tiêu sư đệ, ta xem à, cái này Bắc Tinh giới, nói lên nữ nhân duyên, ngươi nhận đệ nhị, chỉ sợ cũng không ai dám nhận đệ nhất. Trần Dục lời này cũng không giả, theo Tiêu Trần thanh danh vang dội, Bắc Tinh giới rất nhiều người đều biết, Tiêu Trần bên mình không chỉ có bốn vị xinh đẹp như hoa, hoa mẫu đơn phu nhân, ngay cả sáu vị đầy tớ gái, vậy cũng là số một con gái đẹp. Không biết có bao nhiêu tuổi trẻ một bối phận đều đang hâm mộ lấy Tiêu Trần, bất quá đối với tại những cái này, Tiêu Trần nhưng hoàn toàn không để ý tới biết, lúc này nghe Trần Dục lời này, Tiêu Trần không vui nói. Trần Dục sư huynh, thế nào, ngươi rất hâm mộ sao? Để Thiên Duyệt quen thuộc hai cái thiên tộc con gái đẹp cho ngươi a. Ngậy! Ha ha, không cần không cần. Nghe Tiêu Trần lời này, mới vừa uống một hớp rượu Trần Dục, suýt nữa không có bị hắc gần chết, cuối cùng ngượng ngùng cười nói. Mọi người tại Bắc Tinh giới khắp nơi trò chơi, chớp mắt liền hai năm qua đi, cái này thời gian hai năm, đám người giấu chân cơ hồ là đạp biến toàn bộ Bắc Tinh giới khắp nơi. Cái này thời gian hai năm, có thể nói là Tiêu Trần hạnh phúc nhất hai năm, không có cái gì liều mạng tranh đấu, cũng không cần đi nghĩ quá nhiều trở ngại, cứ như vậy cùng người thân chờ ở chung một chỗ. Đám người cùng nhau đạp biến sông núi, đi qua sông ngòi, cùng nhau hiểu biết cái này thiên địa mặt nước mênh mông. Niềm hạnh phúc như vậy, thực ra cũng vẫn luôn là Tiêu Trần theo đuổi, bất quá Tiêu Trần biết, bây giờ còn không phải hời hợt thời điểm, vì người nhà, chính mình còn phải không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hai năm du lịch, cuối cùng, đám người lượn quanh một vòng tròn lớn, lại trở về Thánh Cung. Thời gian qua đi hai năm, Thánh Cung đồng thời không có cái gì biến hóa quá lớn, chỉ bất quá những cái kia trận pháp phòng ngự tại trong hai năm qua, cũng đã là bị Quyền Lan xuất lĩnh lấy cổ Lan Thánh Điện cho tất cả tạo dựng hoàn thành. Hiện nay Thánh Cung đã có thể nói là chuẩn bị bố trí ổn thỏa, khi có yêu cầu cũng có đối mặt bách tộc chiến tranh chuẩn bị. Trở lại Thánh Cung, bình tĩnh ngày lại qua một tháng thời gian, cũng liền tại sau một tháng ngày hôm nay, rốt cuộc, Trần Lăng đã nói thay đổi gấp quá bộ đến. Nửa đêm, Bắc Tinh giới tất cả làm đại lục bắt đầu không tự chủ được gom góp đến cùng một chỗ, giống như là bị cái gì lực lượng cho mạnh mẽ hút qua một dạng. Thân ở Thánh Cung, Tiêu Trần đám người tự nhiên cũng cảm thấy biến hóa như thế. Không bao lâu, Tiêu Thánh chờ bốn vị lão tổ liền đem Thánh Cung 10 đại thánh tử thánh nữ cùng các vị thánh tôn tất cả triệu tập đến Thánh Điện. Trần Lăng đã nói sự tình hay là sản sinh, bất quá chuyện này, cho đến trước mắt chỉ có Tiêu Thánh chờ bốn vị lao tổ, cùng Tiêu Trần cùng số ít người biết, những người khác chẳng hiểu rõ. Mà lúc này Tiêu Thánh chờ bốn vị lao tổ đem mọi người tất cả triệu tập đến trong Thánh Điện, hiển nhiên là tính toán tuyên bố chuyện này, giờ đây dị biến đã hiện, đã chứng minh Trần Lăng lời nói không phải có lỗ trống thì gió mới vào, cũng không phải giả. Rất nhanh. Đêm đã khuya Thánh Cung Thánh Điện, lúc này lại là đèn đuốc sáng choang, từng người Thánh Cung cường giả đổi tới. Trong điện, đám người tụ hội, Tiêu Thánh chờ bốn vị lao tổ cao ngồi ở chủ vị bên trên. Đợi cho phía dưới tất cả mọi người đến đông đủ sau, Nhiên Đăng mới trầm giọng nói, các vị đều cảm thấy hôm nay dị biến sao. Nghe Nhiên Đăng lời này, mọi người đang ngồi người đều là nghi ngờ gật đầu một cái, bọn họ tự nhiên đều cảm thấy giờ đây thiên thần lục địa đang lấy một cái tốc độ cực nhanh di động tới, mà còn, lúc trước, thiên thần lục địa đã bắt đầu cùng chung quanh vài đại lục nối liền cùng một chỗ, nguyên bản vốn phải là không liên hệ chút nào vài đại lục, lúc này lại dung hợp thành một cái hoàn toàn mới lục địa, cái này khiến trong lòng mọi người không gì sánh được ngờ vực. Thấy mọi người đều là gật đầu, Nhiên Đăng nói tiếp, Bắc Tinh giới, có thể nói là phương này thiên địa, sẽ phải nên đón một lần thay đổi gấp, ngày hôm nay làm các vị đến đây, cũng là vì trao đổi chuyện này. Chương 1212, Trung ương thế giới. Từ tiêu diệt dạ quỷ các cùng ma thiên điện sau, đã qua thời gian 2 năm, 2 năm này, Thánh Cung tại an ổn phát triển phía dưới, thực lực cũng là tiến bộ rất nhiều rất nhiều. Đặc biệt là Tiêu Thánh chờ 4 vị lao tổ. Tiêu Thánh từ không cần nói, 2 năm trước liền đã đột phá Á Thánh cảnh tiểu thành, mà tại cái này thời gian 2 năm, Nhiên Đăng, Băng Liên, Ngộng Khiết 3 người, cũng là hướng về sau đột phá Á Thánh cảnh tiểu thành. Chuyện này đối với Thánh Cung mà nói, tự nhiên là một chuyện thật tốt, bất quá bây giờ, bách tộc chiến tranh đi tới, rất nhanh, tứ đại tinh giới sẽ cùng trung ương thế giới dung hợp. Sự yên lặng thời kỳ đã như vậy là không còn tồn tại. Chuyện này Tiêu Thánh 4 người che giấu đám người 2 năm, giờ đây tự nhiên là không thể giấu giếm nữa, cho nên Nhiên Đăng liền cũng là đem sự tình gốc ngọn nói cho mọi người ở đây. Còn là lần đầu tiên nghe nói liên quan tới bách tộc chiến tranh sự tình, nương theo lấy Nhiên Đăng tiếng nói vừa ra, đang ngồi đám người, ngoại trừ Tiêu Trần, Trần Lăng, Long Thanh đám người bên ngoài. Những người còn lại đều là một mặt kinh sợ. Đối mặt đám người kinh sợ, Nhiên Đăng 4 người cũng không có quấy rầy. Chuyện này thật là quá mức làm người nghe kinh sợ, cho nên vẫn là muốn cho đám người một vài tiêu hóa thời gian. Cũng không có thúc, hồi lâu đi qua, mọi người mới nối tiếp nhau mở miệng nói ra. Tứ đại tinh giới, còn có trung ương thế giới, chúng ta ở chỗ đó phương này thiên địa lại có như thế mặt nước mênh mông sao. Ta nguyên lai tưởng rằng Bắc Tinh giới cũng đã đầy đủ lớn. Đúng vậy a, xem ra trước chúng ta vẫn luôn là hiểu biết nông cạn. Các vị thánh tôn nối tiếp nhau mở miệng, bọn họ đều là thế hệ trước cường giả, bất quá lúc này đối mặt sự thực như vậy, như cũng là để bọn họ khiếp sợ tột đỉnh. Đích thật là có chút khó có thể chấp nhận, cũng mọi người ở đây đang khi nói chuyện, đài cao bên trên Tiêu Thánh cuối cùng thì mở miệng nói chuyện. Khoát tay một cái, thấy thế đám người rất nhanh liền yên tĩnh lại, cùng lúc đó, Tiêu Thánh thản nhiên nói. Bách tộc chiến tranh dù ai cũng không cách nào ngăn trở, đây là thiên đạo quy tắc ý chí, chúng ta bây giờ phải chuẩn bị, liền như thế nào an toàn dung nhập vào trung ương thế giới. Lúc này các ngươi cũng đã biết, trung ương thế giới không thể so tứ đại tinh giới, trong đó thế nhưng là có đại thánh đế tôn tồn tại. Rất nhiều chuyện là không cách nào biến đổi cũng vô pháp cưỡng lại, như thế, Thánh Cung có thể làm, cũng là nhất có lẽ làm, cái kia chính là như thế nào mức độ lớn nhất giữ gìn chính mình, làm cho cả Thánh Cung có thể bình an dung nhập vào trung ương thế giới bên trong. Thánh Cung bên này khẩn trương thương nghị, cùng lúc đó, Cửu Thiên Đường, Vạn Thú Cốc, Thái Thần Tông, Lực Vương Tông, cái này 4 đại Á Thánh Tông nhóm, lúc này cũng giống như vậy. 2 năm trước, 4 đại tông môn bỏ ra không ít đại giới theo Thánh Cung nơi này nghe được bách tộc chiến tranh tin tức, tuy là khi đó bọn hắn cũng đều là ôm thái độ hoài nghi, có thể hiện nay, dị biến đã hiện, bọn họ tự nhiên là không có bất kỳ hoài nghi gì. Dị biến xuất hiện không có dấu hiệu nào, không cho người ta chút nào tác dụng phụ thời gian, mới bất quá là một đêm trôi qua, Bắc Tinh giới nguyên là kia vô số khối. Thất lạc tại khắp nơi lục địa, lúc này đã hoàn mỹ dung hợp thành một khối không gì sánh được thật to lục địa. Mà còn, nương theo lấy Bắc Tinh giới toàn bộ lục địa dung hợp, Bắc Tinh giới liên ngành xa vời giới hạn, lúc này cũng là bắt đầu đổ nát, mà nương theo lấy xa vời giới hạn đổ nát, Bắc Tinh giới không gian cũng là bắt đầu nứt khúc. Người bình thường ngẩng đầu nhìn lên trời, có thể rõ rệt nhìn thấy, không trung hình như là bị người dùng lực níu lên khăn mặt một dạng, toàn bộ không trung đều là níu khúc, đồng thời, từng vết nước kia càng là đã hiện đầy không trung. Mang tang, trăng đồng thời treo ở phía chân trời, mà còn, cả hai đều đã có tức tốc đổ nát dấu vết. Liên mang tang cùng trăng đều muốn hỏng mất, lúc này Bắc Tinh giới, hoàn toàn là một màn tận thế giống như hiện tượng. Đối với một màn trước mắt, đám võ giả hoàn hảo một vài, chung quy bọn họ có thực lực, nhãn giới cũng muốn càng rộng một vài, có thể những cái kia không có tu vi người bình thường, lúc này nghiễm nhiên đã là bị triệt để sợ mất mật. Mỗi một người đều hoảng sợ trốn ở trong nhà, không ngừng cho cái gọi là thần kỳ lên cầu phúc, chờ đợi ông trời có thể giáng phúc bọn họ. Không giống với người bình thường kinh hồn cùng vô cùng lúng túng, lúc này Nam Đại Á Thánh Tông cửa đã bắt đầu khẩn trương nhất chuẩn bị. Dùng thời gian 2 năm khắc họa lên tới trận pháp phòng ngự toàn bộ mở ra, từng tòa trọng yếu thành thị bị bảo vệ, đặc biệt là Nam Đại Á Thánh Tông cửa ở chỗ đó, kia tức thì bị trận pháp phòng ngự bảo vệ vừa khớp. Hết thảy đều tại khẩn trương dày đặc tiến hành, mà Tiêu Trần lúc này tại xử lý xong tình hình kinh tế sự tình, cũng là đi đến Bạch Như Nguyệt cùng Tiêu Kình Nhị Lao nơi ở. Nhị Lao biểu hiện còn tính là điềm tĩnh, chung quy những năm này vẫn đi theo Tiêu Trần bên mình, tuy nói từ đầu đến cuối cũng có Tiêu Trần bảo vệ, nhưng Nhị Lao nhãn giới cũng đích thật là đề cao không ít, cho nên, ngay cả đối mặt tình huống như vậy, Nhị Lao cũng còn có thể giữ vững tỉnh táo. Trần Nhi thấy Tiêu Trần đi tới, Bạch Như Nguyệt mở miệng hô, cùng lúc đó, một bên Tiêu Kình, cùng Thiên Duyệt, Tần Thủy Nhu, còn có Thanh Giao Thanh Lạc chờ nữ, cũng là rối rít đưa mắt nhìn hướng về Tiêu Trần. Đối mặt ánh mắt của mọi người nhìn chăm chăm, Tiêu Trần khẽ mỉm cười nói, yên lòng, không có chuyện gì. Ra hiệu đám người không cần lo lắng quá mức, sau đó, Tiêu Trần lại bồi tiếp đám người nói đối thoại, lúc này mới ly khai, làm được Thánh Cung đệ nhất Thánh Tử. Giờ đây có rất nhiều chuyện còn cần Tiêu Trần đi xử lý. Một đường đi tới Thánh Cung chủ phong ngoài Thánh Điện quảng trường bên trên, lúc này Tiêu Thánh chờ 4 vị lao tổ đều ở đây, còn có Thánh Cung một đám cường giả. Nên làm chúng người cũng đã làm, tiếp xuống cũng chỉ có thể gặp chiêu pha chiêu. Đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn, để Bắc Tinh giới các tộc hơn 100 ức nhân dân đều vạn phần hoảng sợ, đồng thời lại nghiêm nghị không gì sánh được, mà cùng lúc đó, sau một ngày, Nam Đại Á Thánh Tông cửa truyền ra ngoài bách tộc chiến tranh sự tình, tất nhiên chẳng qua là đơn giản giới thiệu một chút, cũng không có quá mức kỹ càng tỉ mỉ. Làm như vậy cũng bất quá là vì để Bắc Tinh giới đông đảo nhân dân có một cái chuẩn bị, tất nhiên, nương theo lấy tin tức này vừa ra, tại Bắc Tinh giới khắp nơi tự nhiên là nhấc lên lúc hiểm nghèo. Chỉ bất quá, đối với ngoại giới tác dụng phụ, Nam Đại Á Thánh Tông cửa đã là không rảnh bận tâm, giờ đây tình huống như vậy, cũng chỉ có thể là tất cả nhà tự quét tuyết trước cửa. Dung hợp sau Bắc Tinh giới, khối này to lớn vô cùng lục địa, dùng tốc độ khủng khiếp hướng về trung ương thế giới tiếp cận, liên tiếp 3 ngày, tòa này mênh mông lục địa đều phảng phất là trên mặt đất chấn giống như, nơi đó không ngừng rung rung, đối mặt dạng này rung rung, tất cả mọi người biết, đó cũng không phải chấn động, mà là bởi vì khối đại lục này lúc này đang tại tốc độ cao di động tới. So tinh không hạm tốc độ nhanh hơn ra không biết bao nhiêu lần, cũng liền tại Bắc Tinh giới lục địa hướng về trung ương thế giới nhanh đến gần lúc, trung ương thế giới bên trên, các tộc đại thánh đế tôn nhóm, lúc này cũng đã là chuẩn bị kỹ càng. Một tòa mênh mông thành thị bên trong, thật to phủ đệ bên trong, chủ điện, một tên thân hình gầy khô, sắc mặt ấu vàng, mặt mũi nhăn nheo nhân tộc lão giả ngồi ngay ngắn ở cao tọa bên trên, mà phía dưới, hơn chục tên nhân tộc cường giả cung kính ngồi xếp bằng, nhìn về phía đám người, lão giả thản nhiên nói. Có thể bắt đầu chuẩn bị. Chương 1213, vận khí quá kém. Nghe lão giả này lời nói, đầu dưới hơn chục vị nhân tộc cường giả đều là cung kính gật đầu lên tiếng. Để cho người ta cực rất là kinh sợ. Cái này nho nhỏ trong một cái đại điện, không chỉ có lao giả cái này một vị đại thánh đế tôn, mà tại nó đầu dưới hơn 10 người, tu vi thấp nhất đều là á thánh đại tôn, ngay cả nửa bước đại thánh cũng có 4 người. Dạng này một cỗ thực lực, hoàn toàn đủ để thoải mái nhìn qua nhìn lại Bắc Tinh giới, có thể cái này mới chỉ có thể coi là trung ương thế giới, trong nhân tộc một cái gia tộc thế thôi. Không sai, lão giả cùng mọi người đang ngồi người, đều đến từ trung ương thế giới nhân tộc một đại gia tộc, mà một đại gia tộc lại liền có thực lực như thế, có thể thấy được cái này trung ương thế giới thực lực tổng hợp rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Cũng không biết lão giả nói chuẩn bị hành vi là có ý gì, bất quá rất nhanh, đại điện bên trong đông đảo cường giả cũng đã là tất cả biến mất, toàn bộ đại điện chỉ còn lại lão giả một người. Lúc này, chỉ nghe lão giả ung dung thở dài một tiếng nói: "Hy vọng lần này nhân tộc thương vong không cần quá vô cùng nghiêm trọng đi." Trần Lăng trước liền đã nói qua, mỗi lần bách tộc chiến tranh bắt đầu, tứ đại tinh giới cùng trung ương thế giới dung hợp thời điểm, đợt thứ nhất nguy hiểm là nghiêm trọng nhất. Bởi vì khi đó tứ đại tinh giới tất cả thế lực lớn vừa mới cùng chính quyền trung ương tinh giới dung hợp, lại tứ đại tinh giới cùng trung ương thế giới lại căn bản không thể so sánh. Cho nên, nếu như lúc này vận khí không tốt, kia rất có thể liền là kết quả toàn quân chết hết. Rốt cuộc sẽ dung hợp nói trung ương thế giới cái nào một vị trí rất trọng yếu, nếu là có thể một lên liền tiến vào nhân tộc lãnh thổ, vậy liền an toàn. Nhưng nếu là một lên lâm vào ngoại tộc lãnh thổ, kia chỉ có thể nói là lành ít dữ nhiều. Thời gian chậm rãi trôi đi mất, nửa tháng đi qua, rốt cuộc, Bắc Tinh giới lục địa cùng trung ương thế giới bắt đầu dung hợp. Nguyên là đã hội tụ vào một chỗ Bắc Tinh giới lục địa, lúc này bị trực tiếp đánh tan, bắt đầu cùng trung ương thế giới dung hợp. Giống như là hai khối vải bị mạnh mẽ rửa vào ở chung một chỗ một dạng. Mà dạng này dựa vào là hoàn toàn không có quy luật mà theo, hết thể cũng chỉ có thể dựa vào vận khí. Thánh cung bên trong, lúc này thánh cung ở chỗ đó thánh vực, mạnh mẽ bị từ tiểu thế giới bên trong tháo rời ra, tạo thành một tòa tiểu tân lục địa, bắt đầu cùng trung ương thế giới dung hợp. Dung hợp tốc độ rất nhanh, từ đầu đến cuối bất quá nửa canh giờ không đến, nơi đó ly khai. Để thánh cung ở chỗ đó thổ thần chậm rãi rơi vào trung ương thế giới bên trên, sau đó nơi đó lại lần nữa liền, thật giống như trước hết thể đều chưa từng xảy ra một dạng. Cuối cùng thì quá bộ đến trung ương thế giới, có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này trung ương thế giới kia nồng nặc thiên địa linh khí đang không ngừng thấu qua trận pháp phòng ngự phả vào mặt. Còn chưa bao giờ cảm thụ qua như thế nồng nặc thiên địa linh khí, phải biết, nơi này chẳng qua là trung ương thế giới tại so với bình thường còn bình thường hơn một nơi, có thể thiên địa linh khí cư nhiên như thế nồng nặc, đã không kém hơn giống như tu luyện bí cảnh. Cái này, thật là nồng nặc thiên địa linh khí. Có không ít đệ tử cũng đã là không nhịn được mở miệng sợ hãi than nói. Bất quá so sánh với đông đảo đệ tử kinh sợ, thánh cung chủ phong bên trên, Trần Lăng lúc này sắc mặt nhưng biến nghiêm nghị không gì sánh được. Nhìn một cái hoàn cảnh chung quanh, tuy là Trần Lăng đã vài vạn năm chưa có trở về qua trung ương thế giới, nhưng đi qua một vài tỉ mỉ còn có thể đoán định địa phương này thuộc về cái nào một chủng tộc lãnh thổ. Trung ương thế giới không giống với tứ đại tinh giới lục địa đều là tách ra, thất lạc tại khắp nơi, mà trung ương thế giới cũng chỉ có một khối đại lục, diện tích thật to, bách tộc trung việc ở trên. Chính là bởi vì trung ương thế giới cùng tứ đại tinh giới tình huống hoàn toàn khác biệt, cho nên, trung ương thế giới bách tộc đối với lãnh thổ đều cực kỳ xem trọng, phân định cũng cực kỳ xác định rõ. Mà còn, các tộc lãnh thổ, bởi vì thói quen sinh hoạt cùng tín ngưỡng khác biệt, không chỉ là tại đô thị dựng nên bên trên có khoảng cách, ngay cả hoàn cảnh chung quanh cũng là có bản chất sự khác biệt. Thật giống như bây giờ, mới chẳng qua là đi qua hoàn cảnh chung quanh, Trần Lăng liền đã nhìn ra, nơi này đồng thời không phải nhân tộc lãnh thổ, mà là tại quỷ tộc lãnh thổ bên trong. Nhân tộc lãnh thổ sẽ không xuất hiện đen cây gỗ khô, mà trước mặt bốn phía lít nhít đều là đen cây gỗ khô. Đen cây gỗ khô là một loại cây gỗ, khắp mình đen nhánh, mà còn tư chất cứng rắn, nhưng toàn bộ trung ương thế giới bách tộc, chỉ có quỷ tộc yêu thích đen cây gỗ khô. Chủng tộc khác đều hết sức ghét, nguyên nhân rất đơn giản, đen cây gỗ khô mỗi năm đều sẽ có một đoạn thời gian phóng xuất ra màu đen sương mù, khoản này khả năng quan sát sự vật, cho nên còn lại chủng tộc cũng không thích, thậm chí có thể nói là hết sức căm ghét. Nhưng quỷ tộc lại khác biệt, quỷ tộc trời sinh liền yêu thích sinh sống trong bóng tối, cho nên bọn họ đối với đen cây gỗ khô là trời sinh liền dị thường yêu chuộng. Lại rơi xuống quỷ tộc lãnh thổ bên trong, Trần Lăng sắc mặt nhục nhã, mà cùng lúc đó, Tiêu Trần cũng là đã nhận ra Trần Lăng sắc mặt thay đổi, cất bước đi tới hắn bên cạnh hỏi. Thế nào? Xem ra chúng ta vận khí không phải quá tốt, rất lương a. Nghe vậy, Trần Lăng cũng chưa giấu giếm, than thở nói. Chúng ta không tại nhân tộc lãnh thổ. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng là khẽ nhíu mày nói. Ha ha, không chỉ như vậy, chúng ta một mực rơi xuống quỷ tộc lãnh thổ, mà quỷ tộc là cùng nhân tộc quan hệ kém nhất một chủng tộc. Nghe vậy, Trần Lăng cười khổ nói. Đổi lại là chủng tộc khác đều muốn tốt một vài, bất quá quỷ tộc vậy cũng không cần hoài nghi, chỉ cần để bọn họ biết, quỷ tộc đại thánh đế tôn cực trước tiên đánh tới, mà lại là không chút do dự nào liền muốn diệt đi thánh cung, cũng bởi vì thánh cung là nhân tộc thế lực. Chỉ hy vọng nhân tộc viện trợ có thể nhanh lên đi, nếu không thì sự tình liền phiền toái. Trần Lăng cuối cùng nói, rất nhanh đám người liền biết nơi đây chính là quỷ tộc lãnh thổ. Trong lúc nhất thời, tại thánh cung các vị cao cấp tầm đó, không khí khẩn trương bắt đầu rất nhanh riêng. Lại lần nữa tể tụ thánh điện, Tiêu Thánh nhìn về phía đầu dưới mọi người nói, các vị, hiện nay tình huống đã sáng tỏ, chúng ta phải làm thế nào trả lời? Lao tổ, nếu là tại quỷ tộc lãnh thổ bên trong, chúng ta có thể hay không trước một bước thay đổi đâu? Nghe lời này, một tên thánh tôn mở miệng nói ra. Mà liền tại hắn vừa dứt lời, Trần Lăng liền lắc đầu nói, không thể nào, trung ương thế giới vốn là mở mang vô biên, giờ đây lại dung hợp tứ đại tinh giới, càng là lớn khó có thể tưởng tượng, chúng ta tại quỷ tộc lãnh thổ bên trong, muốn đi ra ngoài là không có khả năng, liền xem như toàn lực gấp rút lên đường, dùng thánh giả tốc độ đều ít nhất phải nửa tháng thời gian khả năng ly khai quỷ tộc lãnh thổ, càng không cần nói phía dưới đệ tử. Quỷ tộc không thể nào cho chúng ta nhiều thời gian như vậy. Muốn thừa dịp quỷ tộc không chú ý thay đổi là không có khả năng. Nghe vậy, sắc mặt của mọi người lại lần nữa ngưng trọng một chút. Thấy thế, Trần Lăng cũng không có thừa nước đục thả câu, mà là trực tiếp mở miệng nói ra. Giờ đây cũng chỉ có một cái biện pháp, cố bám lấy chờ cứu viện, thủ vững đến nhân tộc đại thánh tới. Đến lúc đó liền có đàm phán khả năng. Ân, Trần Lăng Thánh Tử, ngươi làm sao lại có thể xác định nhân tộc Đại Thánh liền nhất định sẽ tới nghị cách cứu viện đâu? Nghe Trần Lăng lời này, có Thánh Tôn mở miệng hỏi. Chương 1214, Quỷ tộc Đại Thánh. Trần Lăng muốn cô bám lấy chờ cứu viện, vậy thì đồng nghĩa với là đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở nhân tộc Đại Thánh trên người, nhưng nếu là nhân tộc Đại Thánh không viện trợ vậy làm sao bây giờ? Đến lúc đó thánh cung coi như thật xong đời. Đối với người này thánh tôn thắc mắc, ngoài ra đám người cũng là rối rít khẽ gật đầu, theo sau chính là đưa ánh mắt về phía Trần Lăng, chờ đợi câu trả lời của hắn. Đối mặt đám người nhìn chăm chăm, Trần Lăng nhưng là khẽ mỉm cười nói, nhân tộc đại thánh nhận được tin tức nhất định sẽ đến cứu, đến mức nguyên nhân nha rất đơn giản, bởi vì cho chúng ta là đồng tộc. Trần Lăng có lòng tin tuyệt đối. Chỉ cần nhân tộc đại thánh nhận được tin tức, chắc chắn sẽ đến, bởi vì thánh cung là nhân tộc thế lực, lại còn không là bình thường thế lực, mà là Bắc Tinh giới duy nhất từ nhân tộc sáng lập Á Thánh Tông Môn. Như thế một thế lực, đối với toàn bộ nhân tộc mà nói cũng là không thể coi thường, cho nên nhân tộc đại thánh không thể nào ngồi yên không lý đến. Thấy Trần Lăng nói chắc chắn như thế, nhưng mọi người đang ngồi người vẫn còn có chút bán tín bán nghi. Bất quá đài cao bên trên Tiêu Thánh lúc này lại là mở miệng nói ra. Trần Lăng Thánh Tử nói có lý, giờ đây chúng ta biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể là cố bám lấy chờ cứu viện. Mọi người đang ngồi người đối với Trần Lăng lời nói đều là trong lòng còn có nghi kỵ, bất quá Tiêu Trần lại là lựa chọn tin tưởng Trần Lăng. Nếu Tiêu Thánh đều mở miệng, mọi người đang ngồi người tự nhiên cũng không dám nói thêm gì nữa. Quyết định cố bám lấy chờ cứu viện. Vậy kế tiếp chính là muốn làm tốt phòng ngự chuẩn bị, trước hết vậy dĩ nhiên là trận pháp phòng ngự, muốn đối kháng đại thánh đế tôn, trận pháp là thánh cung duy nhất dựa vào, một khi trận pháp bị phá, kia thánh cung liền lại không hồi thiên chi lực, chung quy thánh cung bên trong không ai có thể chống cự được đại thánh đế tôn, ngay cả tiêu thánh bốn người cũng không được. Đem thánh cung toàn bộ tài nguyên đều phối hợp đến cung cấp trận pháp vận chuyển, đồng thời, đến lúc đó quỷ tộc đại thánh nếu như diễn ra, tiêu thánh bốn người còn nhất định phải chính mình làm quan trận pháp, nếu không thì cũng khó có thể chống lại quỷ tộc đại thánh công kích. Khẩn trương dày đặc bắt đầu chuẩn bị, dựa vào Trần Lăng tính trước, trong vòng 3 ngày, chắc chắn sẽ có quỷ tộc đại thánh quá bộ đến. Cũng liền tại thánh cung khẩn trương dày đặc vì tức tốc đến đại chiến làm chuẩn bị thời điểm, khoảng cách nơi đây cách đó không xa một tòa sơn mạch bên trong, nơi này có một phương quỷ tộc tông môn đứng ngạo nghễ, lại phương này quỷ tộc tông môn, vẫn là đại thánh tông môn. Trong đó thế nhưng là có đại thánh đế tôn chấn giữ. Tuy là quỷ đế tông, lúc này ở quỷ đế tông đại điện bên trong, hơn chục tên nửa bước đại thánh cùng á thánh đại tôn cung kính ngồi xếp bằng, mà tại mọi người ngay phía trước chủ tọa bên trên, một lão giả hai mắt khép hở, yên lòng ngồi vào chỗ. Lão giả này tuy là quỷ xương đế tôn, là quỷ đế tông lão tổ, đồng thời cũng là một tên đại thánh đế tôn, xác định là nhân tộc thế lực. Sau nửa ngày, quỷ xương đế tôn chậm rãi mở ra hai mắt, nhàn nhạt nhìn một cái đầu dưới một tên nửa bước đại thánh nói. Nghe quỷ xương đế tôn lời này, người này nửa bước đại thánh cung kính gật đầu nói, có thể xác định là nhân tộc thế lực. Có biết đến từ nơi nào? Quỷ xương đế tôn hỏi tiếp. Chắc là đến từ Bắc Tinh giới. Thực lực như thế nào? Đoán sơ qua, chắc là một phương á thánh tông môn. Đã trên cơ bản thời gian thánh cung tình huống điều tra một bên, tuy là rất hời hợt, nhưng không có bất kỳ lỗi lầm nào nộ. Xem ra cái này quỷ đế tôn mạng lưới tình báo thật không đơn giản a. Một phương từ Bắc Tinh giới mà đến nhân tộc á thánh tông môn, liền dung hợp ở khoảng cách quỷ đế tông châu không xa. Nghe đến đó, quỷ xương đế tôn trong mắt lóe lên một vệ tớ lạnh, thản nhiên nói. Rất tốt, nếu ông trời tiến đến như thế một cái đại lễ, không thu đây chẳng phải là hổ thẹn tại ông trời hậu ái. Chính như Trần Lăng đã nói, quỷ tộc cùng nhân tộc là nhất không chào đón, hai tộc quan hệ cũng vẫn luôn hết sức khẩn trương, có thể nói từ đầu đến cuối đều ở đối địch chỗ. Bây giờ quỷ đế tông nếu biết liên quan tới thánh cung tồn tại, vậy dĩ nhiên không có cái gì nói, diệt, hơn nữa còn là muốn ngay đầu tiên diệt, nếu không thì nhân tộc đại thánh nhận được tin tức, khẳng định sẽ đến đây ngăn trở, đến lúc đó sự tình liền sẽ trở nên khá là phiền toái. Trung quy nhân tộc đại thánh cũng không thể nào sẽ buông tha cho một phương á thánh tông môn. Trong ngày, quỷ đế tông liền có từng người cường giả thân hình lăng không bay lên, lập tức trực tiếp không có vào hư không, hướng về thánh cung vị trí bước đi. Bởi vì muốn đuổi tại nhân tộc đại thánh đuổi tới trước diệt thánh cung, cho nên lần này quỷ đế tông người xuất động mấy cũng không tính nhiều, mới mấy chục người. Bất quá cái này mấy chục người không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Trong đó nửa bước đại thánh liền có hai người, á thánh cảnh đại tôn càng là lớn bao nhiêu tám người, nó ở dưới cùng một màu toàn bộ đều là thánh cảnh cường giả. Tất nhiên, đừng quên trừ đó ra, nhưng còn có quỷ xương đế tôn người này đại thánh. Từng người cường giả kéo dài hư không, nhanh hướng về thánh cung vị trí chạy tới, ban đêm. Sắc trời chậm rãi tối xuống, minh nguyệt gãi lên chân trời, bóng đêm rất đẹp, nhưng lúc này thánh cung bên trong nhưng không người có tâm tư tán thưởng cảnh đẹp như vậy. Mỗi người đều mặt lộ vẻ khẩn trương, phảng phất đang đợi cái gì, mà tiêu trần chờ thánh cung đông đảo cường giả, thì vẫn làm quan trong thánh điện, khi có yêu cầu chuẩn bị ứng phó quỷ tộc cường giả đến. Đêm rất thiên tĩnh, theo bóng đêm càng ngày càng kín đáo, bốn phía càng là trống trải im lặng. Mà cũng liền tại dạng này chống trải phía dưới, rốt cuộc, cỗ thứ nhất kinh khủng uy áp quá bộ đến. Cảm thấy cỗ uy áp này hiện ra, trong thánh điện nguyên là còn nhắm mắt cảm nhận tiêu thánh, tiêu trần chờ thánh cung cường giả, mỗi một cái đều là bỗng nhiên mở hai mắt ra, lúc này, tiêu thánh lạnh lùng quát dẹp đường. Tới, các vị đi thôi. Vẫn luôn đang đợi quỷ tộc cường giả đến, bây giờ cuối cùng thì chờ đến. Nương theo lấy tiêu thánh tiếng nói vừa ra, Thánh cung chúng cường giả cũng là rối rít bay lượn đến thánh điện, đi tới chúa quảng trường bên trên, thấu qua trận pháp, nhìn về phía bầu trời phía chân trời, liền thấy lúc này không trung bên trên, một đạo khe hở không gian hiện ra, lập tức từng người quỷ tộc cường giả bắt đầu từ vết nứt không gian bên trong đi ra. Những cái này quỷ tộc cường giả nhìn như tùy ý đứng tại không trung khắp nơi, đem toàn bộ thánh cung đều cho một mực bao vây lại. Cùng lúc đó, tại những người này hiện ra sau, lập tức, ba đạo càng thêm không gian thật lớn nứt ra hiện ra. Lập tức, theo cái này ba khe hở không gian bên trong, kia hai nửa bước đại thánh, cùng quỷ xương đế tôn chỉ hoan bước ra ngoài. Hai nửa bước đại thánh cung kính đứng tại quỷ xương đế tôn hai bên, thân hình thoáng rơi ở phía sau một bước lấy đó kính cẩn, mà quỷ xương đế tôn nhưng là sắc mặt bình tĩnh đi tới thánh cung bầu trời. Ánh mắt nhìn về phía chúa quảng trường bên trên đám người, sắc mặt đương nhiên nói. Bốn tên Á Thánh Đại Tôn, quả nhiên là Á Thánh Tông Môn, còn có trận pháp thủ hộ, xem ra các ngươi đã sớm làm chuẩn bị, bất quá ngươi cho rằng chỉ dựa vào cái này một tòa trận pháp liền có thể cứu các ngươi sao. Vừa mở miệng, quỷ xương đế tôn đồng thời không có nói gì đến xin hàng không giết như vậy, bởi vì cái này căn bản liền không thể nào. Dùng quỷ tộc cùng nhân tộc quan hệ, căn bản cũng không có khả năng như vậy. Cho nên, quỷ xương đế tôn cũng lười đi nói những lời nhảm nhí này, mà còn, ở trong mắt hắn xem ra, thánh cung tuy có chuẩn bị, nhưng mà chỉ dựa vào đạo này trận pháp, còn không ngăn được chính mình. Chương 1215, Thượng Cổ Phù Trận. Đại Thánh, đây là một tôn sống sờ sờ Đại Thánh, nghe quỷ xương đế tôn lời này. Thánh cung chúng trong mắt cường giả đều là lóe qua một vẻ ngưng trọng. Đây là đám người lần thứ nhất tận mắt nhìn đến chân chính đại thánh đế tôn, tuy là quỷ xương đế tôn cũng không có buộc phát ra một chút hơi thở, càng thêm không tồn tại cái gì cái gọi là uy áp, bất quá quỷ xương đế tôn cũng chỉ là đơn giản như vậy đứng ở nơi đó, bình tĩnh mở miệng nói ra một câu, lại làm cho tất cả mọi người ở đây đều là không tự chủ được lòng sinh sợ sệt. Đơn giản mà nói, quỷ xương đế tôn lời nói, thật giống như ngôn xuất pháp tùy giống như, hắn nói muốn để thánh cung diệt vong, như vậy thánh cung nhất định phải diệt vong một dạng. Đơn giản một câu, nhưng phảng phất chiếu chỉ giống như làm cho không người nào có thể chống, ngay cả thân là Á Thánh cảnh tiêu thánh bốn người, lúc này tại quỷ xương đế tôn phía trước đều lộ ra là như thế nhỏ bé. Cũng là bởi vì có một tầng trận pháp đem cách, bằng không mà nói, thánh cung bên trong có lẽ những đệ tử bình thường kia cũng sớm đã bị quỷ xương đế tôn cho sợ vỡ mật. Nói giỡn, những đệ tử này lại làm sao có thể chống cự được quỷ xương đế tôn uy áp. Tiếng nói vừa ra, cũng không có đám người nói lại. May ra từ vừa mới bắt đầu, quỷ xương đế tôn liền không có nghĩ qua muốn nghe thánh cung đám người nói lại. Nguyên nhân rất đơn giản, ai lại trả lại nghe một đám người sắp chết thì sao đây? Nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, nương theo lấy quỷ xương đế tôn vẫn rơi xuống, một đạo hắc sắc chỉ mang lập tức quét phía chân trời, lặng yên không một tiếng động, cũng không có cái gì uy thế kinh khủng, bất quá chỉ là tại cái này hắc sắc chỉ mang những nơi đi qua, không gian lại bắt đầu từng tấc đổ nát. Một đường đi qua, tại hắc sắc chỉ mang bay lượn mà qua đi, phía sau, một đầu thật dài vết nứt không gian trên không trung hiện ra. Giống như là bị xé mở một giống như. Tiện tay một chỉ phía dưới, lại cũng đủ để tùy tiện tê liệt không gian. Cuối cùng, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, hắc sắc chỉ mang hung hăng sự bắn phá ở trên trận pháp. Vẫn không có cái gì kinh thiên dư âm, rất quỷ dị một lần đụng nhau. Bất quá đám người phát hiện, tại hắc sắc chỉ mang bắn trúng trận pháp thời điểm. Trận pháp trong nháy mắt lại liền phảng phất bị đồ vật gì cho cứ thế mà tan ra giống như một đòn liền phá. Thấy cảnh này, thánh cung bên trong có người không dám tin tưởng nói. Trận pháp này thế nhưng là hao phí thời gian 2 năm, hao tốn thánh cung vô số tài nguyên mới xây dựng nên trận pháp, nhưng bây giờ, lẽ nào liền quỷ xương đế tôn một chiều cũng đỡ không nổi. Thánh cung đông đảo đệ tử. Lúc này trên mặt từng người đều là lộ ra một vẻ vẻ hoảng sợ. Cũng đúng là, nếu như là phổ thông thánh cấp trận pháp, vậy khẳng định là đỡ không được quỷ xương đế tôn dạng này đại thánh, giống như Quỷ Xương Đế Tôn chính mình nói, vỏn vẹn một tòa thánh cấp phù trận giống như ngăn trở chính mình, kia đích thật là quá mức ý nghĩa viển vông. Dùng Quỷ Xương Đế Tôn thị lực, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra thánh cung tòa này phù trận đẳng cấp, cho nên từ vừa mới bắt đầu, Quỷ Xương Đế Tôn liền tín tâm tràn đầy. Chỉ bất quá đáng tiếc, bảo hộ lấy thánh cung tòa này phù trận, cũng không là bình thường thánh cấp phù trận, mà là Tiêu Trần theo Thiên Diễn Tông bí cảnh bên trong mang ra, thời kỳ thượng cổ phù trận, mà lại còn là nó bên trong đẳng cấp tối cao phòng ngự phù trận. Vì khác tòa này phù trận, thánh cung toàn bộ phù trận sư đều có thể gọi là bình tĩnh toàn lực, không chỉ là Quyền Lan cùng nàng Cổ Lan Thánh Điện, ngay cả một vài tu luyện phù trận một đạo thánh tôn đều toàn lực ra tay giúp đỡ. Cho nên, khi nhìn đến trận pháp bị hắc sắc chỉ mang rạch ra thời điểm, kia vài tên đạt đến thánh cảnh cấp bậc phù trận sư, trên mặt đồng thời không có quá nhiều khẩn trương cùng sợ sệt, một mặt tự tin nói. Trận này nếu là như vậy tùy tiện liền bị phá, kia chúng ta 2 năm này chẳng phải là sống đến trong bụng chó đi. Nương theo lấy mấy người kia lời nói, thật sự, nguyên là đang tại nhanh sụp đổ trận pháp, trong lúc đó nhất chuyển trước xu thế suy sụp, lại bắt đầu nhanh sửa chữa phục hồi. Đồng thời, Quỷ Xương Đế Tôn đạo kia hắc sắc chỉ mang cũng là lập tức liền bị thôn phệ không còn một ngống. Thiên Diễn Tông bí cảnh phù trận truyền thừa, có thể nói vượt xa thời đại này, cái kia là từ thời kỳ thượng cổ liền truyền lại đến bây giờ bảo vật. Mà xem như trong đó cao nhất giai một tòa phòng ngự phù trận, tuy là Cửu Dương Thiên La trận, cũng chính là lúc này bảo hộ lấy thánh cung tòa trận pháp này. Cùng phổ thông thánh cấp phòng ngự phù trận không đồng dạng, cái này Cửu Dương Thiên La trận, không chỉ năng lực phòng ngự kinh khủng, nhưng lại có sắn thôn tính cùng tự khỏi khả năng. Đơn giản một điểm mà nói, liền là Cửu Dương Thiên La trận tại gặp phải công kích lúc, không chỉ có thể nhanh tự khỏi, thậm chí còn có thể thôn tính công kích của đối phương đến trả lại trận pháp vận chuyển. Có được tự khỏi cùng thôn tính khả năng, Cửu Dương Thiên La trận không thể nghi ngờ là kinh khủng đến cực điểm, cùng hiện nay thường gặp những cái kia thánh cấp trận pháp phòng ngự, căn bản là không thể so sánh nổi. Nguyên bản cho là mình tiện tay một đòn cũng đủ để đánh tan tắc thánh cung trận pháp phòng ngự, nhưng không nghĩ tới, cái này Cửu Dương Thiên La trận lại không chút sức mẻ, vững như Thái Sơn. Đối mặt kết quả như vậy, Quỷ Xương Đế Tôn sắc mặt vì ngừng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Cửu Dương Thiên La trận, sau nửa ngày, trong mắt mới lóe qua một vệt minh ngộ, sau đó lại khôi phục bình tĩnh, ngữ khí lạnh nhạt nói. Thời kỳ thượng cổ trận pháp, không sai, đích thật là không sai, bất quá trận pháp này tuy là rất mạnh, nhưng lại có thể chống đỡ được bản đế bao lâu đâu. Phổ thông lên cấp trận pháp phòng ngự, Quỷ Xương Đế Tôn tiện tay có thể phá, mà cái này Cửu Dương Thiên La trận, tuy là muốn so phổ thông thánh cấp trận pháp phòng ngự mạnh mẽ rất nhiều, nhưng cũng không phải là nói liền không phá được. Cửu Dương Thiên La trận như cũ có thể phá, chỉ bất quá phải tiêu một vài võ thuật. Dứt lời, Quỷ Xương Đế Tôn nhàn nhạt đối với bốn phía Quỷ Đế Tông cường giả ra lệnh, toàn lực xuất thủ công kích trận này. Quỷ Xương Đế Tôn cũng không động phù trận một đạo, cũng chưa bao giờ nghiên cứu qua, cho nên, hắn muốn phá trận, chỉ có thể dùng man lực phá đi, trừ phi hắn có thể tìm tới một tên tu vi không đáy phù trận sư đến giúp đỡ. Bất quá rõ ràng, Quỷ Xương Đế Tôn cũng không có ý nghĩ như vậy, thứ nhất có thể có bản lĩnh phá giải cái này Cửu Dương Thiên La trận phù trận sư rất ít. Cho dù là tại trung ương thế giới đó cũng là của quý hiếm có giống như tồn tại. Lúc này muốn đi tìm một tên có thể phá giải Cửu Dương Thiên La trận phù trận sư, không thể nghi ngờ là lãng phí thời gian, cho nên còn không bằng trực tiếp dùng man lực phá đi. Tuy là dùng man lực phá đi tiêu thời gian cũng không ít, nhưng rõ ràng là muốn ít hơn so với đi tìm phù trận sư. Nương theo lấy Quỷ Xương Đế Tôn tiếng nói vừa ra, Quỷ Đế Tông đông đảo cường giả liền rối rít xuất thủ, tính đến kia 2 nửa bước đại thánh, lúc này cũng là không giữ lại chút nào xuất thủ sự bắn phá ở trên trận pháp. Đồng thời thừa nhận 10 mấy tên nửa bước đại thánh, A Thánh, Thánh giả công kích, nhưng Cửu Dương Thiên La trận như cũ vững như Thái Sơn, đám người công kích không ngừng bị Cửu Dương Thiên La trận thôn tính, đồng thời những cái kia bị tổn thương địa phương, cũng là nhanh liền một chút cũng không có muốn đổ nát dấu vết. Mười mấy tên quỷ đế tông cường giả toàn lực xuất thủ, vẫn không có thể rung động cửu dương thiên la trận nửa phần. Thấy cảnh này, thánh cung đông đảo đệ tử lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần trận pháp vẫn còn không có bị phá, kia thánh cung liền còn có hy vọng. Chỉ cần có thể giữ vững đến nhân tộc đại thánh tới rồi, chuyện kia liền có chuyển cơ. Chương 1216, tranh thủ từng phút từng giây. Bây giờ thánh cung duy nhất phải nghĩ tới, cái kia chính là nhiều thủ một đoạn thời gian, thủ đến thời gian càng dài, kia sinh cơ cũng liền càng lớn. Quỷ xương đế tôn tự nhiên cũng là nhìn ra thánh cung suy nghĩ, lúc này hắn cũng là bắt đầu xuất thủ, mười mấy tên quỷ đế tông cường giả đồng loạt ra tay, huống chi còn có một tên đại thánh đế tôn. Bên trên bầu trời đủ loại kinh khủng bản lĩnh cao cường không ngừng sự bắn phá ở trên trận pháp, đồng thời, một cổ khí tức cường đại càng là ép tới thánh cung đông đảo đệ tử không thở nổi. Tại như thế cuồng bạo công kích đến, dù cho là cửu dương thiên la trận cũng đã là xuất hiện một chút lực kiệt dấu vết, phát giác được cửu dương thiên la trận đều nhanh sắp không kiên trì được nữa, vài tên thông thạo phụ trận một đạo thánh tôn đi tới tiêu thánh bốn người trước người, nóng nảy nói. Lao tổ, bây giờ nhất định muốn xuất thủ. Đối mặt công kích như vậy, tiêu thánh chờ bốn vị lao tổ, cùng thánh cung các vị thánh tôn lúc này đều nhất định muốn đem hết toàn lực, chống đỡ cửu dương thiên la trận vận chuyển. Trận pháp nhất định không thể bị phá, đây là thánh cung chống đối quỷ đế tông duy nhất vốn. Một khi đã không còn trận pháp, đối mặt quỷ đế tông như thế đội ngũ, thánh cung chắc chắn thất bại. Nghe cái này vài tên thánh giả lời nói, tiêu thánh bốn người đều là không có quá nhiều phân vân, lúc này liền ngưng trọng gật đầu một cái. Sau đó, tiêu thánh bốn người, cùng các vị thánh tôn, trực tiếp ở trên quảng trường liền ngồi bó gối ngồi vào chỗ. Sau đó, một đạo luồng khí tức khủng bố theo đám người thể nội phóng lên tận trời, rất nhanh liền chui vào cửu dương thiên la trong trận. Tiêu thánh bọn họ hành động, thực ra nguyên lý cơ bản rất đơn giản. Chỉ liền là đem linh lực của mình toàn bộ truyền thụ đến cửu dương thiên la trong trận, để trận pháp đắc chí toàn lực vận chuyển. Mà nương theo lấy đám người linh lực không có vào, đúng như dự đoán, rất nhanh, nguyên là đã là tràn ngập nguy hiểm trận pháp, lúc này liền là chậm rãi bình ổn lại. Có đầy đủ linh lực chống đỡ, cửu dương thiên la trận liền có thể toàn lực vận hành, mà toàn lực vận hành phía dưới, quỷ đế tông đông đảo cường giả công kích, liền khó có thể uy hiếp được cửu dương thiên la trận. Trung quy quỷ đế tông đợt tấn công mặc dù mãnh liệt, nhưng còn không làm được nhất cử đánh tan tác cửu dương thiên la trận. Chỉ cần không thể nhất cử đánh tan tác, kia cửu dương thiên la trận liền có thể nhanh chóng tự khỏi, nên vật làm tin trận pháp không phá. Có tiêu thánh bốn người, cùng một đám thánh cảnh cấp bậc thánh tôn thăm ra, trong lúc nhất thời, hai bên tạo thành khéo léo cân bằng. Quỷ đế tông một phương khó có thể nhất cử đập tan trận pháp, trong lúc nhất thời, hai bên lâm vào thế bí. Mắt thấy trận pháp lại lần nữa vững chắc, không trung bên trên quỷ xương đế tôn sắc mặt trầm xuống nói, muốn chết, bản đế ngày hôm nay liền muốn xem các ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Luận thực lực tuyệt đối là quỷ đế tông chiếm giữ ưu thế áp đảo, có điều, lúc này bởi vì có trận pháp nguyên nhân, quỷ đế tông tạm thời cũng cầm thánh cung không có biện pháp gì. Nếu như chẳng qua là phổ thông thánh cấp trận pháp, kia thánh cung tuyệt đối là không kiên trì được quá lâu. Cho dù có tiêu thánh đám người xuất thủ, dùng quỷ đế tông thực lực, cũng là lập tức liền có thể đánh đổ. Bất quá bây giờ, cửu dương thiên la trận, không chỉ có được tiêu thánh đám người chính mình trấn giữ, thêm vào trận pháp bản thân còn có được tự khỏi cùng thôn tính khả năng. Đồng dạng thôn tính lấy một bộ phận quỷ đế tông cường giả tấn công, đồng dạng lại có tiêu thánh đám người linh lực gắng sức, cho nên, song phương lực lượng tạo thành một cái khéo léo cân bằng. Bây giờ liền xem ai linh lực trước tiên tiêu hao hết, không có chút nào dừng tay giới hạn, quỷ đế tông chúng cường giả như cũ không ngừng xuất thủ sự bắn phá lấy trận pháp, mà đối mặt quỷ đế tông cường giả công kích, thánh cung một phương cũng là đang ra sức kiên thủ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà giờ khắc này, quyết định kết quả cuối cùng, chính là muốn xem nhân tộc đại thánh lúc nào có thể chạy tới. Quỷ đế tông xuất động, thánh cung gắng sức đề kháng, ngay tại hai bên làm phiền không nghỉ lúc, nhân tộc đất đai bên trong, một tòa mở mở tiên sơn bên trên. Bạch vân bao quanh chót núi, một tòa phòng trúc cao chót vót, mà ở ngoài nhà tre, một tên tóc nửa đen 50, sắc mặt đỏ phơn phất lão giả ngồi xếp bằng, trước người bày biện một cái bàn thấp, bàn thấp bên trên từng sợi thơm mát chậm rãi bốc lên. Lão nhân tướng mạo rất là lạ lùng, đặc biệt là kia phân nửa đèn phân nửa liếc tóc, thích hợp hơn để cho người ta một chút liền có thể nhớ. Lão nhân tuy là âm dương tử, là nhân tộc ba tên đại thánh bên trong một người trong đó. Toàn bộ trung ương thế giới nhân tộc thế lực. Đại thể bên trên có thể chia làm ba phe cánh, phân biệt từ tam phương đại thánh thế lực quan thống lĩnh. Tam phương đại thánh thế lực, ba vị đại thánh đế tôn, đây là nhân tộc cái gọi là ba kinh thiên. Mà âm dương tử liền nhân tộc ba kinh thiên một trong, trời âm quá dương tông lão tổ. Lúc này nhắm mắt cảm nhận âm dương tử, ở trước người, không có chút nào điểm báo, một tên đã xem ra không khí trầm lặng, nghiễm nhiên đã không còn sống lâu nữa lão giả hiện ra ở trước người. Lão giả xem ra rất là già nua, nhưng nếu là người quen biết hắn đều biết, tuổi của hắn thực ra còn không có âm dương tử lớn, bất quá hắn là âm dương tử người hầu. Tại âm dương tử còn trẻ thời điểm, vẫn chăm sóc tại âm dương tử tả hữu. Bây giờ, người này lão nhân tuy là vẫn là âm dương tử lão buộc, nhưng một thân tu vi đã đạt đến nửa bước đại thánh cảnh. Tại toàn bộ trời âm quá dương tông, không có bất kỳ người nào dám xem thường vị lão nhân này. Lão nhân hiện ra, âm dương tử chậm rãi mở hai mắt ra, cùng lúc đó, lão nhân khàn khàn mở miệng nói ra, có tin tức truyền đến. Quỷ đế tông đã động thủ. Hiên viên thị không có động tĩnh sao? Nghe vậy, âm dương tử đồng thời không có chút nào không ngờ, còn như vậy một cái đặc thù giờ chết, các tộc đại thánh thế lực đều có thể gọi là đem mạng lưới tình báo thúc dục đến trình độ cao nhất, bất luận cái gì một điểm biến động nhỏ, đều có thể ngay đầu tiên biết được. Cho nên, tại thánh cung vừa mới rủi ro quá bộ đến tại quỷ tộc đất đai bên trong, âm dương tử liền nhận được tin tức. Có điều, nhân tộc ba kình thiên bên trong, trời âm quá dương tông khoảng cách quỷ tộc đất đai là xa nhất, mà gần đây chính là hiên viên thị, cho nên, âm dương tử cho rằng hiên viên thị sẽ phải tiến về trước viện trợ. Hiên viên thị liền trung ương thế giới nhân tộc ba kình thiên bên trong một phương khác đại thánh thế lực, không giống với trời âm quá dương tông, hiên viên thị là một cái gia tộc, một cái cổ kính lại cường đại gia chủ, truyền thừa cực kỳ lâu đời. Thực lực không thể khinh thường. Đối mặt âm dương tử do hỏi, lão buộc khẽ lắc đầu một cái nói, hiên viên thị cũng không đi quỷ tộc đất đai, mà là đi thần tộc đất đai, nghĩ cách cứu viện một phương khác nhân tộc thế lực đi. Hiên viên thị bỏ gần cầu xa, cũng không có đi quỷ tộc đất đai nghĩ cách cứu viện thánh cung, mà là đi thần tộc đất đai nghĩ cách cứu viện một phương khác nhân tộc thế lực đi. Nghe lời này, âm dương tử khẽ mỉm cười nói, cái này hiên viên lão quỷ, vẫn không thay đổi à, cây hồng chuyên tiêu mềm nắm, thôi, như thế liền để cho ta đi một chuyến đi, hy vọng có thể kịp. Nói xong, âm dương tử bóng dáng liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, rất nhanh, một đạo mờ mờ tiếng nói từ trong hư không truyền đến, lạnh nhạt nói. Bản tọa đi trước một bước, bọn ngươi mau chóng tới rồi. Thanh âm này hiển nhiên là đến từ âm dương tử. Vì có thể mau chóng đổi tới, âm dương tử trước tiên xuất phát, sau đó để lão nô xuất lĩnh trời âm quá dương tông cường giả sau đó tới rồi. Chương 1217, trên dưới đồng tâm. Âm dương tử xuất phát chạy tới quỷ tộc đất đai, cùng lúc đó, tại âm dương tử ly khai mới không hơn trăm hơi thở sau, trời âm quá dương tông bên trong cũng là có lần lượt từng thân ảnh lăng không bay lên. Mờ mờ tiên sơn bên trên. Từng người trời âm quá dương tông cường giả tê liệt hư không, một đạo khe hở không gian hiện ra ở chân trời, dòng dã hơn 10 khe hở không gian đồng thời hiện ra, hiện tượng hết sức cảnh hùng tráng. Trong tông môn như thế đông đảo cường giả ngay ngắn hướng xuất động, vẹn vẹn liền là á thánh cảnh đại tôn liền xuất động gần 20 người, đối mặt tông môn cử động như vậy, trời âm quá dương tông bên trong đông đảo đệ tử cũng là nghi ngờ lẫn nhau nghị luận nói. Đây là thế nào? Phát sinh đại sự gì? Nhiều như vậy cường giả ngay ngắn hướng xuất động, hiển nhiên là xảy ra đại sự gì? Nương theo lấy đông đảo đệ tử nghị luận, rất nhanh, liền cũng là có người nói ra tình hình thực tế. Người còn không biết. Nghe nói có một phương nhân tộc cá thánh tông môn bị vây ở quỷ tộc đất ai, đế tôn lão tổ chính mình dẫn người đi trước nghị cách cứu viện. Trời âm quá dương tông cường giả ngay ngắn hướng xuất động, chỉ là vì nghị cách cứu viện thánh cung. Nghe vậy, có đệ tử như cũ nghi ngờ nói, quỷ tộc đất ai. Đây không phải là cách Hiên Viên thị thêm gần sao. Vì sao muốn chúng ta trời âm quá dương tông đi trước cứu rút? Hiện ra tại quỷ tộc đất đai nhân tộc cá thánh tông môn, lý ứng là từ Hiên Viên thị xuất thủ nghị cách cứu viện, thế nhưng là Hiên Viên thị cũng không có tiến về trước quỷ tộc đất đai, trái ngược nhau, Hiên Viên thị bỏ gần cầu xa, đi hướng thần tộc đất đai. Đối với Hiên Viên thị vì cái gì không gần đây nghị cách cứu viện thánh cung, ngược lại thì tiến về trước thần tộc đất đai nghị cách cứu viện một phương khác nhân tộc cá thánh tông môn. Điểm này âm dương tử cùng trời âm quá dương tông đông đảo cường giả đều biết trong đó nguyên do. Giống như âm dương tử đã nói, Hiên Viên thị giống như là lao thái bà kiểm cây hồng, chuyên thiêu mềm nắm. Rất rõ ràng dùng nhân tộc cùng quỷ tộc quan hệ, tiến về trước quỷ tộc nghị cách cứu viện thánh cung, khẳng định tránh không được một phen đại chiến. Còn nếu là tiến về trước thần tộc đất đai, sự tình liền tốt đối đãi nhiều. Trung quy thần tộc cùng nhân tộc quan hệ trước mắt mà nói còn không tính quá xấu, cùng quỷ tộc so ra vậy đơn giản là thân hòa quá nhiều. Không nghĩ một lên liền cùng quỷ tộc liều chết, cho nên Hiên Viên thị trực tiếp buông tha cho thánh cung, ngược lại đi nghị cách cứu viện một phương khác nhân tộc cá thánh tông môn. Đối với Hiên Viên thị phương thức làm việc, trung ương thế giới đông đảo nhân tộc thế lực cũng đã là lòng biết rõ, cho nên, tại khinh thường ngoài, ngược lại cũng không có quá nhiều ngạc nhiên. Trời âm quá dương tông bên này đã lao nhanh hướng về quỷ tộc đất đai chạy tới, vì có thể dùng thời gian nhanh nhất đổi tới. Lần này trời âm quá dương tông người xuất động mấy cũng tương tự không nhiều, mới cũng chính là mấy chục người. Bất quá cái này mấy chục người cùng quỷ đế tông một dạng, thấp nhất tu vi cũng đều là đạt đến thánh cảnh cấp bậc. Cũng không biết trời âm quá dương tông chuyện bên này, lúc này, Thánh cung cùng quỷ đế tông đối kháng đã đến bạch nhiệt hóa bước. Liên tiếp mấy ngày qua, tại tiêu thánh đám người cố gắng xuống, bảo hộ lấy thánh cung cửu dương thiên la trận vẫn không có bị phá vỡ. Đây vốn là một chuyện đáng giá cao hứng, bất quá lúc này thánh cung đông đảo đệ tử trên mặt nhưng không có chút nào vui mừng, bởi vì liên tiếp mấy ngày, tiêu thánh đám người tiêu hao đã là rất là thật to, lúc này tiêu thánh chờ mỗi người sắc mặt đều biến tái nhợt một chút. Tiêu thánh bốn người còn tốt, chung quy bốn người bọn họ là á thánh cảnh đại tôn. Bất quá mặt khác các vị thánh tôn tình huống cũng có chút không tốt lắm, không ngủ không nghỉ giữ vững được mấy ngày thời gian. Lúc này các vị thánh tôn trên mặt đã là không nhìn thấy chút nào màu máu. Các vị thánh tôn linh lực tức tốc tiêu hao hết. Đối với cái này, không chung bên trên quỷ xương đế tôn cũng là nhìn ở trong mắt lóe lên một vệt cười lạnh lùng. Thánh cung đã giữ vững không được bao lâu, mà liên tiếp mấy ngày, nhân tộc đại thánh vẫn không có hiện ra. Theo lý mà nói, dùng Hiên Viên thị khoảng cách nơi đây khoảng cách, nếu như Hiên Viên thị muốn viện trợ thánh cung, cái kia hẳn là đã sớm chạy tới, nhưng đến hiện tại Hiên Viên thị cường giả vẫn không có hiện ra, kia nói minh Hiên Viên thị hiển nhiên là đã bỏ đi thánh cung. Hiên Viên thị không đến, đối với quỷ xương đế tôn mà nói không thể nghi ngờ là một cái tuyệt hảo tin tức, như thế quỷ đế tông chúng cường giả liền có đầy đủ thời gian phá hỏng trận pháp. Hiên Viên thị, vẫn là giống như trước đây, quả thực hài hước. Trong lòng không khỏi một phen khinh thường, đối với Hiên Viên thị vì cái gì sẽ buông tha cho thánh cung, quỷ xương đế tôn thực ra trong lòng vẫn là có thể đoán được một vài. Nói trắng ra là Hiên Viên thị liền là không nghĩ làm chim đầu đàn, nghĩ muốn bảo tồn thực lực, không muốn một lên liền cùng quỷ đế tông liều chết. Làm như vậy nhìn như Hiên Viên thị chưa thứ bị thiệt hại cái gì, bất quá thực ra nhưng cực kỳ ngu dại, bách tộc chiến tranh sẽ phải bắt đầu. Lúc này Hiên Viên thị lại vẫn còn đang đánh lấy chính mình tiểu cửu cửu, khả năng quan sát sự vật chẳng qua là chăm chú vào trên thân mình, mà không phải dõi mắt toàn bộ nhân tộc. Quả thực liền là hạn hẹp đến cực điểm. Tất nhiên, Hiên Viên thị khả năng quan sát sự vật hạn hẹp, chuyện này đối với quỷ tộc mà nói là một chuyện tốt, cũng là Quỷ Xương Đế Tôn vừa ý nhìn thấy. Hiên Viên lão quỷ, đều tuổi đã cao, thế mà còn là như thế ngu dại, cũng được, lần này còn phải cảm tạ ngươi Hiên Viên thị đây, nếu không thì bản đế lại có thể nào như thế nhẹ nhõm liền diệt đi ngươi nhân tộc một phương Á Thánh Tông Môn. Trong lòng cười lạnh lùng, lập tức Quỷ Xương Đế Tôn lại lần nữa ra lệnh tấn công mạnh, không cho Thánh Cung chút nào cơ hội thở dốc. Đã nhìn ra Thánh Cung là nhỏ hết đà, mà Thánh Cung các vị Thánh Tôn, rời đổi theo thời gian, cũng là càng ngày càng khó mà chống đỡ được, có đến vài lần, trận pháp cũng bắt đầu hiện ra dấu hiệu hỏng mất. Tình huống càng ngày càng không ổn, tiếp tục như vậy trận pháp chắc chắn sẽ sụp đổ. Tiêu Trần mười đại thánh tử thánh nữ đứng tại chúa quảng trường bên trên, nhìn xem cái này càng ngày càng mối nguy tình hình, trong mắt lóe lên một vệ dứt khoát, Tiêu Trần to giọng mở miệng nói ra. Các sư huynh đệ, sinh tử tồn vong vào thời khắc này, thân là thánh cung đệ tử, chúng ta cũng lý ứng cống hiến lực lượng của mình. Thế cục hôm nay, chỉ dựa vào Tiêu Thánh bốn người cùng các vị thánh tôn, hiển nhiên là khó mà chống đỡ được. Cho nên Tiêu Trần làm cho chuyển động thánh cung các đệ tử đồng tâm hiệp lực, cùng nhau vật làm tin trận pháp vận hành. Đây là sau cùng biện pháp, tuy là đông đảo đệ tử lực lượng xa xa không bằng Tiêu Thánh bọn họ, có thể nói rất nhỏ yếu, nhưng nhân số đông đảo a, nếu như mỗi người đều cống hiến ra một phần lực lượng, vậy ít nhất còn có thể nhiều hơn nữa giữ vững một chút. Nương theo lấy Tiêu Trần tiếng nói vang dội, nguyên là còn ở vào ngẩn ra bên trong đông đảo đệ tử, chấp sự, cùng trưởng lão, lúc này đều là lấy lại tinh thần, trong mắt cũng là rối rít lóe qua một vệt dứt khoát sắc. Lập tức, Tiêu Trần trước tiên nhánh bên ngồi vào chỗ, mình linh lực phóng lên tận trời, lập tức liền không có vào trong trận pháp. Nương theo lấy Tiêu Trần hành động, Long Thanh, Trần Dục, Thanh Đế, Bạch Nghĩa đám người, cũng là rối rít như thế. Có các vị thánh tử thánh nữ xuất lĩnh, thánh cung đệ tử khác cũng là rối rít làm theo. Trong lúc nhất thời, từng đạo linh lực, hoặc nồng nặc, hoặc mỏng manh, nhưng đều không ngoại lệ không có vào trong trận pháp. Nhiều như vậy linh lực lại lần nữa hội tụ đến trong trận pháp. Trong lúc nhất thời, nguyên là đã lảo đảo muốn ngã Cửu Dương Thiên La trận, lại trở nên vững chắc đứng lên. Bất quá đối với vậy, Quỷ Xương Đế Tôn lại là hoàn toàn lơ đến nói. Chó cùng rất dậu, bằng các ngươi những cái này loài run dế chi lực, chẳng lẽ còn tưởng là có thể lật đổ không thành. Chương 1218, Bách Quân Chi Tế. Thánh cung đông đảo đệ tử gia nhập, hoàn toàn chính xác khiến cho Cửu Dương Thiên La trận dần dần ổn định lại. Nhưng mà đối với cái này, Quỷ Xương Đế Tôn lại không có chút nào lo lắng, bởi vì đây hết thể đều chỉ là tạm thời. Muốn vững chắc Cửu Dương Thiên La trận không bị đánh tan, mỗi thời mỗi khắc đều nhất định muốn có khổng lồ linh khí trèo trống, mà dạng này linh khí, liền xem như thánh cung chư vị thánh tôn đều khó mà kiên trì, lại càng không cần phải nói những thứ này tu vi phía dưới đệ tử. Mặc dù những đệ tử này nhân số đông đảo, nhưng dù sao tu vi quá thấp, trong thời gian ngắn đích thật là có thể bằng vào nhân số ưu thế tới cưỡng ép duy trì Cửu Dương Thiên La trận. Bất quá thời gian một dài, hiển nhiên liền sẽ có người chống đỡ không nổi, đến lúc đó Cửu Dương Thiên La trận liền tất phá không thể nghi ngờ. Trong mắt lóe lên một vẻ xem thường, Quỷ Đế Tông mọi người cường giả công kích vẫn không co dừng lại, mà cùng lúc đó, Trần Lăng lúc này đồng thời không có hướng Tiêu Trần bọn người đồng dạng khoanh chân ngồi xuống, mà là sắc mặt có chút phức tạp nhìn về phía chân trời. Hiên Viên Thị vẫn là không có một chút thay đổi sao. Trần Lăng tự nhiên cũng biết, nhân tộc Tam Kình Thiên bên trong, Hiên Viên Thị là khoảng cách quỷ tộc cương vực gần nhất, nhưng đến nay Hiên Viên Thị đều còn chưa có xuất hiện, đáp án đã là không cần nói cũng biết. Cùng nhiều năm trước đồng dạng, Hiên Viên Thị đầy trong đầu nghĩ đều chỉ có gia tộc của mình, chỉ có như thế nào bảo tồn chính mình, vì lẽ đó bọn họ không muốn cùng Quỷ Đế Tông liều chết. Đối với Hiên Viên Thị lựa chọn, tại Trần Lăng xem ra, cái này đã tại trong kế hoạch, nhưng lại ngoài ý liệu, dù sao đã nhiều năm như vậy, nguyên lai tưởng rằng Hiên Viên Thị hẳn là sẽ có chỗ thay đổi, nhưng ai có thể tưởng đến, như trước vẫn là như vậy. Dựa vào Hiên Viên Thị đã là không thể nào, bây giờ chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên thân người khác. Hiên Viên Thị không muốn tới nghĩ cách cứu viện Thánh Cung, nhưng nhân tộc Tam Kình Thiên bên trong mặt khác hai phe, Trần Lăng vẫn có niềm tin bọn họ sẽ động thủ, dù sao Thánh Cung thế nhưng là nhân tộc Á Thánh Tông Môn, chỉ là không biết này thời gian còn có kịp hay không. Lấy tình huống trước mắt đến xem, mặc dù Tiêu Trần động viên Thánh Cung tất cả mọi người đồng loạt ra tay, bất quá tối đa cũng liền có thể lại chống đối hai ngày thời gian. Đến lúc đó những cái kia tu vi phía dưới phổ thông đệ tử liền sẽ linh lực hao hết. Đến lúc đó muốn lại duy trì trận pháp cùng Quỷ Đế Tông mọi người cường giả chống lại, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Thế cục càng phát nguy cơ, nhưng bây giờ muốn bằng Thánh Cung thực lực bản thân cùng Quỷ Đế Tông chống lại, cái này hiển nhiên là không thể nào, cũng không thực tế, thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn, hoàn toàn không phải tại một cái cấp bậc. Vì lẽ đó, Thánh Cung hy vọng vẫn là chỉ có thể đặt ở nhân tộc Đại Thánh trên thân, chỉ hy vọng cùng nhân tộc Đại Thánh có thể mau chóng chạy tới đi. Chuyện trên đời vốn cũng không có tuyệt đối, huống chi là bách tộc chiến tranh dạng này loạn thế chi tranh, bất kỳ cái gì một bước đều tràn đầy nguy cơ. Nhất là giống Thánh Cung dạng này ngoại lai thế lực. Có thể nói cơ hồ mỗi một lần bách tộc chiến tranh, cũng có giống Thánh Cung dạng này ngoại lai thế lực bị Trung ương thế giới Đại Thánh Tông Môn trực tiếp hủy diệt. Lại thêm, Thánh Cung lần này vận khí cũng đích thật là rất lưng, thế mà rơi xuống quỷ tộc cương vực bên trong, cái này đã có thể nói là bết bát nhất tình huống. Cũng may mắn Thánh Cung sớm làm chuẩn bị, khắc họa tòa này Cửu Dương Thiên La Trận. Nếu không thì hiện tại Thánh Cung, đoán chừng đã bị san bằng thành đất bằng. Trong lòng lặng yên suy nghĩ, lập tức Trần Lăng cũng là chi thứ ngồi xuống, cùng Tiêu Trần bọn người đồng dạng, đem tự thân linh lực liên tục không ngừng rót vào trong trận pháp. Có thể nhiều kiên trì một hồi cũng là tốt, đến nỗi mặt khác, cũng chỉ có thể giao cho Lão Thiên, nhìn xem Thánh Cung có phải thật vậy hay không mệnh không có đến tuyệt lộ. Công kích không có một khắc ngừng qua. Trong nháy mắt hai ngày chính là đi qua, cùng Quỷ Xương Đế Tôn nghĩ đồng dạng, Thánh Cung đông đảo đệ tử tại trải qua hai ngày về sau, đã có một bộ phận lớn người bắt đầu xuất hiện kiệt lực dấu hiệu. Những đệ tử này đều là Thánh Cung phổ thông đệ tử, thiên phú vốn cũng không tính toán quá cao, tu vi cũng yếu nhược, có thể kiên trì hai ngày đã là dựa vào đan dược trợ giúp, bây giờ, đan dược cũng đã ăn xong. Thể nội linh lực cũng cơ hồ là tiêu hao sạch sẽ. Từng người đệ tử sắc mặt tái nhợt, mặc dù vẫn tại cắn chặt hàm răng kiên trì, bất quá thể nội cái kia mặc kệ rót vào trận pháp linh lực, lại là càng ngày càng thưa thớt. Linh lực cung cấp chậm rãi giảm chậm lại, như vậy, trận pháp tự nhiên cũng là lại lần nữa biến lung lay sắp đổ. Nhìn thấy dạng này một màn, Quỷ Xương Đế Tôn cười lạnh, chó cùng dứt dậu. Hiện tại nhóm còn có thủ đoạn gì nữa đâu. Vì đối phó Thánh Cung, Quỷ Đế Tông đích thật là phế đi một phen khí lực, bất quá quá trình này mặc dù có chút khó khăn chắc trở, nhưng kết quả lại là không có thay đổi, chí ít tại Quỷ Xương Đế Tôn xem ra là như vậy. Bây giờ Thánh Cung Cửu Dương Thiên La Trận đã nhanh muốn đến cực hạn, chỉ cần trận pháp vừa vỡ, muốn bắt lại Thánh Cung, vậy đơn giản liền có thể nói là dễ như trở bàn tay. Lại thêm bây giờ Thánh Cung từ trên xuống dưới, tất cả mọi người đã là tình trạng kiệt sức, một thân linh lực càng là tiêu hao sạch sẽ. Đã như thế, không có trận pháp bảo hộ, bọn họ cùng dê đợi làm thịt có cái gì khác nhau. Cũng tương tự cảm thấy trận pháp biến hóa, lúc này, cũng tương tự đã là sắc mặt tái nhợt Tiêu Trần, chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thoáng qua bốn phía, cái kia đã bắt đầu lần lượt té xỉu đông đảo đệ tử. Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vệt bất đắc dĩ. Có thể không ngủ không nghỉ kiên trì hai ngày thời gian, đối với mấy cái này phổ thông đệ tử tới nói, đã là cực kỳ không dễ dàng. Vẫn là không có đuổi tới sao. Trong lòng thầm nghĩ, kiên trì đến bây giờ, Thánh Cung hoàn toàn chính xác có thể nói là dầu hết đèn tắt, nhưng cuối cùng như trước vẫn là không có chờ đến nhân tộc Đại Thánh đến. Một bên thầm nghĩ, Tiêu Trần ánh mắt cũng là đầu hàng trên bầu trời Quỷ Xương Đế Tôn, cùng một lúc bắt đầu đồng dạng, Quỷ Xương Đế Tôn vẫn như cũ một mặt đạm nhiên, giống như từ đầu đến cuối cũng không có đem Thánh Cung để vào mắt đồng dạng. Nhiều nhất còn có thể kiên trì nửa ngày thời gian, nửa ngày sau trận pháp tất phá, càng ngày càng nhiều đệ tử té xỉu. Lúc này, liền liền Tiêu Thánh bốn người cũng nhịn không được mở hai mắt ra. Trong mắt lóe lên một vẻ bất đắc dĩ cùng không cam lòng, lúc này mới vừa tới đến trung ương thế giới, chẳng lẽ cứ như vậy bị diệt vong rồi. Tại Bắc Tinh giới, Thánh Cung có thể nói là đứng đầu nhất một phương thực lực, nhưng lúc này mới vừa tới đến trung ương thế giới, tại một phương Đại Thánh Tông môn trước mặt, thế mà liền sẽ như vậy bất lực, liền một chút phản kháng cũng không có. Nhìn lên bầu trời phía trên cái kia mười mấy tên quỷ đế tông cường giả thân ảnh, một trận căn bản là không có để đánh a, không nói đến quỷ xương đế tôn vị này đại thánh, liền liền cái kia hai tên nửa bước đại thánh đều không phải là thánh cung có thể chống lại, lại càng không cần phải nói, chung quanh còn có hơn 10 tên á thánh cảnh đại tôn. Đây chính là thực lực cách xa, cũng liền tại Tiêu Thánh bốn người trầm mặc không nói thời điểm, trận pháp xuất hiện vết rách. Đây là muốn sụp đổ điểm báo, nhìn thấy một màn này, quỷ đế tông các cường giả nhao nhao lộ ra cười lạnh, mà thánh cung đám người nhưng là từng cái trầm mặc không nói. Vẫn là không kiên trì nổi, thánh cung có lẽ cũng chỉ có thể đi đến cái này đi. Bất quá cũng đúng lúc này, ngay tại quỷ đế tông mọi người cường giả sắp đánh tan cửu dương thiên la trận thời điểm, ai cũng không có thấy, chẳng biết lúc nào. Một tên người mặc màu trắng vải thô áo gai lao giả xuất hiện ở phía chân trời. Lao giả rất là đặc biệt, nhất là cái kia một nửa đen một nửa nguy tóc, càng thu hút sự chú ý của người khác. Chương 1219, Nhân tộc Đại Thánh. Nửa trắng nửa đen tóc đón gió tung bay, tên này Hạc Phát Đồng Nhan lão giả không phải là người khác, thật là nhân tộc tam vị đại thánh một trong Âm Dương Tử. Lấy đại thánh đế tôn cấp bậc tu vi. Âm Dương Tử dọc đường từ phía trên Âm Quá Dương Tông cấp tốc chạy đến, rốt cục vẫn là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đuổi kịp. Nhìn thấy Âm Dương Tử xuất hiện, Thánh Cung đám người tự nhiên không biết thân phận của hắn, bất quá Trần Lăng lại là biết, đã từng hắn gặp qua Âm Dương Tử, lúc này Trần Lăng trên mặt cũng là lộ ra một vệt nụ cười. Tất nhiên Âm Dương Tử đã chạy tới, vậy đã nói rõ sự tình có chuyển cơ. Chí ít nhân tộc đại thánh đồng thời không có toàn bộ từ bỏ thánh cung. Vô số ánh mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời Âm Dương Tử, cùng lúc đó, quỷ xương đế tôn cũng là nhìn về phía Âm Dương Tử, sắc mặt khó coi nói. Âm Dương Tử, ngươi là đến tìm cái chết. Quỷ tộc cùng nhân tộc từ trước đến nay liền không hợp nhau, vì lẽ đó hai tộc đại thánh gặp mặt, vậy dĩ nhiên cũng là tràn ngập mùi thuốc súng. Lại thêm lúc đầu cũng đã muốn công phá cửu dương thiên la trận, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, Âm Dương Tử xuất hiện, đây càng làm cho quỷ xương đế tôn trong lòng tức giận nảy sinh. Bất quá đối mặt quỷ xương đế tôn quát lạnh, Âm Dương Tử lại hoàn toàn không để ý đến, túi đầu nhìn thoáng qua thánh cung, Âm Dương Tử trên mặt lộ ra một vệ nụ cười nói. Thượng cổ phu trận, không tệ, nếu là không có đạo này trận pháp. Lao phu thật đúng là không nhất định tới kịp đuổi tới. Lúc đầu dọc theo con đường này, Âm Dương Tử chính mình cũng cảm thấy thánh cung rất có thể là không kiên trì nổi. Dù sao ngày Âm Quá Dương Tông khoảng cách quỷ tộc cương vực rất xa, dù cho là Âm Dương Tử toàn lực đi đường, cũng cần đếm ngày. Mà thời gian lâu như vậy, đã đầy đủ quỷ đế tông đem thánh cung giết chó gà không tha. Nếu không có trận pháp bảo hộ, Thánh cung đích thật là chỉ có hủy diệt con đường này, bất quá bây giờ có trận pháp, chuyện kia lại khác biệt, thánh cung kiên trì được, mặc dù đã là tràn ngập nguy hiểm, nhưng lại rốt cục chống đến Âm Dương Tử đổi tới, đồng thời, đến nay thánh cung đồng thời không có thiệt hại một binh một tốt, đây mới là mấu chốt nhất. Thực lực có thể hoàn mỹ bảo tồn lại, như vậy, Âm Dương Tử cứu viện mới có ý nghĩa. Dù sao nếu là tại Âm Dương Tử chạy đến thời điểm, Thánh Cung cường giả đã là 10 không còn 1, như vậy thì tính toán cứu Thánh Cung, cũng không có quá nhiều ý nghĩa, dù sao Thánh Cung không có cái gì cường giả. Nhưng bây giờ khác biệt, Thánh Cung đồng thời không có thiệt hại cái gì, một phương bảo tồn hoàn hảo á Thánh Tông Môn, đối với nhân tộc trợ giúp rất lớn, điểm ấy không thể nghi ngờ. Đối với Thánh Cung biểu hiện Âm Dương Tử rất là hài lòng, tiếp xuống liền giao cho bọn họ ngày Âm Quá Dương Tông. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua phía dưới Thánh Cung, sau đó, Âm Dương Tử lúc này mới đem ánh mắt không nhanh không chậm rơi vào quỷ xương đế tôn trên thân, nụ cười trên mặt không giảm nói. Ta nói lão quỷ, sáng suốt một chút rút lui đi, lão phu tại cái này, ngươi động không được bọn họ. Âm Dương Tử cùng Quỷ Xương Đế Tôn cùng là đại thánh cảnh đế tôn, hai người tự nhiên là lực lượng ngang nhau, vì lẽ đó, Âm Dương Tử mới mở miệng, cũng là trực tiếp liền để Quỷ Xương Đế Tôn rút lui đi. Nghe Âm Dương Tử lời này, Quỷ Xương Đế Tôn sắc mặt âm trầm, ngữ khí lạnh lạnh nói nói, Âm Dương Tử, ngươi không cần quá tự cho là đúng, ngươi tới thì đã có sao, lão phu hôm nay liền ở ngay trước mặt ngươi diệt phương này tông môn, nhìn ngươi có thể làm gì. Âm Dương Tử chỉ là một người hiện thân, Quỷ Xương Đế Tôn cũng không nốc, tính toán ngày âm quá Dương Tông đến quỷ tộc cương vực khoảng cách, ngắn ngủi mấy ngày bên trong Âm Dương Tử liền có thể đổi tới. Cái này nói rõ Âm Dương Tử chính là đi trước một bước, đến nỗi ngày âm quá Dương Tông những cường giả khác, lúc này hẳn là còn ở trên đường. Tất nhiên ngày âm quá Dương Tông những cường giả khác tại trên đường, cái kia Quỷ Xương Đế Tôn liền không có cái gì thật kiêng kỵ, một cái Âm Dương Tử, mặc dù là Đại Thánh Đế Tôn, nhưng Quỷ Xương Đế Tôn lại có thể ngăn chặn hắn. Như vậy, Quỷ Đế Tông còn lại cường giả tiếp tục công kích trận pháp, vẫn là có cơ hội có thể diệt đi thánh cung. Trong lòng có suy tính, Quỷ Xương Đế Tôn cũng là trầm giọng nói, tiếp tục công kích. Thét ra lệnh Quỷ Đế Tông những cường giả khác tiếp tục công kích đại trận, mà Quỷ Xương Đế Tôn lúc này nhưng là trực tiếp xuất thủ, hướng về Âm Dương Tử công tới. Đối với một người đi trước đến Âm Dương Tử, Quỷ Xương Đế Tôn cũng không phải là không có nghĩ qua hợp lực vây giết hắn. Dù sao ở đây thế nhưng là có vài chục tên Quỷ Đế Tông cường giả, mà Âm Dương Tử thì lại chỉ có một người. Bất qua ý tưởng này vẹn vẹn chỉ là một cái thoáng mà qua, rất nhanh liền bị Quỷ Xương Đế Tôn hủy bỏ. Bởi vì muốn bằng vào nhân số ưu thế vây giết Âm Dương Tử, cái này căn bản liền không thể nào, đánh không lại Âm Dương Tử đại khái có thể thong dong rút đi. Đến đại thánh cấp độ này, muốn dựa vào nhân số ưu thế tới vây giết, đã cơ hồ có thể nói là không thể nào. Trừ phi là không chỉ có 50 tên á thánh cảnh đại tôn, lúc này mới có như vậy cơ hội nhiều lắm. Chỉ bất quá, hiện nay ở đây Quỷ Đế Tông đông đảo cường giả bên trong, á thánh cảnh đại tôn cũng chỉ vẹn vẹn có hơn 10 người. Muốn dựa vào hơn 10 người vây giết Âm Dương Tử, cái này hiển nhiên là không thể nào. Đương nhiên, nếu là lại đến một vị quỷ tộc đại thánh, vậy thì có rất lớn cơ hội, hai tên đại thánh vây giết một tên đại thánh, tại đánh đổi một số thứ điều kiện tiên quyết, là có khả năng đánh giết, dù sao cùng là đại thánh đế tôn, ngươi coi như muốn chạy cũng rất khó. Chỉ tiếc, hiện nay giữa sân chỉ có Quỷ Xương Đế Tôn cái này một vị quỷ tộc đại thánh, vì lẽ đó, hắn rất tự giác liền từ bỏ vây giết Âm Dương Tử dự định, chỉ cần ngăn chặn hắn. Để Quỷ Đế Tông những cường giả khác tiếp tục công kích trận pháp, vậy vẫn là có cơ hội nhất cử hủy diệt thánh cung. Nương theo lấy Quỷ Xương Đế Tôn xuất thủ, trên bầu trời, hai đại đại thánh đế tôn chiến đấu lập tức bộc phát, vẹn vẹn chỉ là tiện tay một kích va chạm, không gian chính là triệt để bị xé mở, mà phía dưới mặt đất, càng là phảng phất hoàn toàn thay đổi tướng mạo bình thường, trong nháy mắt chính là bị đánh ra một cái hố sâu. Đánh xuống một đòn, hai người kinh khủng chiến đấu dư ba bốn phía ra, nhưng rất nhanh, những thứ này chiến đấu dư ba chính là nhanh chóng tiêu tan, mà cùng lúc đó, tại hai người chiến đấu bốn phía, một tầng vô hình cấm chế buộc phát ra, phảng phất đem vùng trời này cho thật sâu tách ra ra ngoài. Đây là không gian chi lực, Đại Thánh Đế Tôn đều đã là nắm giữ không gian chi lực tồn tại, giữa bọn hắn buộc phát chiến đấu, không gian chi lực liền sẽ đem không gian giam cầm. Đã như thế, Đại Thánh Đế Tôn ở giữa chiến đấu cũng sẽ không đối với thế giới tạo thành quá lớn liên lụy. Đồng thời, đi qua không gian chi lực giam cầm, cả tòa không gian biết càng thêm kiên cố, tùy tiện ở giữa cũng sẽ lại không xuất hiện phá toái. Đã không giống với Á Thánh cùng Thánh giả chiến đấu, Đại Thánh Đế Tôn ở giữa chiến đấu không tại biết tiến vào hư không, bởi vì liền xem như ở trong hư không, cũng khó có thể chịu đựng Đại Thánh Đế Tôn lực lượng cường đại. Vì lẽ đó, trực tiếp giam cầm không gian, đây mới là Đại Thánh Đế Tôn nhóm phương thức chiến đấu. Không gian bị giam cầm, Đại Thánh cảnh phía dưới bất luận kẻ nào đều không thể phá vỡ, càng thêm đừng nói là cái gì ngăn trở. Hai đạo khủng bố đến không có gì sánh kịp khí tức theo Âm Dương Tử cùng Quỷ Xương Đế Tôn thể nội phóng lên cao. Cùng lúc đó, Âm Dương Tử hai mắt, lúc này cũng là biến thành một đen một trắng. Âm Dương Đồng, tốt, hôm nay liền để bản đế đến xem, ngươi cái này Âm Dương Đồng đến cùng có mấy phần bản sự. Nhìn xem Âm Dương Tử cái kia một đen một trắng song đồng, Quỷ Xương Đế Tôn cười vang nói. Chương 1220, cuối cùng được cứu. Âm Dương Đồng, đây là một loại thể chất đặc thù, nghe nói có thể nhìn thấu thế gian hết thể hư ảo. Tại trung ương thế giới, không người nào dám khinh thường Âm Dương Tử Âm Dương Đồng, liền xem như Đại Thánh Đế Tôn tại đối mặt Âm Dương Đồng thời điểm, cũng không dám có chút phớt lờ. Vì lẽ đó, đừng nhìn Quỷ Xương Đế Tôn biểu hiện ra một bộ chiến ý giạt rào dáng vẻ, nhưng trên thực tế, tại Quỷ Xương Đế Tôn trong lòng, như trước vẫn là vô cùng e dè, không dám có chút chủ quan. Ngược lại là Âm Dương Tử, nghe Quỷ Xương Đế Tôn lời này, nụ cười trên mặt không giảm nói, ta cũng rất muốn nhìn một chút người quỷ cực xâm la có hay không tiến bộ. Nghe Âm Dương Tử lời này, Quỷ Xương Đế Tôn hừ lạnh một tiếng, theo sau chính là một trưởng vỗ ra, thấy thế, Âm Dương Tử không nhanh không chậm một chỉ điểm ra, góc độ xảo trá, tinh chuẩn biểu thị hướng phía quỷ trảo chỗ yếu nhất điểm tới. Đây chính là Âm Dương Đồng chỗ kinh khủng, bất luận là bất kỳ vũ kỹ nào hoặc thần thông. Âm Dương Đồng đều có thể tùy tiện nhìn ra trong đó chỗ yếu nhất, cũng có thể nói toạc tách ra đi. Đã như thế, liền có thể dùng cái giá thấp nhất, tới hóa giải mất công kích của đối phương. Một chỉ lạc, Âm Dương Tử đồng thời nhàn nhạt mở miệng nói ra, các ngươi bảo vệ tốt trận pháp là được. Lời này Âm Dương Tử là đối thánh cung mọi người nói, hiện nay Âm Dương Tử bị Quỷ Xương Đế Tôn dây dưa kéo lại. Đối với Quỷ Đế Tông còn lại cường giả cũng là không thể phân thân đối phó, nhưng thiếu đi Quỷ Xương Đế Tôn, Thánh Cung thừa nhận áp lực hiển nhiên cũng là giảm ít đi rất nhiều, Cửu Dương Thiên La trận ứng đối bắt đầu cũng là càng thêm thành thạo điêu luyện. Vì lẽ đó, Âm Dương Tử mới khiến cho đám người bảo vệ tốt trận pháp, chỉ cần trận pháp không phá, chờ đến ngày Âm Quá Dương Tông mọi người cường giả đuổi tới, như vậy sự tình liền không có gì đáng lo lắng. Nghe Âm Dương Tử lời này, Thánh Cung đám người tự nhiên minh bạch ý tứ trong đó, nguyên bản cũng đã là tình trạng kiệt sức đám người, lúc này nhao nhao nhấc lên sau cùng một hơi. Âm Dương Tử đến, cho đám người hy vọng, trong lúc nhất thời, Thánh Cung cùng Quỷ Đế Tông lại tạo thành lẫn nhau cục diện giằng co. Thiếu đi Quỷ Xương Đế Tôn, Quỷ Đế Tông mọi người cường giả công kích thật là yếu đi không ít, đây đối với Thánh Cung tới nói đích thật là một tin tức tốt. Công kích yếu bớt, cũng liền đại biểu cho Cửu Dương Thiên La trận cần có linh lực lại càng ít. Như vậy, đối với Thánh Cung đám người áp lực tự nhiên cũng liền càng nhỏ. Quỷ Xương Đế Tôn cùng Âm Dương Tử hai người đại chiến, Thánh Cung cùng Quỷ Đế Tông lại là giằng co không xong, trong lúc nhất thời chiến cuộc giống như lâm vào giằng co giai đoạn. Bất quá dạng này giằng co, nhưng thật ra là Thánh Cung càng muốn nhìn thấy, bởi vì chỉ cần dạng này giằng co nữa. Ngày Âm Quá Dương Tông cường giả liền có thể đuổi tới, đến lúc đó thế cục sẽ dần dần hướng Thánh Cung bên này chết đi. Đối với song phương dạng này giằng co, Thánh Cung không nóng nảy, Âm Dương Tử cũng không nóng nảy, nhưng Quỷ Đế Tông lại không được, bọn họ nhất định phải tại ngày Âm Quá Dương Tông người đuổi tới phía trước, đánh tan tầng này trận pháp, sau đó diệt Thánh Cung, nếu không thì liền không có cơ hội. Đối mặt chỉ là một phương Á Thánh Tông môn, Quỷ Đế Tông mọi người cường giả thế mà ở đây giữ vững được gần 10 ngày đều chưa bắt lại. Điều này làm cho Quỷ Đế Tông mọi người cường giả tự nhiên là buồn bực không thôi. Bất quá không có cách, cái này đến từ thượng cổ truyền thừa xuống Cửu Dương Thiên La trận, đích thật là quá mức khó chơi, căn bản cũng không có biện pháp phá giải. Lại thêm hiện tại lại có Âm Dương Tử xuất hiện, để Quỷ Đế Tông một phương càng là có chút sức đầu mẻ chán cảm giác. Nguyên bản một phương Đại Thánh Tông Môn muốn hủy diệt một phương Á Thánh Tông Môn đó là lại chuyện quá đơn giản tình, nhưng người nào nghĩ đến, cái này nho nhỏ một cái Á Thánh Tông Môn, thế mà lại nắm giữ dạng này một tầng sắc rùa đen, đơn giản chính là để Quỷ Đế Tông mọi người cường giả không thể nào ngoạm ăn a. Không biết từ nơi nào ngoạm ăn mới có thể giải quyết hết tầng này xác rùa đen. Ngay tại Quỷ Đế Tông mọi người cường giả phiền muộn hết sức thời điểm, Thánh Cung một phương lúc này cũng đồng dạng là áp lực cực lớn. Lúc đầu cũng đã là cơ hồ dầu hết đèn tắt đám người, lúc này còn muốn tiếp tục cắn răng kiên trì, Thánh Cung kỳ thực cũng không chịu nổi. Song phương cứ như vậy rằng co, mà Quỷ Xương Đế Tôn cùng Âm Dương Tử ở giữa chiến đấu, cũng hoàn toàn không có phân ra thắng bại ý tứ, hai người đều là lực lượng ngang nhau. Cái này cũng bình thường, dù sao đến Đại Thánh Đế Tôn cảnh giới này, ai lại so với ai kém bao nhiêu đâu. Đến cái này một cấp bậc, đã là phương này thiên địa bên trong người mạnh nhất, thiên phú tại Đại Thánh Đế Tôn ở giữa đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, dù sao có thể đột phá Đại Thánh Đế Tôn người. Lại có ai thiên phú biết yếu đâu. Tất cả mọi người là thiên tài, đều là yêu nghiệt, đã như thế, tự nhiên cũng liền không tồn tại cái gì thiên phú mạnh yếu. Muốn phân ra thắng bại, cơ hồ là không thể nào, chí ít trong thời gian ngắn là không có khả năng, mà đánh mãi không xong, Quỷ Xương Đế Tôn cũng là có chút nóng nảy bắt đầu, kéo đến thời gian càng lâu, đối với Quỷ Đế Tông một phương lại càng bất lợi, bởi vì ngày âm quá Dương Tông cường giả hẳn là rất nhanh liền có thể chạy tới. Phảng phất là phát giác được Quỷ Xương Đế Tôn hình thái biến hóa, Âm Dương Tử nhẹ giọng nở nụ cười nói, như thế nào, lao quỷ ngươi luôn cuống. Tự nhiên biết Quỷ Xương Đế Tôn đang suy nghĩ gì, mà đây cũng chính là Âm Dương Tử ý tứ, chính mình ngăn chặn Quỷ Xương Đế Tôn, mà Thánh Cung bằng vào trận pháp ngăn lại Quỷ Đế Tông đông đảo cường giả, chỉ cần như thế rằng co nữa, ngày âm quá Dương Tông cường giả một khi đổi tới, chuyện kia liền hoàn toàn khác nhau. Nghe Âm Dương Tử lời này, Quỷ Xương Đế Tôn sắc mặt âm u lạnh lẽo, cũng không trả lời, chỉ bất quá trên tay thế công lại lần nữa tăng cường mấy phần. Còn là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến đến Đại Thánh Đế Tôn ở giữa chiến đấu, dùng hủy thiên diệt địa để hình dung đều không đủ. Chỉ tiếc, hiện nay Tiêu Trần mấy người cũng không có tâm tình đi thưởng thức dạng này kinh thiên đại chiến, bởi vì lúc này bây giờ, Thánh Cung tâm tư mọi người đều đặt ở duy trì trận pháp phía trên. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa ngày sau, Cửu Dương Thiên La trận mặc dù nhìn qua đã là lung lay sắp đổ, nhưng từ đầu đến cuối không có sụp đổ, giống như là một chiếc tại trong gió lốc chật vật tiến lên thuyền nhỏ bình thường, nhìn như tùy thời cũng có hủy diệt nguy hiểm, nhưng từ đầu đến cuối đều lung lay sắp đổ kiên trì. Thật lâu không có cách nào đánh tan Cửu Dương Thiên La trận. Cũng liền lúc này, trên bầu trời, một đạo khe hở không gian xuất hiện, không cần phải nói, cái này hiển nhiên là ngày âm quá Dương Tông cường giả chạy tới. Mấy chục khe hở không gian tại không gian chậm rãi xé mở, cùng lúc đó, từng người mặc ngày âm quá Dương Tông trang phục cường giả theo trong hư không nhanh chân đi ra. Tổng cộng hơn 10 người, có nam có nữ trẻ có già có, bất quá thực lực cùng Quỷ Đế Tông đồng dạng. Yếu nhất cũng đều là thánh cảnh cấp bậc, đồng thời, nửa bước đại thánh số lượng, ngày âm quá Dương Tông bên này so Quỷ Đế Tông còn nhiều hơn ra một người, dòng dã có 3 người. Cuối cùng vẫn không thể tại thiên nhãn quá Dương Tông cường giả lúc chạy đến đem trận pháp đánh tan. Hiện nay ngày âm quá Dương Tông cường giả đã hiện thân, rất hiển nhiên, hiện nay Quỷ Đế Tông đã là không có cơ hội lại đi đối với thánh cung hạ thủ. Nương theo lấy ngày âm quá Dương Tông mọi người cường giả hiện thân, Quỷ Đế Tông cường giả cũng là nhao nhao dừng tay lại bên trong thế công, từng cái như lâm đại địch đồng dạng nhìn về phía ngày âm quá Dương Tông các cường giả. Đối mặt Thánh Cung, Quỷ Đế Tông cường giả có thể coi thường, có thể xem thường, nhưng đối mặt ngày âm quá Dương Tông, Quỷ Đế Tông cũng không dám khinh thường, bởi vì đối phương cũng là Đại Thánh Tông Môn. Thực lực chẳng hề thua kém bọn họ Quỷ Đế Tông. Chương 1221, không gian loạn lưu. Hai đại đại thánh tông môn cường giả đối nghịch, song phương hiển nhiên cũng đều là biết nhau, chí ít phía trước giao thủ qua, vì lẽ đó vừa thấy mặt, Thiên Âm Thái Dương Tông một phương các cường giả liền từng cái mặt lộ vẻ cười lạnh. Hai phe thực lực chênh lệch cũng không lớn, bất quá muốn nói lên trạng thái. Vậy hiển nhiên là Thiên Âm Thái Dương Tông một phương muốn tốt, hơn nữa còn là tốt hơn nhiều lắm. Dù sao nhiều ngày như vậy vừa đến, Quỷ Đế Tông mọi người cường giả vẫn luôn đang toàn lực người công kích trận pháp, tiêu hao tự nhiên cũng là khá lớn, mặc dù so thánh cung muốn tốt không ít, nhưng cũng tuyệt đối không thể xem như trạng thái toàn thịnh. Tại mỗi một người cũng có khổng lồ như thế tiêu hao điều kiện tiên quyết, Quỷ Đế Tông lúc này nếu là muốn cùng Thiên Âm Thái Dương Tông đánh nhau, hậu quả kia e rằng chỉ có một cái kia chính là đại bại mà về. Sinh tử ngược lại cũng dễ nói, dù sao ở đây tu vi yếu nhất đều đạt đến thánh cảnh cấp bậc, đã như thế, trừ phi là tử chiến không lùi, nếu không thì rất khó sẽ xuất hiện tử vong. Nhưng sinh tử dễ nói, có thể bại lui liền đã có thể nói là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nói cách khác, cái này thánh cung, hán Quỷ Đế Tông là lại không có bất kỳ biện pháp nào. Vậy công lâu như vậy, cuối cùng lại muốn không công mà lui, xuất động nhiều cường giả như vậy, bây giờ đừng nói là hủy diệt thánh cung, thậm chí liền thánh cung một cọng lông cũng không có sờ đến, cái này khiến Quỷ Đế Tông mọi người cường giả khó mà tiếp nhận. Trong lòng phiền muộn, nhưng lại không có biện pháp gì, mà lúc này, Quỷ Xương Đế Tôn cùng Âm Dương Tử cũng là dừng lại chiến đấu, hai người phân biệt đi tới riêng phần mình tông môn phía trước. Ánh mắt đảo qua một đám Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả, Quỷ Xương Đế Tôn sắc mặt âm trầm nói: "Âm Dương Tử, ngươi cho rằng dạng này liền có thể bảo trụ phương này tông môn sao?" Muốn nói tức giận nhất người, vậy dĩ nhiên không thể nghi ngờ không phải Quỷ Xương Đế Tổ không còn ai, liền hắn đều tự mình xuất thủ, nhưng cuối cùng lại ngay cả nhân ra một cọng lông cũng không có sờ đến, cái này khiến thân là Đại Thánh Đế Tôn Quỷ Xương như thế nào tiếp nhận. Việc đã đến nước này, đối với Quỷ Xương Đế Tôn tới nói, có thể hay không hủy diệt Thánh Cung đã không trọng yếu, hoặc nói đã là không cách nào cải biến, nhưng coi như vậy, Quỷ Xương Đế Tôn cũng không thể để Âm Dương Tử thoải mái. Trong lòng tránh qua một vệt lanh ý, cùng lúc đó, nghe hắn lời này, Âm Dương Tử cũng là khẽ cười nói: "Thế nào, lão quỷ ngươi còn nghĩ đánh?" "Không quan hệ, ta phụng bồi là được." Bây giờ Thiên Âm Thái Dương Tông mọi người cường giả đã cảm thấy, Âm Dương Tử tự nhiên không sợ Quỷ Xương Đế Tôn cùng Quỷ Đế Tông. Nghe vậy, Quỷ Xương Đế Tôn sắc mặt càng thêm âm trầm, trong mắt sát ý dặn dào, cùng lúc đó, cơ hồ là cắn hàm răng nói: "Âm Dương Tử, ngươi đừng cao hứng quá sớm." Nói, Quỷ Xương Đế Tôn trên thân một khấu ngập trời quỷ khí phóng lên cao, cùng lúc đó, tại những thứ này quỷ khí lan tràn phía dưới, không gian bắt đầu từng khúc sụp đổ, giống như là bắt đầu rơi vỏ cây đồng dạng. Trong khoảnh khắc, nguyên bản bầu trời xuất hiện một cái lô đen thật lớn, đồng thời, theo trong lô đen, từng đạo kinh khủng hư không phong bạo tùy ý mà ra. Cảm thấy những thứ này hư không phong bạo, Âm Dương Tử trong mắt cũng là tránh qua một vệt vẻ ngoài ý muốn. "Lão quỷ, ngươi điên rồi, thế mà dẫn động không gian loạn lưu." Hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Quỷ Xương Đế Tôn thế mà không tiếc dẫn động không gian loạn lưu, đây quả thực là điên rồi. Không gian loạn lưu là không gian chấn động phía sau sinh ra một loại thời không rối loạn, một khi bị cuốn vào trong đó, hoặc là chính là mất mạng ở trong hư không, hoặc là chính là bị tùy ý truyền tống đến phương này thiên địa tùy ý một chỗ. Không nghĩ tới, hoàn toàn không nghĩ tới, Quỷ Xương Đế Tôn thế mà không tiếc dẫn động không gian loạn lưu. Nương theo lấy Âm Dương Tử quát lạnh, Quỷ Xương Đế Tôn cũng là lạnh giọng cười nói: "Âm Dương Tử, ngươi muốn bình yên mang bọn họ trở về, đơn giản si tâm vọng tưởng, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể cứu bao nhiêu người." Dẫn động không gian loạn lưu, đây tuyệt đối là điên rồ mới có thể đi làm sự tình, bởi vì một khi cố ý dẫn động không gian loạn lưu, như vậy người này nhất định thân ở trong đó, ở vào không gian loạn lưu trung tâm, liền xem như Đại Thánh Đế Tôn cũng sẽ thụ tổn thương. Có thể nói đây là giết địch 1.000 tự tổn 800 chiêu số, vì lẽ đó, dưới tình huống bình thường là không có cái nào một cái Đại Thánh Đế Tôn nguyện ý thi triển chiêu này. Cũng là Quỷ Xương Đế Tôn trong lòng hận ý quá đậm, coi như liều mạng chính mình thụ thương, cũng muốn không để cho Âm Dương Tử thoải mái. Thoại âm rơi xuống, Quỷ Xương Đế Tôn hai tay đẩy. Lập tức từ hư không bên trong, phảng phất thủy triều đồng dạng hư không phong bạo chính là điên cuồng hướng về Thánh Cung đánh tới. Cửu Dương Thiên La trận có thể chống đối linh lực công kích, nhưng lại không cách nào chống đối hư không phong bạo, đồng thời, Quỷ Xương Đế Tôn lúc này tự nhiên cũng là đứng nuôi chịu xào cái thứ nhất bị hư không phong bạo nuốt chửng lấy. Sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt mấy phần, bất quá làm Đại Thánh Đế Tôn, Quỷ Xương dù cho bị hư không loạn lưu thôn phệ, nhưng vẫn như cũ vững như Thái Sơn, không có chút nào muốn bị cuốn đi dấu hiệu. Quỷ Xương Đế Tôn có thể chống cự không gian loạn lưu, nhưng mà Thánh Cung bên trong đông đảo đệ tử liền tao ương. Lúc này, không gian loạn lưu điên cuồng xuyên thấu qua Cửu Dương Thiên La trận, vọt vào Thánh Cung bên trong, mà đông đảo Thánh Cung đệ tử cũng là rất nhanh chính là bị cái này không gian loạn lưu cho cuốn đi. Thấy cảnh này, Âm Dương Tử không kịp nghĩ nhiều, trước tiên chính là xuất thủ vững chắc không gian, nhưng như trước vẫn là chậm bình thường, dù sao không gian loạn lưu đã xuất hiện, hiện tại chỉ có thể làm hết sức. Tàn phá bừa bãi không gian loạn lưu không ngừng cuốn đi một cái có một cái Thánh Cung đệ tử, mà thân ở chủ quảng trường, Tiêu Trần cùng Tần Thủy Nhu tứ nữ sóng vai đứng chung một chỗ. Cảm thụ được điên cuồng tàn phá bừa bãi không gian loạn lưu, Tiêu Trần sắc mặt nghiêm túc, không khỏi trầm giọng đối với một bên tứ nữ nói. Đều cẩn thận một chút. Đây là Tiêu Trần lần thứ nhất kiến thức đến không gian loạn lưu, rất khủng bố, căn bản cũng không có chút nào sức chống cự. Cũng liền tại Tiêu Trần vừa dứt lời, bất ngờ không đề phòng, một đạo không gian loạn lưu thẳng đến chủ quảng trường mà tới. Thấy thế, Tiêu Thánh bốn người cũng là không làm do dự, trước tiên xuất thủ che lại Tiêu Trần bọn người. Tại không gian loạn lưu trước mặt, thanh cảnh phía dưới trên cơ bản là không có chút nào sức chống cự, may mà có Tiêu Thánh bốn người xuất thủ, Tiêu Trần bọn người mới hữu kinh vô hiểm. Nguyên lai tưởng rằng nguy cơ như vậy kết thúc, nhưng để ai cũng không nghĩ tới chính là, Thiên Duyệt lúc này thế mà bị cuốn tiến vào không gian loạn lưu bên trong. Thân là đệ nhất thánh nữ, thực lực chẳng hề so Tiêu Trần yếu Thiên Duyệt, nhưng lúc này tại không gian loạn lưu trước mặt, vẫn như cũ không có phản kháng chút nào chi lực. Mắt thấy Thiên Duyệt muốn bị không gian loạn lưu cho cuốn đi, Tiêu Trần căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, bản năng như vậy đưa tay bắt lại Thiên Duyệt. Nhưng kết quả có thể tưởng tượng được, hai người cơ hồ chính là trong nháy mắt, chính là bị không gian loạn lưu cho cuốn đi, đợi đám người lấy lại tinh thần thời điểm, nơi nào còn có Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt thân ảnh. Chơ mắt nhìn xem Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt bị cuốn đi, Tần Thủy Nhu tam nữ sắc mặt đại biến, nhưng đối mặt không gian loạn lưu tam nữ cũng không có cách nào, mắt thấy lại có một đạo không gian loạn lưu thẳng đến chủ quảng trường mà đến, may mắn. Lúc này Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả đuổi tới, che lại chủ quảng trường đám người. Cùng lúc đó, Thánh Cung các nơi, Thiên Âm Thái Dương Tông đông đảo cường giả nhao nhao xuất thủ, che lại một nhóm Thánh Cung đệ tử. Đồng thời, Âm Dương Tử cũng là xuất thủ, dần dần ổn định lại tùy ý không gian chi lực. Chương 1222, Hư Không Cầu Sinh. Quỷ Xương Đế Tôn điên cuồng để cho người ta không kịp chuẩn bị. Dù cho có Âm Dương Tử xuất thủ ngăn cản, cùng với Thiên Âm Thái Dương Tông các vị cường giả tương trợ, nhưng cuối cùng, Thánh Cung vẫn là có trên vạn người bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong, không biết sinh tử. Trong đó, đại bộ phận tự nhiên đều là Thánh Cung phổ thông đệ tử, thực lực bọn hắn thấp, mà lại không có ai bảo hộ, nhưng để cho người đau lòng, nhưng là Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt cũng bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Bị Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả cứu, Tần Thủy Nhu tam nữ trước tiên liền muốn xông vào hư không bên trong cứu Tiêu Trần, bất quá lại bị Trần Lăng, Long Thanh, Trần Dục bọn người cản lại. Thả ta ra bị đám người giữ chặt, Tần Thủy Nhu một mặt băng hàn nói, một bên Bách Hoa Tiên Tử cùng Cố Linh Giao cũng đồng dạng là như vậy. Đối mặt tam nữ quát lệnh, Trần Dục bọn người hiển nhiên là không thể nào buông tay, Trần Lăng nhưng là mở miệng an ủi nói. Các ngươi tỉnh táo một chút, ta biết các ngươi lo lắng tam đệ, có thể coi là hiện tại nhóm xông vào trong hư không đi, lại có thể làm cái gì. Đến lúc đó đừng nói cứu không được tam đệ, thậm chí còn có thể đem chính mình cũng cho góp đi vào, đến lúc đó làm sao bây giờ. Hơn nữa, tam đệ chẳng qua là bị hư không loạn lưu cho cuốn đi, cũng không phải là nhất định liền gặp nguy hiểm, có lẽ chỉ là bị lập tức truyền tống đến địa phương khác. Các ngươi làm như vậy ngày sau tam đệ trở về, làm sao bây giờ? Nghe Trần Lăng những lời này, Tần Thủy Nhu tam nữ vẫn như cũ không buông tha, thấy thế, đám người cũng biết hiện tại nói cái gì tam nữ cũng nghe không lọt, cuối cùng không có cách, vẫn là Long Thanh xuất thủ, trực tiếp đánh ngất xỉu tam nữ, này mới khiến các nàng tiêu ngừng lại. Lúc này tam nữ đang giận trên đầu, nói cái gì đều vô dụng, chỉ có thể tạm thời khống chế lại các nàng. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Thánh bốn người tới lúc trước xuất thủ cái kia vài tên Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả trước mặt chắp tay nói cảm ơn. Không gian loạn lưu trên cơ bản bị khống chế lại, mặc dù vẫn là có tổn thất không nhỏ, nhưng cái này cũng không có cách nào. Cũng liền tại không gian loạn lưu bị khống chế lại về sau, Quỷ Xương Đế Tôn nhìn về phía Âm Dương Tử lạnh giọng nói, Âm Dương Tử, chuyện hôm nay ta nhớ kỹ, đi. Đã để Thánh Cung bỏ ra đại giới, Quỷ Xương Đế Tôn cũng không tiếp tục dây dưa, hiện tại muốn cùng Thiên Âm Thái Dương Tông liều chết, thua thiệt chỉ có thể là bọn họ Quỷ Đế Tông, vì lẽ đó, Quỷ Xương Đế Tôn không chút do dự, trực tiếp chính là lựa chọn rút đi. Tại Quỷ Xương Đế Tôn dẫn dắt dưới, rất nhanh, Quỷ Đế Tông mọi người cường giả chính là nhao nhao thối lui, đối với cái này, Âm Dương Tử cũng không có truy kích. Dù sao Thánh Cung mới là lần này nhiệm vụ chủ yếu nhất, bây giờ vẫn là trước đem Thánh Cung mang rời khỏi quỷ tộc cương vực làm chủ. Tự mình rơi xuống Thánh Cung chủ quảng trường, nhìn thấy Âm Dương Tử, đám người tự nhiên biết đây là một vị đại thánh đế tôn, vì lẽ đó, bao quát Tiêu Thánh ở bên trong, Thánh Cung tất cả mọi người mười phần cung kính. Mà đối với đám người hành lễ, Âm Dương Tử ngược lại là không có cái gì, thái độ bình hòa nói, rời khỏi nơi này trước lại nói. Rời đi quỷ tộc cương vực, thấy thế, Tiêu Thánh bốn người có chút do dự, bất quá cuối cùng mới lên tiếng nói, tiền bối, chúng ta có một vị thánh tử bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Tiêu Thánh lời này hiển nhiên là nói Tiêu Trần, mà mục đích nhưng là muốn để Âm Dương Tử xuất thủ cứu giúp. Bất quá nghe vậy, Âm Dương Tử lại là khẽ lắc đầu nói, đã bị cuốn vào hư không bên trong. Lão Phu cũng bất lực, chỉ có thể nhìn chính hắn tạo hóa, nếu như hắn có thể may mắn không phải là, ngày sau có lẽ có cơ hội gặp lại. Âm Dương Tử cũng không có cách nào, đối với cái này, Tiêu Thánh không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì, liền Âm Dương Tử cũng không có cách nào, cái kia những người khác liền càng không cần phải nói. Không tiếp tục cho Tiêu Thánh bọn người lại nhiều thời giờ, hơn nữa, đối với Âm Dương Tử tới nói, Thánh Cung cái gì cái gọi là Thánh Tử, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, như là đã bất hạnh bị cuốn vào hư không, cái kia cũng liền chỉ thuận theo ý trời, ngược lại Âm Dương Tử là không thể nào vì một người đi đại động can qua. Sau đó, tại Âm Dương Tử cùng Thiên Âm Thái Dương Tông mọi người cường giả trợ giúp dưới, toàn bộ Thánh Cung bị cưỡng ép nâng lên, lơ lửng đến giữa không trung phía trên. Sau đó chính là nhanh chóng hướng nhân tộc cương vực bay lượn mà đi. Trực tiếp thời gian toàn bộ Thánh Cung đều mang đi, trong đó tự nhiên cũng bao quát Thánh Cung đủ loại tu luyện bí cảnh cùng nội tình bí cảnh. Trên đường đi có Âm Dương Tử cùng một đám Thiên Âm Thái Dương Tông cường giả bảo hộ, tự nhiên là bình an vô sự, mà cũng liền tại Thánh Cung đám người hướng về nhân tộc cương vực cưỡng ép đồng thời, hư không bên trong. Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hai người hai tay thật chặt lôi kéo. Hư không bên trong phong bạo tùy ý, dạng này hư không phong bạo, đối với thấp cảnh giới võ giả tuyệt đối là chí mạng, liền liền Tiêu Trần lúc này ở đối diện với mấy cái này hư không phong bạo thời điểm, đều có chút chật vật. Cũng coi như là Tiêu Trần nhục thân cường đại, da dày thịt béo, bất quá dù cho như vậy, Tiêu Trần trên thân cũng vẫn như cũ là vết thương chồng chết, máu tươi chảy ròng. Cùng Tiêu Trần đồng dạng, Thiên Duyệt cũng là như thế, nhìn xem Thiên Duyệt quần áo trên người rất nhanh bị máu tươi nhiễm đỏ, Tiêu Trần không có suy nghĩ nhiều, một tay lấy Thiên Duyệt kéo vào trong ngực, dùng thân thể của mình gắt gao che lại Thiên Duyệt. Giống như lưới dao đồng dạng không gian phong bạo không ngừng cắt xé lấy Tiêu Trần thân thể, đối với cái này, Thiên Duyệt đã là mang theo tiếng khóc nước nở nói. Phu quân, thả ta ra, ngươi không muốn như vậy. Tiêu Trần dùng thân thể của mình bảo vệ chính mình, đã như thế, Tiêu Trần thừa nhận hư không phong bạo hiển nhiên muốn càng nhiều mạnh hơn, Thiên Duyệt Lê Hoa Đái Vũ nói. Nghe Thiên Duyệt lời này, Tiêu Trần thì là lộ ra một cái có chút gượng ép nụ cười nói, yên tâm, ta da dày thịt béo không có việc gì. ở trong hư không căn bản là không cách nào khống chế thân thể của mình, chỉ có thể mặc cho hư không loạn lưu mang theo chính mình nước chảy bèo trôi, thương thế trên người càng ngày càng nặng, Tiêu Trần Giáng chống đỡ lấy không để cho mình đã hôn mê. Rất rõ ràng, một khi ở thời điểm này rơi vào hôn mê, vậy coi như thật nguy hiểm, chỉ cần chịu đựng được, vậy thì có một chút hy vọng sống. Ở trong hư không tuyệt đối không thể rơi vào vô ý thức trạng thái, đây là thường thức, vì lẽ đó Tiêu Trần gắt gao cắn hàm răng, nếu không mình đã hôn mê. Hư không bên trong không biết thời gian, cũng không biết đến tột cùng tại cái này vô biên vô hạn, ám vô thiên nhật trong hư không trôi nổi bao lâu. Cuối cùng, tại Tiêu Trần ý thức đã bắt đầu mê man thời điểm, không có dấu hiệu nào ngạch, một vết nứt xuất hiện, mà Tiêu Trần hai người nhưng là trực tiếp bị hư không phong bạo thổi ra hư không bên trong. Sơn Thanh Thủy Tú một tòa bên hồ, hồ nước cũng không tính lớn, hai bên có hai tòa núi thấp, chung quanh là một mảnh bùi cỏ lau. Như vậy giống như thế ngoại đào nguyên nơi bình thường, một ngày này, không trung lại đột nhiên xuất hiện một khe hở không gian. Sau đó, một tên cả người là huyết nam tử, trong ngực ôm một vị tuổi trẻ nữ tử theo vết nước không gian bên trong mãnh liệt bắn mà ra, lập tức hung hăng ngã xuống đất. Hai người dĩ nhiên chính là Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt, theo hư không bên trong mãnh liệt bắn mà ra, cuối cùng ngã xuống đất. Lúc này Tiêu Trần không thể kiên trì được nữa, mắt tối sầm lại chính là không có ý thức. Ngược lại là vẫn bị Tiêu Trần bảo vệ gắt gao Thiên Duyệt. Lúc này thương thế trên người cũng không nặng, vì lẽ đó, tại hai người sau khi rơi xuống đất, Thiên Duyệt dây rùa đứng lên thể, không chút do dự, lấy ra một khỏa thánh cấp chữa thương đan dược phục cho Tiêu Trần. Chương 1223, Ma tộc cương vực. Phục một khỏa thánh cấp chữa thương đan dược cho Tiêu Trần, xác định Tiêu Trần không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng, Thiên Duyệt lúc này mới thở dài một hơi, bắt đầu đánh giá đến hoàn cảnh chung quanh. Bỏ hoang không có người ở, xem ra nơi này hẳn là một tòa hoang dã, phong cảnh cũng không tệ, xác định bốn phía không có nguy hiểm, Thiên Duyệt cũng là đặt mông ngồi trên đất. Mặc dù tình huống của nàng muốn so Tiêu Trần tốt hơn nhiều, nhưng lúc này như trước vẫn là mỏi mệt đến cực điểm. Tạm thời hẳn là không có nguy hiểm gì, cũng tốt, vừa vặn có thể để Tiêu Trần có đầy đủ thời gian khôi phục thương thế. Dù sao hiện nay hai người cũng không biết bây giờ vị trí chỗ, kéo lấy thân bị trọng thương đích thật là rất phiền phức. Nghỉ ngơi ước chừng hơn một canh giờ, khôi phục một chút linh lực về sau, Thiên Duyệt chính là trên lưng Tiêu Trần, dọc đường đi tới bên hồ trong rừng rậm. Tìm một khỏa cổ thụ che trời, đào một cái hốc cây, nơi này chính là hai người tạm thời chỗ nương thân. Lại kiểm tra một phen Tiêu Trần thương thế, rất nghiêm trọng. Nhưng cũng còn tốt, may Tiêu Trần nhục thân cường hãn, nếu không thì thương thế như vậy tuyệt đối là không chết cũng tàn phê a. Cũng là bách luyện chiến thể đệ tam trọng thiên thân chi cảnh có nhanh chóng khỏi hẳn năng lực, ở trong hư không thời điểm, Tiêu Trần không ngừng khôi phục tự thân thương thế, lúc này mới thành công chống xuống. Bất quá cũng bởi vì quá độ sử dụng thiên thân chi cảnh tự lành năng lực, đến mức hiện tại Tiêu Trần chỉ có thể dựa vào nhục thân tự động chậm rãi khôi phục. Không cách nào tại vận dụng bách luyện chiến thể năng lực. Một ngày trôi qua, đến ngày thứ hai chính buổi trưa, Tiêu Trần lúc này mới chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy Tiêu Trần thức tỉnh, Thiên Duyệt vội vàng vây quanh, ân cần đối với Tiêu Trần hỏi. Phu quân, thế nào? Một chút vết thương nhỏ, không có việc gì. Nghe Thiên Duyệt hỏi thăm, Tiêu Trần cười cười nói. Chỉ cần tính mệnh không lo. Tại Tiêu Trần xem ra đều không phải là cái vấn đề lớn gì, đây là tự tin, bách luyện chiến thể mang đến tự tin. Cùng Thiên Duyệt tùy ý hàn huyên vài câu, cũng biết hiện nay hai người tình cảnh, không biết nơi này đến tuột cùng là địa phương nào, bất quá vì kế hoạch hôm nay dưỡng thương mới là thượng sách, chỉ có chờ thương thế khỏi hẳn, mới có năng lực ứng phó đủ loại nguy cơ. Cũng không tính vội vã ly khai nơi này. Bây giờ chỗ này hồ nước đối với Tiêu Trần hai người tới nói, cái kia chính là một tòa thích hợp nhất dưỡng thương thế ngoại đảo nguyên. Đây cũng là duy nhất một chút may mắn đi, chí ít không có rơi xuống ổ sói hang hổ bên trong. Kiểm tra một phen thân thể của mình, Tiêu Trần phát giác thương thế bên trong cơ thể hoàn toàn chính xác không nhẹ, thương thế như vậy muốn khỏi hẳn, mỗi cái đại nửa tháng thời gian hiển nhiên là không thể nào. Đại thời gian nửa tháng, Tiêu Trần cảm thấy đã là rất lâu, bất quá nếu là khiến người khác biết, e rằng muốn chửi mẹ. Lấy Tiêu Trần thương thế như vậy, thả trên thân người khác, liền xem như một tên bàn thánh, e rằng đều muốn có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Tiêu Trần thế mà nửa tháng thời gian liền có thể khỏi hẳn, cái này đã không thể nói biến thái, đơn giản chính là nghịch tiên. Nhục thân cường hãn chính là có chỗ tốt như vậy, đánh không chết tiểu cường. An tâm tại cái hồ này bên cạnh ở lại, trong mỗi ngày, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt cơ hồ đều là tại trong lúc chữa thương trải qua. Thiên Duyệt thương thế so Tiêu Trần muốn nhẹ rất nhiều, nhưng để cho người ta không thể tưởng tượng nổi chính là, Tiêu Trần thương thế thế mà so Thiên Duyệt khỏi hẳn nhanh hơn, vẹn vẹn chỉ dùng 10 ngày, Tiêu Trần thương thế trên người cũng đã là khỏi hẳn. So dự đoán thiếu đi 5 ngày, ở trong đó đan dược trợ giúp tất nhiên là không thể coi thường. Tiêu Trần trước tiên khỏi hẳn, dạng này tự lành tốc độ, để Thiên Duyệt đều là không khỏi một hồi hâm mộ. Hoàn toàn chính là bất tử chi thân A, chỉ cần có một hơi treo, đều có thể rất nhanh khôi phục lại. Nhục thân tuyệt đối là Tiêu Trần cường hạng, điểm này là không thể nghi ngờ. Lại đợi 3 ngày thời gian, Thiên Duyệt thương thế cũng là khôi phục hoàn toàn. Như vậy, hai người lúc này mới chuẩn bị rời đi nơi đây. Nơi đây mặc dù an toàn, nhưng Tiêu Trần hai người hiển nhiên là không thể nào mỏi mòn chờ đợi, bởi vì không gian loạn lưu. Cùng thánh cung đám người thất lạc, vì lẽ đó Tiêu Trần hai người hiện tại mục tiêu tự nhiên là mau chóng trở về thánh cung. Chẳng hề biết nơi đây là nơi nào, cũng không có cái gì biện pháp tốt, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt chỉ có thể tuyển định một cái phương hướng cưỡng ép, rời khỏi nơi này trước lại nói, tốt nhất là có thể tìm tới một tòa thành trì hoặc thôn xóm, đã như thế liền có thể hỏi ra nơi đây là nơi nào. Chí ít cũng có thể biết nơi này là chỗ nào một chủng tộc cương vực. Dọc đường tiến lên, dọc theo con đường này ngược lại là không có gặp phải nguy hiểm gì. Hai ngày sau đó, cuối cùng, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt đi tới vừa ra cỡ nhỏ thôn xóm bên ngoài. Từ xa nhìn lại, thôn này là quy mô cũng không lớn, cũng liền như vậy chừng 100 hộ nhân khẩu, không có suy nghĩ nhiều. Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hai người trực tiếp chính là hướng về thôn xóm bước đi. Bất quá còn đi không bao xa, đột nhiên một cây mũi tên mãnh liệt bắn mà ra, thẳng đến Tiêu Trần hai người mà tới. Đột nhiên xuất hiện tập kích, bất quá chỉ là một cây dạng này mũi tên. Đối với Tiêu Trần hai người tự nhiên không có bất kỳ cái gì uy hiếp, liền tránh né đều chẳng muốn tránh né, trực tiếp dùng nhục thân trọi cứng xuống mũi tên này. Lập tức liền thấy mũi tên dù cho hung hăng đánh trúng vào Tiêu Trần, nhưng Tiêu Trần thân thể lại phảng phất sắt thép đồng dạng cứng rắn, mũi tên không có chút nào thương tới đến Tiêu Trần. Làm sao có thể ngay tại mũi tên rơi xuống đất đồng thời, một tiếng kinh hô từ nơi không xa truyền đến, thuận âm thanh nhìn lại, Tiêu Trần thấy được một tên ma tộc thanh niên, tay cầm cung tiễn, một mặt khiếp sợ đứng ở nơi đó. Ma tộc. Nhìn thấy tên này ma tộc thanh niên, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vệ dị sắc, sau đó Tiêu Trần cũng là tùy tiện cảm giác được, chung quanh ngoại trừ tên này ma tộc thanh niên bên ngoài, còn có mười mấy tên ma tộc võ giả ẩn tàng. Nhiều như vậy ma tộc, Tiêu Trần trong lòng âm thầm suy đoán, cùng lúc đó, ánh mắt cũng là nhìn về phía tên kia ma tộc thanh niên, thản nhiên nói, nơi này là nơi nào? Nhân tộc. Tiêu Trần hỏi thăm, bất quá đối với vậy tên này ma tộc thanh niên lại là không có trả lời, mà là lấy lại tinh thần, sắc mặt lạnh lùng nói. Nương theo lấy thanh niên thoại âm rơi xuống, trong lúc nhất thời, dấu ở chung quanh ma tộc cũng là nhao nhao hiện thân, dẫn đầu một người chính là một tên đạo hóa cảnh tu vi nam tử trung niên. Không có dư thừa nói nhảm. Những thứ này ma tộc đối với Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hai người giống như tràn đầy địch ý bình thường. Vừa lên đến, tên này dẫn đầu nam tử trung niên chính là lạnh giọng nói. Một tên nhân tộc, một tên thiên tộc, động thủ, giết bọn họ. Không có dư thừa nói nhảm, nam tử trung niên mới mở miệng chính là muốn chém giết Tiêu Trần hai người. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao bây giờ là đặc thù thời kỳ. Mỗi người đại chủng tộc gặp mặt, trên cơ bản cũng sẽ không có cái gì hòa bình thuyết pháp. mười mấy tên ma tộc võ giả động thủ, Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ không ngồi chờ chết, mà những thứ này ma tộc võ giả, tại Tiêu Trần trước mặt, cái kia càng là giống như gà đất chó sành đồng dạng tồn tại, đồng thời không có phí bao lớn thời gian, Tiêu Trần liền đem những thứ này ma tộc đều chém giết, chỉ để lại cái kia người đàn ông tuổi trung niên. Cất bước đi tới cái này người đàn ông tuổi trung niên trước người, Tiêu Trần trầm giọng hỏi nói, nơi này là chỗ nào? Lưu người này một mạng, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Trần muốn theo trong miệng hắn biết một ít chuyện, đi qua một phen hỏi thăm, Tiêu Trần cuối cùng biết được, nơi này chính là ma tộc cương vực. Chương 1224, tình cảnh nguy nan. Nơi đây là ma tộc cương vực, hướng bắc có một tòa thành trì, tên là Thiên Ma Thành, coi là ma tộc cương vực bên trong một tòa đại thành. Theo tên này ma tộc trung niên trong miệng biết muốn tình báo, lập tức Tiêu Trần không chút do dự, một trưởng kết thúc người này tính mệnh. Đối với những thứ này ma tộc, Tiêu Trần giết nhưng không có chút nào nương tay, ngươi không giết hắn hắn liền muốn giết ngươi. Tại cái này bách tộc chiến tranh sắp buộc phát thời điểm, các tộc ở giữa lẫn nhau sát phạt, đây chính là không phải cần gì lý do. Trong nháy mắt liền chém giết mười mấy tên ma tộc võ giả, Tiêu Trần khẽ thở dài một hơi nói, ma tộc cương vực, xem ra là có chút phiền phức. Ma tộc cùng nhân tộc mặc dù không muốn quỷ tộc cùng nhân tộc như vậy đối địch, nhưng cũng tuyệt đối không tính là hữu hảo. Hơn nữa, tại cái này thời kỳ không bình thường, Tiêu Trần cũng không có nắm chắc có thể bình yên rời đi ma tộc cương vực. Tại cái này, đối với cái này trung ương thế giới mỗi người đại chủng tộc cương vực phân chia, Tiêu Trần căn bản cũng không hiểu rõ, cũng không biết cái này ma tộc cương vực có phải hay không cùng nhân tộc cương vực có giáp giới. Nếu là không có, cái kia muốn trở về nhân tộc cương vực, liền thật rất phiền toái. Rơi vào trầm mặc, nhìn thấy Tiêu Trần đang suy tư, một bên Thiên Duyệt cũng không có lên tiếng quấy rầy. Sau nửa ngày, Tiêu Trần làm ra quyết định. Bây giờ có thể nói là trước mắt một mảnh đen, đối với trung ương thế giới tình huống không có chút nào hiểu rõ, dạng này hiển nhiên là không được, vì lẽ đó, Tiêu Trần dự định lúc trước hướng Thiên Ma Thành một chuyến, tốt nhất là có thể ở trong thành lấy tới một tấm bản đồ, làm rõ ràng trung ương thế giới các tộc cương vực phân chia, như vậy mới có thể chế định bước kế tiếp kế hoạch. Tiến vào Thiên Ma Thành, cái này hiển nhiên là một kiện chuyện rất nguy hiểm, phải biết, Thiên Ma Thành thế nhưng là ma tộc cương vực bên trong ít có hào đại thành, tự nhiên không phải là trước mắt tòa này nhỏ nhỏ ma tộc bộ lạc có thể đánh đồng. Trước mắt tòa này ma tộc bộ lạc, người mạnh nhất cũng bất quá là đạo hóa cảnh tu vi, nhưng Thiên Ma Thành lại khác biệt, trong đó thế nhưng là có Á Thánh Đại Tôn trấn giữ. Lấy nhân tộc thân phận tiến vào Thiên Ma Thành, hậu quả kia có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó, muốn đi vào Thiên Ma Thành, vậy thì nhất định phải giống như cái biện pháp giấu giếm thân phận. Nhìn thoáng qua những thứ này ma tộc thi thể, Tiêu Trần âm thầm trầm tư, sau đó làm ra một cái to gan quyết định. Ma tộc cùng quỷ tộc đồng dạng, đều rất thích mặc lấy hắc bào thùng thình, đồng thời dùng áo bào đen che khuất khuôn mặt, nắm giữ dạng này tập tụ, ngược lại là cho Tiêu Trần một chút cơ hội. Chỉ có đụng một cái. Thầm than một tiếng, lập tức, Tiêu Trần theo những thứ này ma tộc trên thi thể, thu lấy hai kiện tính chất tốt nhất trường bào màu đen, chính mình cùng Thiên Duyệt hai người một kiện đem trường bào màu đen khoác lên người che lại khuôn mặt. Khuôn mặt đã không nhìn thấy, như vậy liền chỉ còn lại ẩn tàng khí tức, mà ẩn tàng khí tức đối với Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt tới nói cái kia lại cực kỳ đơn giản. Rất nhanh, hai người khí tức trên thân chính là hoàn toàn đoạn tuyệt. Liền xem như thánh cảnh cường giả đều không thể cảm ứng ra tới. Có hắc bào hiểm hộ, trong lúc nhất thời vẫn là rất khó mà nhìn ra Tiêu Trần thân phận của hai người, cùng phổ thông ma tộc không có chút nào khác nhau, chẳng qua là vóc dáng gầy ít đi một chút, dù sao ma tộc bình thường đều rất là cao tráng. Nhưng đây chỉ là một chút nho nhỏ tí vết, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Chuẩn bị kỹ càng, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hai người chính là dọc đường bay về hướng Bắc. Dọc đường bay lượn, ước chừng đại nửa ngày sau, Tiêu Trần hai người rốt cục đã tới Thiên Ma Thành. Từ xa nhìn lại, khổng lồ Thiên Ma Thành phảng phất như là một cái cự thú nằm rạp trên mặt đất. Tường thành, nhà lầu, các loại kiến trúc toàn bộ đều là huyết hồng sắc. Lần đầu tiên, toàn bộ thiên ma thành cho người cảm giác phảng phất như là một cái mở ra huyết buồn đại khẩu muốn thôn phệ chúng sinh khổng lồ cự thú. Thiên ma thành rất lớn, cũng rất phồn hoa, bất quá đối với Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hai người tới nói, vẫn còn không tính là cái gì chấn kinh, dù sao hai người tại Bắc Tinh giới thì thế nhưng là đệ nhất thánh tử, nhãn lực tự nhiên rất cao, một tòa thành trì, dù cho tại phồn hoa, cũng rất khó để cho hai người có cái gì quá nhiều rung động. Dọc đường đi tới cửa thành, chung quanh vội vàng vào thành ma tộc, rất nhiều đều cùng Tiêu Trần hai người đồng dạng, đều là người mặc áo bào đen, che lại khuôn mặt. Có nhiều như vậy ma tộc, Tiêu Trần hai người xen lẫn trong đó, cũng không có chút nào không hài hòa cảm giác, cùng trong đám người, hai người thuận lợi tiến vào trong thành. Cũng không biết là nên nói cái này ma tộc tự tin đâu, vẫn là quá mức lười nhác. Này thiên ma thành cửa thành mặc dù có ma tộc cường giả trấn thủ, thế nhưng là cơ hồ thùng rông kêu to, hoàn toàn không có cái gì kiểm tra. Lên đường bình an tiến vào thiên ma thành, Tiêu Trần hai người đầu tiên là tìm một gian khách sạn đặt chân, sau đó Tiêu Trần lại tại trầm trọng mua một bộ trung ương thế giới địa đồ. Vẹn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua, Tiêu Trần tâm chính là lại lần nữa trầm xuống, ma tộc cương vực cùng nhân tộc cương vực đồng thời không có giáp giới, trong đó cách thú tộc, quỷ tộc, cùng với ma tộc. Theo lý thuyết, theo ma tộc cương vực xuất phát, bất luận ngươi là từ đâu một cái phương hướng, đều nhất định muốn xuyên qua thú tộc, quỷ tộc, ma tộc, cái này tam cái trong chủng tộc một cái, mới có thể đến nhân tộc cương vực. Mà lấy thiên ma thành vị trí đến xem, theo thiên ma thành xuất phát, khoảng cách nhân tộc cương vực ngắn nhất một con đường, chính là xuyên qua thú tộc cùng quỷ tộc cương vực. Xuyên qua thú tộc cùng quỷ tộc cương vực, hai chọn một, cái này kỳ thực đồng thời không có cái gì lựa chọn tốt, quỷ tộc cùng nhân tộc quan hệ, Tiêu Trần đã biết, vì lẽ đó trước tiên Tiêu Trần liền loại bỏ đi ngang qua quỷ tộc cương vực ý nghĩ, đã như thế, cái kia liền chỉ còn lại thú tộc. Cùng quỷ tộc so sánh, theo thú tộc cương vực đi nhân tộc cương vực, hiển nhiên muốn an toàn một chút, cái này dành cho hai cái phương diện. Một cái là thú tộc cùng nhân tộc quan hệ cũng không muốn nhân tộc cùng quỷ tộc khẩn trương như vậy, mà đổi thành một cái, nhưng là tại thú tộc cương vực, Tiêu Trần hai người lại càng dễ che giấu thân phận. Dù sao thú tộc một khi hóa hình, đó cùng nhân tộc ở vẻ bề ngoài lên kỳ thực đồng thời không có cái gì quá lớn khác biệt, vì lẽ đó, chỉ cần Tiêu Trần hai người che giấu tốt khí tức, cái kia cũng không có cái gì chuyện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thiên Duyệt không thể bại lộ thiên tộc thân phận, bất quá thiên tộc thân phận cũng rất tốt ẩn tàng. Dù sao thiên tộc cùng nhân tộc khác biệt duy nhất cũng chính là cái chán ấn ký, chỉ cần Thiên Duyệt không phải bại lộ cái chán ấn ký, cái kia liền không có chuyện gì. Trên đại thể đã có một cái kế hoạch, vội vàng trở về khách sạn, đi tới trong phòng, Tiêu Trần tinh tế quan sát một phen bản đồ trong tay, không ngừng hoàn thiện lấy tiến lên lộ tuyến. Liên tiếp phải xuyên qua hai đại chủng tộc cương vực, trong thời gian này hiển nhiên là không thể nào thuận buồm xuôi gió, vì lẽ đó rất nhiều chuyện đều cần sớm làm ra chuẩn bị. Đã nghĩ đến dọc theo con đường này chắc chắn sẽ không thái bình, nguy hiểm là tuyệt đối, nhưng Tiêu Trần không nghĩ tới, cái này nguy hiểm thế mà lại tới nhanh như vậy. Ngay tại Tiêu Trần nhìn chằm chằm địa đồ phảng phất suy tư thời điểm, đột nhiên, nguyên bản cửa phòng đóng chặt, bị người một cước đá khai mở. Sau đó, một tên toàn thân mùi rượu, người mặc một bộ hắc bảo thanh niên sải bước đi vào. Mẹ nó, cái này cái gì phá khách sạn, liền cái nữ nhân xinh đẹp cũng không có, ta nói. A vừa vào cửa thanh niên chính là hùng hùng hổ hổ nói, nhưng lời nói mới lên tiếng bình thường. Thanh niên âm thanh chính là im bặt mà dừng, đồng thời một mặt kinh hãi nhìn về phía trước mặt Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt. Các bạn đọc nhanh chú ý tới đến đây đi. Chương 1225, Ma Đế Cung đệ tử. Thanh niên một mặt ngu ngơ nhìn trước mắt Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hai người, sở dĩ có thể như vậy, đó là bởi vì lúc này Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt đồng thời không có mặc áo bào đen. Vì lẽ đó dung mạo hoàn toàn chính là không có mảy may dạng này bại lộ tại tên này thanh niên trước mặt. Nhân tộc. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, thanh niên rất nhanh chính là lấy lại tinh thần, nguyên bản trên người tiểu kình cũng là nhanh chóng tiêu tan, trong mắt hiện ra một vẻ hàn ý nói. Như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ có người đột nhiên xông tới, bất quá lúc này Tiêu Trần cũng không do dự, trước tiên chính là xuất thủ, dưới chân khẽ động, thẳng đến tên này ma tộc thanh niên mà đi. Vậy mà đã bị phát hiện, vậy liền không có cách nào, chỉ có thể giết hắn. Mắt thấy Tiêu Trần đột nhiên xuất thủ, ma tộc thanh niên cũng là lạnh giọng một nói, muốn chết. Nói, thanh niên trên thân một cỗ trùng thiên khí tức bạo phát đi ra, nghiễm nhiên là đã đạt đến đạo vương cảnh đại viên mãn cấp bậc. Bằng chứng ấy tuổi liền có thể có được đạo vương cảnh đại viên mãn cấp bậc tu vi, dạng này người thân phận hẳn là sẽ không đơn giản, phải biết. Đạo vương cảnh đại viên mãn tu vi, đặt ở thánh cung bên trong, ít nhất cũng là hạch tâm đệ tử cấp bậc. Sự tình có chút ngoài dự liệu, bất quá bây giờ, Tiêu Trần hiển nhiên là không có thời gian đi cân nhắc những thứ này. Dưới mắt Tiêu Trần duy nhất nghĩ liền là mau chóng chém giết tên này mà tộc thanh niên. Tâm niệm di động, vô trần kiếm liền là xuất hiện ở trong tay, nương theo lấy Tiêu Trần tu vi tiến bộ. Vô trần kiếm cũng là so sánh với vừa hình thành thì cường đại rất nhiều. Một kiếm chém ra, cùng lúc đó, Tiêu Trần đối với một bên Thiên Duyệt nói, diệt khách sạn này bên trong tất cả mọi người. Như vậy chiến đấu, chắc chắn đã kinh động đến khách sạn những người khác, thậm chí liền liền Thiên Ma Thành thủ vệ cũng đã kinh động đến. Vì lẽ đó, Tiêu Trần để Thiên Duyệt động thủ, chém giết khách sạn này tất cả mọi người, để tránh lưu lại đầu mối gì. Nơi này chắc chắn là không thể ở nữa, nhưng rất mong nhớ, vẫn là Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt thân phận của hai người không thể bại lộ, chỉ cần thân phận không phải bại lộ, chuyện kia không coi là quá bị. Nghe Tiêu Trần lời này, Thiên Duyệt cũng là trước tiên lướt đi gian phòng, không có lưu tình chút nào bắt đầu chém giết khách trong chiến đấu tất cả mọi người. Thiên Duyệt động thủ, mà Tiêu Trần một kiếm cũng là chém ra, không có thời gian lãng phí. Vì lẽ đó Tiêu Trần vừa lên tới liền thi triển thánh cấp vũ khí cửu là kiếm khí. Kim sắc kiếm khí chợt lóe lên, đồng thời đại viên mãn cấp bậc kiếm ý cũng là phun ra ngoài. Nguyên bản còn một bộ chiến ý lẫm nhiên thanh niên, đang định mở miệng nói ra, nhân tộc, ngươi lòng can đảm không nhỏ, lại dám chạy đến Thiên Ma Thành đến, tìm. Vốn là muốn nói muốn chết, nhưng nương theo lấy Tiêu Trần một kiếm này chém ra. Thanh niên sắc mặt đột nhiên đại biến. Đối với thực lực của mình, thanh niên hiển nhiên là rất có tự tin, nhìn trước mắt cùng mình niên kỷ hẳn là không chênh lệch nhiều Tiêu Trần. Thanh niên tự nhận là nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng ai có thể tưởng đến, cái này vẹn vẹn chỉ là một kiếm, liền để thanh niên sinh ra một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Cường rất mạnh, Tiêu Trần một kiếm này để thanh niên có một loại rơi vào hầm băng đồng dạng băng hàn chi ý. Căn bản cũng không cho thanh niên thời gian phản ứng, kiếm phong sẽ qua, thanh niên vốn là muốn né tránh, nhưng đáng tiếc, hắn cuối cùng không thể thành công, kim sắc kiếm phong theo hắn cái cổ ra sẽ qua, sau đó liền nhìn thấy một cái đầu lâu lăng không bay lên. Một kiếm liền chém giết thanh niên, đối với Tiêu Trần tới nói đó cũng không phải việc khó gì, mặc dù thanh niên thiên phú có thể không tệ, nhưng cũng vẹn vẹn chính là không sai mà thôi. Cùng Tiêu Trần dạng này đỉnh tiêm thánh tử so sánh, thanh niên thật sự là kém quá nhiều một chút. Chém giết thanh niên, Tiêu Trần không do dự, nắm lên một bên áo bào đen mặc lên người, lại lần nữa che lại mặt mũi của mình, sau đó chính là nhanh chân đi ra khỏi phòng. Tiêu Trần bên này kết thúc, Thiên Duyệt bên này cũng là đem toàn bộ khách sạn người chém giết hầu như không còn. Hai người tụ hợp, Tiêu Trần thấp giọng nói, đi. Đã cảm thấy có hơn 10 đạo khí tức chính hướng nơi này cấp tốc chạy đến, hiển nhiên mới chiến đấu đưa tới Thiên Ma Thành thủ vệ chú ý. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần một kiếm chém xuống, tòa này khách sạn lúc này liền là bị san thành bình địa, mà Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt thân ảnh cũng là biến mất không thấy gì nữa. Lẫn vào trong đám người, dọc đường đi tới trong một cái hẻm nhỏ, lúc này Tiêu Trần mới ám thầm thở phào nhẹ nhõm, cùng lúc đó, Thiên Duyệt cũng là mở miệng hỏi. Phu quân, chúng ta làm sao bây giờ? Trước đừng có gấp, tìm cơ hội ra khỏi thành lại nói. Nghe vậy, Tiêu Trần mở miệng nói ra. Rất rõ ràng chính mình thân phận của hai người chỉ có thể che giấu nhất thời, dù sao mới chém giết thanh niên kia thời điểm, khí tức của mình đã tàn phế lưu lại, chỉ cần là có chút nhãn lực người, cũng không khó theo khí tức lên đánh giá ra chính mình nhân tộc thân phận. Nhất định phải nhanh ra khỏi thành, nếu không thì chậm có lẽ liền rất phiền phức. Đồng thời, Tiêu Trần cũng âm thầm cầu nguyện, hy vọng tên này thanh niên thân phận đừng quá mức khó giải quyết đi. Hy vọng tên này thanh niên chẳng qua là một tên phổ thông ma tộc. Đã như thế, cái kia Tiêu Trần đám người thời gian liền nhiều hơn một chút, nhưng nếu là thanh niên thân phận rất cao, cái kia chính là một chuyện khác. Không do dự, Tiêu Trần cùng Thiên Duyệt hai người trực tiếp hướng về bên ngoài thành chạy đi, mà cũng liền tại Tiêu Trần hai người vừa sau khi rời đi không lâu, đã là một vùng phế tích khách sạn bên ngoài, mấy tên người mặc đồng dạng trang phục thanh niên nam nữ xuất hiện tại bên trên bầu trời. Cái này mấy tên thanh niên nam nữ, từng cái niên kỷ cũng không lớn, bất quá tu vi xác thực một cái so một cái khủng bố, thấp nhất đều là đạo vương cảnh cấp độ, mà đầu lĩnh một người, càng là có đạo hoàng cảnh đại thành tu vi. Như vậy Tiêu Trần ở đây, lúc này chắc chắn biết giật nảy cả mình, bởi vì đầu lĩnh tên kia có đạo hoàng cảnh đại thành tu vi thanh niên, không phải là người khác, thật là từng tại Bắc Tinh giới Sa Ma Hạt. Sa Ma Hạt vốn là Ma Thiên Điện Thánh Tử, nhưng đáng tiếc, cuối cùng Ma Thiên Điện che diện, Sa Ma Hạt cũng là cùng những người khác cùng nhau đi tới Trung ương Thế Giới. So sánh với Tiêu Trần, Sa Ma Hạt đến Trung ương Thế Giới thời gian trước thời hạn không sai biệt lắm sắp có 3 năm, mà tại cái này thời gian 3 năm, Sa Ma Hạt cũng là thành công bái nhập Ma Đế Cung, trở thành Ma Đế Cung một tên chuẩn thánh tử. Nhưng không nên xem thường cái này Ma Đế Cung, đây chính là ma tộc một phương đại thánh tông môn, thực lực sẽ không thua kém chút nào tại quỷ kia tộc Quỷ Đế Tông cùng nhân tộc Thiên Âm Thái Dương Tông. Chẳng hề biết Sa Ma Hạt biết xuất hiện ở đây, càng không biết, chính mình vừa mới chém giết tên kia ma tộc thanh niên, thế mà lại là Ma Đế Cung đệ tử. Chém giết một tên Ma Đế Cung đệ tử, đây tuyệt đối không phải là một chuyện nhỏ, dù chỉ là một tên phổ thông đệ tử, cũng giống như thế. Chậm rãi rơi xuống phế tích phía trên, rất nhanh, chính là có hai tên Ma Đế Cung đệ tử đem lúc trước tên thanh niên kia thi thể cho mang ra ngoài. Nhìn xem đã thi thể phân ra tên này thanh niên, Sa Ma Hạt sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua giống như hoàn toàn không thèm để ý bình thường, bất quá dạng này bình tĩnh, rất nhanh chính là cải biến, cũng không biết vì sao, liền thấy Sa Ma Hạt trong mắt đột nhiên tránh qua một vệ kinh hãi, nhưng lập tức lại rất nhanh che giấu xuống. Đồng thời, Sa Ma Hạt còn lợi dụng tự thân khí tức, đem cái kia đạo nguyên bản thuộc về Tiêu Trần Lăng Lệ kiếm ý cho che giấu đi, phòng ngừa bị những người khác phát giác.